Chương 526, 526, châm này có chút đặc thù. Đùng. Một trận thanh âm vang dội lập tức trở về tạo nên tới. A. Tôn Khả lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Hàn Yên sư tỷ, ngươi đập cái mông ta làm cái gì? Không phải muốn rút sao? Cái này. Ta châm này rất đặc thù, tuyệt đối không thể dùng tay nổ. Một khi lấy tay nổ mà nói, trên châm gai ngược sẽ chóc ra tại trong da thịt, để cho người ta đau đến không muốn sống. Chỉ có thể sử dụng đặc thù thủ pháp, đập chung quanh cơ bắp, để châm từ từ chóc ra. Liêu Hàn Yên nhìn xem Tôn Khả, có chút ngượng ngùng nói ra. Trước đó nàng cùng Lăng Phong bọn người thương lượng làm bấy dập thời điểm, Lăng Phong suy nghĩ của bọn hắn đều rất sinh động, nói bấy dập nhất định phải làm đến lực sát thương 10 phần. Lúc đó Liêu Hàn Yên cũng là bị Lăng Phong bọn hắn mang loạn tiết tấu, đầu góc co lại, đem chính mình cái này độc môn ám khí đem ra. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới cái này độc môn ám khí, thế mà dẫn đầu thương tổn tới Tôn Khả. A. Ta không sống được. Tôn Khả giờ phút này muốn tự tử đều có. Cái kia. Ta tiếp tục. Liễu Hàn Yên dùng cái kia hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tôn Khả. Ô. Tới đi. Tôn Khả cảm giác được mình đã sinh không thể luyến. Huynh đệ, cắn lên đi. Trương Đại Cắt rất quan tâm đem trước đó bị Tôn Khả nôn trên mặt đất bạch ngọc linh chi nhặt lên, đưa tới Tôn Khả trước mặt. Tôn Khả dùng con mắt hung hăng trợn mắt nhìn Trương Đại Cắt một chút. Sau đó há mồm đem linh chi kia cắn. Mà Liễu Hàn Yên thì là tiếp tục xuất thủ, hướng phía Tôn Khả trên mông đập. Ba ba ba. Thanh âm kia phi thường mỹ diệu. Mà Tôn Khả thì là cắn linh chi kia, đang yên lặng thừa nhận. Trọn vẹn sau một nén nhang, Tôn Khả cũng không biết cái mông của mình bị đập bao nhiêu lần, trên mông châm, mới hoàn toàn chóc ra. Mà Tôn Khả lại không cảm giác được chính mình cái mông tồn tại. Sau đó túi kia đâm công phu. Thì là để Trương Đại Cắt đến tiến hành. Dù sao Liễu Hàn Yên thế nhưng là nữ hải tử. Băng bó kỹ vết thương đằng sau, Tôn Khả cùng mọi người cùng nhau quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa, yên lặng liếm láp linh chi. Đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn nghe được một trận tiếng quái khiếu, sau đó bọn hắn phát hiện chung quanh xuất hiện rất nhiều hồng quang. Mọi người cẩn thận một chút, là bóng đen sói, thực lực của bọn nó, mạnh hơn Phong Lang. Trương Đại Cắt khẽ chau mày. Sắc mặt có chút âm trầm cùng mọi người nói ra. Trung quanh con mắt màu đỏ lít nha lít nhít, số lượng nhiều lắm, mặc dù bọn hắn đã tại đống lửa chung quanh hiện đầy bấy dập, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không biết những cạm bẫy này, phải chăng có thể ngăn cản nhiều như vậy bóng đen sói công kích. Mọi người giữ vững tinh thần đến. Lăng Phong bọn hắn cũng đều nhao nhao xoay người, dựa lưng vào đống lửa, hết sức chăm chú nhìn xem tình huống chung quanh. Ô! Chung quanh tiếng sói chu nổi lên bốn phía. Lang Vương đã phát ra mệnh lệnh, những cái kia bóng đen sói bắt đầu đối với Lăng Phong bọn hắn pháp khí công kích. Phanh phanh phanh. Tại bọn hắn tiếp cận Lăng Phong bọn người 500 mét phạm vi bên trong, những cơ quan kia nhao nhao bị xúc động, những bóng đen này sói không ngừng rơi vào trong cạm bẫy. Bọn chúng tại trong cạm bẫy không ngừng va chạm, mà trong cạm bẫy cơ quan cùng pháp thuật cũng không ngừng bị kích hoạt, không ngừng cho những này rơi vào trong cạm bẫy bóng đen sói tạo thành tổn thương. Lăng Phong bọn hắn không dám lười biếng chút nào. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện những bóng đen này sói, căn bản là không có cách xông phá bọn hắn bố trí cơ quan cùng bấy dập. Xoa, lo lắng vô ích một trận. Bạch Tử Long mắng một tiếng, sau đó quay người đối mặt đống lửa, tiếp tục xuất ra một miếng thịt nướng đứng lên. Mọi người đừng lo lắng, đem đan hạch nắp bình mở ra đi, đã có thiên thạch linh khí xuất hiện. Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mở miệng đối với đoàn người nói ra. Ừm. Những người khác đều gật đầu, quay người ngồi tại bên cạnh đống lửa. Lăng Phong tại chính mình đai lưng chứa đồ bên trong, lấy ra một chút rượu ngon và mỹ thực, mọi người cứ như vậy ngồi tại bên cạnh đống lửa thống thống khoái khoái ăn uống đứng lên. Ha ha ha, thật là quá sung sướng, cùng Lăng Phong ngươi cùng một chỗ, giết quái chính là nhẹ nhàng như vậy. Thường Anh chỉ thoải mái cười to. Đúng thế, thật là quá dễ dàng. Tường Anh Trúc cũng là bỗng nhiên gật đầu, trước đó nàng cùng nàng ca ca, còn có từ Tôn Chỉ Nhi cùng Tôn Khả, cơ hồ đều không có làm sao ngừng qua, trên đường đi không phải là bị thiên quái truy sát, chính là bị mặt khác nhân tộc người tu luyện truy sát. Hiện tại cùng Lăng Phong bọn hắn gặp mặt về sau, lại có thể dễ dàng ngồi ở chỗ này uống rượu, chờ lấy thiên quái tự động đưa tới cửa. Hắc hắc, đây cũng là mọi người cùng nhau hợp lực, mới có thể làm đến điểm này. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. hắn mặc dù tại cơ quan thuật trên có chỗ tạo nghệ, nhưng nếu như chỉ là chính hắn, căn bản cũng không dám làm như thế. Bởi vì Lăng Phong biết, hắn một thân một mình, không cách nào bố trí ra lớn như vậy phạm vi bấy dập, nếu như ở buổi tối châm lửa hấp dẫn thiên quái, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bọn hắn trước đó, hao phí hơn một canh giờ, tại cái này phương viên 500 mét bên trong đều bố trí cơ quan cùng bấy dập, trong đó trọng yếu nhất một người, chính là Trương Đại Cát. Trương Đại Cát học xong một loại hãm địa thuật, loại pháp thuật này thi triển đằng sau, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố to, mà lại cho dù là pháp thuật qua đi, trên mặt đất hố cũng sẽ không tự động bổ khuyết. Có như thế một cái đào hố chi vương ở đây, Lăng Phong bọn hắn đã giảm bớt đi rất nhiều công phu. Sau đó Lăng Phong bọn hắn liền phụ trách tại trong cạm bẫy bố trí các loại sát chiêu là được rồi. Mà Liêu Hàn Yên, thì là am hiểu bệnh, nàng ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng trong sơn cốc lá cây bệnh thành từng mảnh bố hình dáng đồ vật, bao trùm tại hố to phía trên, cuối cùng Dương Đại Cát thi triển pháp thuật đắp lên bùn đất. Đại khái sau một nén nhang, lại có mặt khác thiên quái gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Thế nhưng là những này thiên quái, căn bản là không có cách vọt tới Lăng Phong bên cạnh bọn họ. Một mực đến sáng sớm ngày thứ hai, đều không có thiên quái có thể uy hiếp được Lăng Phong bọn hắn. Những cái kêu ban đêm xuất động thiên quái, đều tán đi, lưu lại một chỗ thi thể. Ác thảo. Khi thấy chung quanh bọn họ đủ loại thi thể lúc, Lăng Phong bọn hắn cũng đều rung động một chút. Một buổi tối này, chết tại trong cạm bẫy thiên quái, số lượng chí ít vượt qua 2,000 con. Hơn nữa còn có rất nhiều thiên quái không chết. Lăng Phong bọn hắn bắt đầu quét sạch chiến trường, đưa những cái kia không chết thiên quái lên Tây Thiên. Làm xong đây hết thể đằng sau, mặt trời cũng cao cao thăng lên. Đi thôi, chỉ có 2 ngày thời gian, chúng ta phải nắm chắc thời gian giết nhiều điểm trách. Lăng Phong mở miệng cùng đoàn người nói ra. Mặc dù tối hôm qua tất cả mọi người không có ngủ, nhưng là đoàn người lại từng cái tinh thần mười phần. Khi Lăng Phong bọn hắn rời đi mảnh này lòng chảo sông không lâu về sau, một đám Huyền Kiếm Tông đệ tử tiến vào trong sơn cốc này. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh này về sau, lập tức bị sợ ngây người. Ta dựa vào. Những người này đều ngây ngẩn cả người, trước mắt đây hết thảy, quả thực là nhân gian địa ngục. Rốt cuộc là ai, giết chết nhiều như vậy thiên quái. Bọn hắn tựa hồ bố trí bấy dập. Ở giữa có cái đống lửa, những này thiên quái hẳn là bị ánh lửa hấp dẫn mà đến. Những người này, cũng quá ngưu bước đi. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho rung động. Mọi người đều biết tại ban đêm thời điểm, ánh lửa khả năng hấp dẫn thiên quái, nhưng không phải ai cũng dám làm như vậy. Một khi làm không cẩn thận, liền có khả năng đem cái mạng nhỏ của mình mất. Chương 527, 527, làm chết nó. Thế nhưng là một khi làm xong, vậy liền có thể ngồi đợi thiên quái chính mình đưa tới cửa, không cần chính mình hạnh hạnh khổ khổ đi tìm, hiệu suất này siêu cấp cao. Đi một chút, chúng ta đi vòng qua. Không biết trong sơn cốc này còn có hay không bấy dập. Đúng đúng đúng, thật là đáng sợ. Những này Huyền Kiếm Tông đệ tử, đều nhao nhao gật đầu, sau đó đi vòng. Mà Lăng Phong bọn hắn, giờ phút này lại đụng phải một cái thực lực cường đại thiên quái. Đây là một đầu tử tinh độc giác hổ. Thao, chính là xuất sinh này, hôm qua đuổi chúng ta đuổi đến già thảm rồi. Tôn Khả cùng Tưởng Anh Trì bọn hắn, lập tức liền nhận ra trước mắt đầu này tử tinh độc giác hổ. Chơi nó. Diệp Lưu Ly một tiếng khét đều, lập tức liền cơ trường kiếm xông tới. Mỗi một lần nhìn thấy thiên quái, nàng đều là cái thứ nhất xông về phía trước, đánh thắng được mà nói, liền đem đối phương đè xuống đất ma sát. Đánh không lại, liền chạy ngược về, cùng Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ lại ra tay. Giống. Cái này tử tinh độc giác hổ, tại vùng này, cũng coi là một cái vương giả, nó tuyệt đối có tiên thiên sơ cấp thực lực. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Lưu Ly một cái tiểu nữ hoa thế mà cũng dám đối với nó phát động công kích, lập tức tức giận rồi, móng vuốt to lớn hướng thẳng đến Diệp Lưu Ly đập tới. Keng! Cái kia to lớn vuốt hổ, trong nháy mắt đập vào Diệp Lưu Ly trên thân kiếm, trực tiếp đem Diệp Lưu Ly đập đến bay ngược trở về. Diệp Lưu Ly sau khi rơi xuống đất, hai chân không ngừng trên mặt đất điểm nhẹ, đem trên người lực trùng kích không ngừng tháo bỏ xuống. Thế nhưng là cái kia tử tinh độc giác hổ lực lượng thực sự quá mạnh, nàng một mực lui lại đến Lăng Phong trước mặt, đều không có đem trên người lực trùng kích toàn bộ tháo bỏ xuống. Lăng Phong thấy thế, lập tức đưa tay, chuẩn bị đẩy Diệp Lưu Ly một chút trợ giúp nàng dừng lại. Mà Diệp Lưu Ly giống như hổ cảm giác được có người sau lưng, tại tới gần Lăng Phong thời điểm, trong nháy mắt quay người. Lúc này, Lăng Phong căn bản không nghĩ tới Diệp Lưu Ly thế mà lại còn quay người, mà hắn vươn đi ra tay, vừa vặn đụng phải trước mặt nàng vị trí. A. A. Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong hai người đều không hẹn mà cùng hét lên một tiếng. Lăng Phong tại thét lên thời điểm, cũng là theo bản năng đưa tay thu hồi lại, mà Diệp Lưu Ly cũng quên sử dụng mặt khác chiêu thức đến giảm bất lực, thân thể lập tức đụng vào Lăng Phong trong ngực, cuối cùng cùng với Lăng Phong cùng một chỗ té ngã trên đất, hai người cùng một chỗ trên mặt đất lăn lộn. Đang lăn lộn thời điểm, hai người cũng đều không ngừng phát ra a a a thanh âm. Hai người trên mặt đất trọn vẹn lộn hơn 30m mới dừng lại, cuối cùng ôm ở cùng một chỗ không nhúc nhích. Diệp Lưu Ly giống như là một cái bạch tuộc mở dạng, quấn quanh Lăng Phong trên thân. Cái này đột như lên một màn, để đoàn người cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mọi người cùng nhau chạy tới, đem bọn hắn hai người vây lại, một mặt tò mò nhìn hai người bọn họ. Đây là chiêu số gì? Lăng Phong sư đệ, Lưu Ly sư muội, các ngươi không có sao chứ? Liễu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly hô một tiếng. Khu khu, không có việc gì. Ta không sao. Lăng Phong ho khan một tiếng, sau đó mở miệng đối với đem hắn gắt gao ôm lấy Diệp Lưu Ly, nói ra, Lưu Ly sư tỷ, có thể nuối lòng tay. Diệp Lưu Ly nhìn chằm chằm Lăng Phong, có chút tức giận nói ra, ngươi vì cái gì đánh lén ta? Ta đây không phải là đánh lén ngươi, ta không phải mới vừa trông thấy ngươi liền muốn đụng tới, ta muốn đưa tay đẩy ngươi một chút trợ giúp ngươi dừng lại, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà lại vào lúc đó quay người. Lăng Phong một mặt xấu hổ, hiện tại trong đầu không khỏi hiện lên hắn vừa rồi đụng phải Diệp Lưu Ly ngực cảm giác. Diệp Lưu Ly cái kia hai cái mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, nàng nhìn ra được Lăng Phong cũng không phải là đang nói láo. Bất quá trong nội tâm nàng bị thương rất nặng, vì cái gì chính mình cùng Lăng Phong sư đệ cùng một chỗ, kiểu gì cũng sẽ phát sinh loại này tương tự ngoài ý muốn. Tại lần thứ nhất gặp Lăng Phong thời điểm, hai người cùng một chỗ cưới Kim Linh Tuyết Vũ Điêu thời điểm, cũng phát sinh ngoài ý muốn, khi đó sau nàng cũng bị Lăng Phong ôm lấy. Hiện tại lại xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Cắn răng đằng sau, Diệp Lưu Ly lúc này mới buông lỏng ra cuộn tại Lăng Phong phần eo chân, lấy tay đem Lăng Phong đẩy ra, sau đó chỉnh lý y phục của mình. Lưu Ly sư tỷ, thật xin lỗi. Lăng Phong đứng lên, lập tức đối với Diệp Lưu Ly xin lỗi. Không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý. Diệp Lưu Ly khoát khoát tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tử tinh độc giác hổ, cắn răng nói, đều là cái này ngốc hổ làm hại, ta muốn giết nó. Đúng, giết nó. Lăng Phong cũng là gật gật đầu, sau đó lập tức xuất ra trường đao, hướng phía cái kia tử tinh độc giác hổ phóng đi. Giết. Nhìn thấy Lăng Phong động thủ, những người khác cũng đi theo xông tới. Giống. Cái kia tử tinh độc giác hổ nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đối với mình phát động tiến công, gầm lên giận dữ. Đang chuẩn bị bốn chảo đạp đất. Thế nhưng là lúc này, Trương Đại cắt hét lớn một tiếng, hãm địa thuật. Vâng! Tại tử tinh độc giác hổ chuẩn bị đạp đất bay lên không đối với Lăng Phong bọn hắn phát động công kích thời điểm, nó dưới chân mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, cả người nó đều rơi vào bên trong hố to. Vô phong khởi lãng! Bạch tử long hét lớn một tiếng, một cỗ sóng lớn xuất hiện, lập tức đem cái kia tử tinh độc giác hổ thân thể bao phủ. Cuối cùng những này nước tại tử tinh độc giác hổ mặt ngoài thân thể kết thành băng xương. Cái này băng xương rất mỏng, bất quá lại có thể ngắn ngủi hạn chế lại tử tinh độc giác hổ động tác. Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly bọn người, cũng là thừa cơ hội này, nhảy đến bên trong hố to, huy động binh khí trong tay, ở trên thân tử tinh độc giác hổ chém. Những cái kia đao kiếm chém vào huyền băng bên trên, rất nhẹ nhàng đem huyền băng phá vỡ, trực tiếp tổn thương đến tử tinh độc giác hổ thân thể. Trong chớp mắt, tử tinh độc giác hổ trên thân liền bị mở hơn 10 đạo lỗ hổng. Giống. Tử tinh độc giác hổ gầm lên giận dữ, một cỗ cường đại khí thế tại trên người nó bạo phát đi ra, trong nháy mắt làm vỡ nát mặt ngoài thân thể huyền băng. Lăng Phong bọn hắn đều tranh thủ thời gian rút lui. Thái Sơn áp đỉnh. Trương Đại cắt giống to một tiếng, phát động pháp thuật, một tòa tản ra mông lung quang huy đại sơn trong nháy mắt nện ở tử tinh độc giác hổ trên trán, trong nháy mắt liền đem nó nện ngộng. Hưu. Một chi mũi tên phá không, trong nháy mắt liền xuất tại tử tinh độc giác hổ mắt trái phía trên. Mũi tên này là công tôn chỉ nhi bắn. Nữ thần chi vẫn. Liễu Hàn Yên cũng là một tiếng khét đều, hai tay hất lên, ba đạo hàn mang bắn về phía tử tinh độc giác hổ mắt phải, trong nháy mắt đưa nó mắt phải cho bắn nổ. Liên tiếp công kích, đánh cho tử tinh độc giác hổ phản ứng không đến, khí thế của nó trong nháy mắt bị áp chế. Sau đó, Quan Vân Phượng, Lang Phong, Diệp Lưu Ly, Tưởng Anh Trúc, Tưởng Anh Chỉ bọn người, cùng nhau tiến lên, không ngừng xuất thủ. Cái này tử tinh độc giác hổ rất nhanh ở ra giám. Luận thực lực, một đầu này tử tinh độc giác hổ thực lực đã đạt đến tiên thiên sơ cấp cảnh giới, chí ít đã tiếp cận tiên thiên đệ nhất trọng cảnh giới. Trước đó Tôn Khả bọn hắn gặp được cái này tử tinh độc giác hổ, cũng là tại Tưởng Anh Chỉ sử dụng cấm chiêu tình huống dưới mới lấy đào thoát. Nhưng là bọn hắn lại không cách nào cho một đầu này tử tinh độc giác hổ tạo thành tổn thương. Thế nhưng là hôm nay gặp nhau lần nữa, tại mọi người liên thủ phía dưới, một đầu này tử tinh độc giác hổ, cuối cùng bị giết chết. Toàn bộ quá trình nhìn, hay là rất nhẹ nhàng, bởi vì tất cả mọi người không có sử dụng ra cái gì đối tự thân chân khí tiêu hao cực lớn đòn sát thủ. Chương 528, 528, Cường Hãn Tề Hạo. Rốt cục chết. Nhìn thấy cái này tử tinh độc giác hổ bị giết chết, Tôn Khả bọn hắn cũng lộ ra mỉm cười. Trước đó bọn hắn bị một đầu này tử tinh độc giác hổ đuổi đến già thảm rồi. Bây giờ có thể đem tử tinh độc giác hổ giết chết, trong lòng của hắn cũng là có một loại báo thù rửa hận cảm giác. Sau đó, đoàn người cùng một chỗ xuất ra đan hạch, bắt đầu hấp thu tử tinh độc giác hổ thể nội phát ra thiên thạch linh khí. Nhưng là, bọn hắn đan hạch hấp thu thiên thạch linh khí tốc độ, căn bản là so ra kém Lang Phong. Nóa, Lang Phong sư đệ, người đan hạch này, có vẻ như so với chúng ta lợi hại hơn nha. Thường Anh Trúc ngẩng đầu nhìn Lang Phong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha, có vẻ như so với các ngươi cao cấp một chút xíu, ta đan hạch này, chính là ma diễm cốc chủ tự tay giúp ta luyện chế. Lăng Phong cũng không che giấu, dù sao chính hắn đan hạch, hấp thu năng lượng tốc độ thực sự quá nhanh. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ hâm mộ, ma diễm cốc chủ, có thể nói là nam vực đệ nhất luyện đan sư. Hắn tự tay giúp Lăng Phong luyện chế ra tới đan hạch, phẩm chất tự nhiên không thể chê. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rất thỏa mãn, dù sao bọn hắn đan hạch đều là cửu chuyển chân mệnh đan hạch, hấp thu thiên thạch linh khí đằng sau, cũng đều có khả năng lại lần nữa thăng cấp. Nếu như không có Lăng Phong trợ giúp, bọn hắn đan hạch căn bản liền sẽ không đạt tới hiện tại loại đẳng cấp này. Từ điểm này nhìn, khởi điểm của bọn họ ngay từ đầu liền so rất nhiều người đều cao. Hấp thu xong tử tinh độc giác hổ linh khí đằng sau, Lăng Phong bọn hắn lại lần nữa xuất phát, không lâu sau đó tiến vào một cái xà cốc, giải tán lúc sau triển khai điên cuồng săn giết. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới gần trăm dặm. Ầm ầm. Bên trái đằng trước truyền đến từng đợt năng lượng to lớn ba động. Có người đang chiến đấu. Lăng Phong khẽ chau mày, sau đó mở miệng đối với đám người nói ra, các ngươi dọc theo phương hướng này tiếp tục đi tới, ta cùng Lưu Ly sư tỷ đi qua bên kia nhìn xem tình huống như thế nào. Bởi vì Lăng Phong còn không có gặp được Thương Ngọc các nàng, dọc theo con đường này, bọn hắn chỉ cần nghe được có động tĩnh, đều sẽ đi xem một cái, hy vọng có thể gặp được Thương Ngọc các nàng. Lăng Phong sở dĩ mang theo Diệp Lưu Ly, là bởi vì Diệp Lưu Ly tốc độ rất nhanh, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì, đào mệnh đứng lên cũng có nắm chắc. Tốt. Những người khác gật gật đầu, sau đó Lăng Phong liền cùng Diệp Lưu Ly cùng một chỗ hướng phía thanh âm kia chuyển đến phương hướng lao đi. Bởi vì căn cứ Lăng Phong ký ức, bọn hắn hiện tại tiến lên con đường này, là tiến vào hố trời khu vực hạch tâm tốt nhất lộ tuyến. Cho nên hắn không muốn mang lấy tất cả mọi người cùng một chỗ chạy hướng con đường này. Nếu như hắn cùng Diệp Lưu Ly ở bên trái phía trước không có phát hiện Thương Ngọc các nàng, hắn liền sẽ cùng Diệp Lưu Ly ra tốc cùng đại bộ đội tụ hợp. Diệp Lưu Ly một ngựa đi đầu, lập tức lần theo bên trái đằng trước cái kia tiếng đánh nhau chuyển đến thanh âm tiến lên. Mà Lăng Phong thì là có thể thật chặt cùng sau lưng Diệp Lưu Ly, cái này khiến Diệp Lưu Ly có chút giật mình. Diệp Lưu Ly nhớ kỹ, nàng này một lần gặp Lăng Phong thời điểm, tiểu tử này hay là một cái luyện khí đệ tứ trọng thái điểu, thế nhưng là bây giờ lại trưởng thành đến cùng nàng ngang nhau cấp độ cảnh giới. Mặc dù đây là nàng vì tiến vào thiên khanh bí cảnh bên trong ngưng tụ kim đan, áp chế tu vi cảnh giới mới bị Lăng Phong đuổi theo tới. Nhưng nàng không thể không thừa nhận Lăng Phong thiên phú hoàn toàn chính xác rất tốt. Rất nhiều tu vi cùng nàng giống nhau người, luận tốc độ, căn bản là không cách nào cùng nàng so sánh. Thế nhưng là tại cái này trong rừng rậm, tốc độ của nàng mặc dù rất nhanh, nhưng lại không bỏ rơi được Lăng Phong. Phía trước tiến quá trình bên trong, Diệp Lưu Ly phát hiện Lăng Phong tại rừng rậm ở giữa ghé qua đứng lên, lộ ra thành thạo điêu luyện, không gì sánh được nhẹ nhõm. Đại khái sau một nén nhang, bọn hắn thấy được những cái kia đánh nhau đám người. Một nhóm người này rất nhiều, cộng lại có chừng hơn 200 người. Nhân số song phương đều không khác mấy. Là chúng ta Huyền Kiếm Tông người cùng Thiên Hà Tông người. Nhìn thấy những người kia, Diệp Lưu Ly ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nhỏ giọng cùng Lăng Phong nói ra. Lăng Phong liền gần sát tại Diệp Lưu Ly bên người, cùng nàng cùng một chỗ trốn ở một khối đá lớn phía sau. Giờ phút này hắn có thể ngửi được Diệp Lưu Ly trên thân phát ra mê người mùi thơm cơ thể. Hắn nhìn xem Diệp Lưu Ly cái kia thổi qua liền phá làn da, còn có cái kia trắng nõn thon dài cổ, lập tức có chút tâm viên ý mã. Hắn hung hăng quăng một chút đầu của mình, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước một mảnh trên bãi sông người. Trong hố trời địa hình, là ở giữa thấp, bốn phía cao. Tất cả dòng sông, đều là dọc theo trong hố trời tâm chảy xuôi, bây giờ Lăng Phong bọn hắn vị trí, đã rất tiếp cận hố trời khu vực hạch tâm. Nơi đây dòng sông, đều tương đối rộng, cọ rửa đi ra bãi sông, cũng so trước đó những cái kia dòng suối cọ rửa bãi sông còn rộng rãi hơn. Phía trước cùng Thiên Hà Tông đối kháng những người kia, có hai người Lăng Phong nhận biết, hai người này theo thứ tự là Huyền Kiếm Tông Tử Vân Phong Chu Tức Minh Minh Chủ Lam Lam, còn có một người chính là Tử Vân Phong Huyền Vũ Minh Minh Chủ Võ Thiên Dương. Trong đám người, Lăng Phong cũng nhìn thấy trước đó tại Úc Đảo Doanh Địa nhìn thấy vị kia Thiên Hà Tông đệ nhất thiên tài Tề Hạo. Mặc dù bọn hắn song phương tại trên nhân số không sai biệt lắm, nhưng rất rõ ràng Huyền Kiếm Tông bên này người ở vào hạ phong. Giờ phút này, Huyền Kiếm Tông người đều đang không ngừng rút lui. Cái kia Tề Hạo thật không hổ là Thiên Hà Tông tiên thiên phía dưới đệ nhất thiên tài. Hắn một người độc chiến Chu Tức Minh Chủ Lam Lam cùng Huyền Vũ Minh Chủ Võ Thiên Dương hai người, hơn nữa còn hơi chiếm thượng phong. Cái này Tề Hạo thực lực, quả nhiên cường đại. Diệp Lưu Ly nhìn thấy Tề Hạo biểu hiện đằng sau, cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Bởi vì thực lực không địch lại đối phương, Huyền Kiếm Tông người đều không dám ham chiến, không ngừng triệt thoái phía sau. Mà Thiên Hà Tông người, cũng là thừa cơ hội này điên cuồng đuổi theo, không ít Huyền Kiếm Tông đệ tử đều bị giết chết. Lăng Phong sư đệ, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Diệp Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, dựa theo quy củ tông môn, nhìn thấy đồng môn của mình gặp nạn, muốn xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là Diệp Lưu Ly cũng biết, nơi đây không phải Huyền Kiếm Tông, mà là Thiên Khanh bí cảnh, tông môn bộ kia quy củ, ở chỗ này nói không thông. Lăng Phong khẽ nhíu mày, nói, Thiên Hà Tông người thực lực quá mạnh, trước mắt chỉ có hai người chúng ta, không thích hợp cùng bọn hắn chống lại, bất quá, xuất thủ tương trợ một chút vẫn là có thể. Lăng Phong cười cười, sau đó lấy ra trường cung, dựng vào một mũi tên, nhắm ngay Tề Hạo. Giờ phút này, Huyền Kiếm Tông phần lớn người đều rút lui tiến vào trong rừng rậm, mà Lam Lam cùng Võ Thiên Dương muốn rút lui, tuy nhiên lại bị Tề Hạo gắt gao cuốn lấy. Ha ha, Lam Lam, Võ Thiên Dương, hôm nay, hai người các ngươi liền lưu lại đi. Tề Hạo lớn tiếng cùng tiếu, Huyền Kiếm Tông những người khác, hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể đem Lam Lam cùng Võ Thiên Dương hai vị này Huyền Kiếm Tông thiên tài diệt sát, như vậy là đủ rồi. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương cũng là sắc mặt âm trầm, bọn hắn cũng cảm thấy lớn lao nguy hiểm. Nếu là lại kéo dài thêm, bọn hắn khẳng định chạy không được. Liều mạng! Lam Lam cùng Võ Thiên Dương hét lớn một tiếng, đem trong miệng có thể gia tăng chiến lực đan dược cắn nát, quyết định liều mạng một lần, nếm thử phá vây. Huyền Vũ biến! Võ Thiên Dương giống to một tiếng, trên người cơ bắp đột nhiên bành trướng, sau đó một quyền hướng phía Võ Thiên Dương đánh tới. Chu Tức Linh! Lam Lam một tiếng khét đều, trên người váy chiến phồng lên, hai tay ở trước ngực kết ấn, thiên địa linh khí nhanh chóng hướng phía trước mặt nàng tụ đến, cuối cùng ngưng tụ ra một cây linh vũ. Chương 529, 529, âm thầm bắn tên. Tại linh vũ ngưng tụ ra sát na, Lam Lam nhiệt độ chúng quanh trong nháy mắt hạ xuống. Linh vũ kia trong nháy mắt bay ra, bắn về phía Tề Hạo. Tề Hạo chân khí trong cơ thể phồng lên, khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Song trưởng trực tiếp vung ra, một trưởng ngăn trở Võ Thiên Dương nằm đấm, một trưởng ngăn trở Lam Lam Chu Tức Linh. Ẩm. Vâng. Võ Thiên Dương thân thể trực tiếp bị Tề Hạo đánh bay, mà Lam Lam Chu Tức Linh đâm vào Tề Hạo trên lòng bàn tay, nổ tung lên, thế nhưng là mảy may lại lông tóc không tổn hao gì. Nàng cái kia Chu Tức Linh phương thức công kích, nhìn cùng Lăng Phong Phượng Hoàng Vũ có chút dị khúc đồng công chi diệu. Mà Lam Lam thân thể hơi chấn động một chút. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, khóe miệng có một vệt máu chảy ra. Đi chết đi. Tề Hạo giống to một tiếng, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp huy trưởng hướng phía Lam Lam vỗ tới. Hắn chuẩn bị trước giải quyết hết Lam Lam, sau đó lại giải quyết Võ Thiên Dương. Nhưng vào lúc này, Tề Hạo sắc mặt đột biến, hắn nghe được lợi khí thanh âm phá không, một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu. Hắn ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lưu quang hướng phía hắn bắn nhanh mà đến, hắn theo bản năng nâng lên nắm đấm đánh qua. Vâng! Tại tiếp xúc đến đạo lưu quang kia đằng sau, Tề Hạo cảm giác được một trận lực lượng khổng lồ từ trên nắm tay truyền đến, mà thân thể của hắn thì là đặng đặng đặng lui về sau 7 bước mới đứng vững. Lạch cạch! Một cây vũ tiễn rớt xuống đất trên mặt, tại mũi tên kia mũi nhọn, có một vệt máu. Mà Tề Hạo ổn định thân ảnh, hữu quyền của hắn, đã bị xuất hiện một vết thương, máu đỏ tươi không ngừng tại trên vết thương kia chảy ra. Đi! Mà Võ Thiên Dương cùng Lam Lam cũng là trong nháy mắt bắt lấy cơ hội này, lập tức quay người xông ra Thiên Hà Tông những người kia vây quanh. Mặc dù Võ Thiên Dương cùng Lam Lam đều đã thụ thương, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, Thiên Hà Tông những người khác là ngăn không được bọn hắn. Mà Tề Hạo không dám đuổi lên trước, bởi vì vừa rồi mũi tên kia uy lực, thực sự quá mạnh, để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Tề Hạo trong lòng minh bạch, một khi chính mình đuổi theo, đối phương khẳng định sẽ lại cho chính mình đến một tiễn, hắn ghét nhất chính là loại này trốn ở trong tối bắn lén người. Đến cùng là ai? Tề Hạo ngẩng đầu hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, thế nhưng là hắn căn bản là không nhìn thấy bóng người. Vừa rồi mũi tên kia là Lăng Phong thả, thế nhưng là Lăng Phong thả xong mũi tên đằng sau, liền đã cùng Diệp Lưu Ly cùng một chỗ chuyển di vị trí. Tề Hạo trong lòng cũng có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, ở trong Thiên Khanh bí cảnh, thế mà còn có tiễn thuật lợi hại như vậy người. Vừa rồi mũi tên kia, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định tránh không khỏi, bởi vì tốc độ kia quá nhanh. Người như vậy, tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm. Tề Hạo lặng lặng đứng ở nơi đó, đề phòng đối phương lần nữa bắn tên. Thiên Hà Tông những người khác, cũng đều là an tĩnh lại, không dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ ảnh hưởng đến Tề Hạo phán đoán. Vừa rồi mũi tên kia uy lực, cũng đem bọn hắn hù dọa. Tiến vào Thiên Khanh bí cảnh lâu như vậy, Tề Hạo dẫn theo bọn hắn, đánh đâu thắng đó, không ai cả nổi. Thế nhưng là vừa rồi mũi tên kia, thế mà thương tổn tới Tề Hạo, thực sự để cho người ta chấn kinh. Thế nhưng là mười hơi qua đi, đối phương đều không có bất luận động tĩnh gì, xem ra đối phương cũng không muốn giết hắn, chỉ là muốn cứu Lam Lam cùng Võ Thiên Dương. Tề Hạo sư huynh, chúng ta còn muốn hay không đuổi? Thiên Hà Tông những đệ tử khác đều ngẩng đầu nhìn Tề Hạo. Tề Hạo thế nhưng là bọn hắn những người này chủ tâm cốt, chỉ cần Tề Hạo ra lệnh một tiếng, bọn hắn khẳng định sẽ đuổi theo. Không nên đuổi, hôm nay, coi như bọn họ vận khí tốt. Tề Hạo lắc đầu, từ bỏ để Thiên Hà Tông những đệ tử này truy sát Huyền Kiếm Tông đám người ý nghĩ, vừa rồi cái kia bắn tên cao thủ thần bí, để hắn không thể không cẩn thận. Loại cao thủ cấp bậc này, tiễn thuật đã đạt đến cảnh giới cực cao, tại bọn hắn trong đội ngũ này, ngoại trừ chính hắn, những người khác căn bản là ngăn không được. Tề Hạo trong lòng minh bạch, nếu là mình hạ lệnh để những người này truy tập, âm thầm người kia khẳng định sẽ xuất thủ, săn giết những người khác. Nóa, đáng tiếc, nếu có thể đem Huyền Kiếm Tông người đều tiêu diệt, vậy liền xứng rồi. Nhìn thấy Tề Hạo cũng không có hạ lệnh truy tập, không ít người đều cảm giác được có chút thất vọng. Tề Hạo sư huynh, cái kia bắn tên, rốt cuộc là ai nha? Mấy cái Tề Hạo tâm phúc lập tức đi đến Tề Hạo bên người, tất cả mọi người trong đầu cực lực tìm kiếm lấy, thế nhưng là bọn hắn nhận biết cao thủ bắn cung bên trong, căn bản không có nhân vật như vậy. Bọn hắn người quen biết bên trong, những người kia tiễn thuật mặc dù không tệ, nhưng căn bản đều không thể uy hiếp được Tề Hạo. Cùng vừa rồi bắn tên người so sánh, cả hai căn bản cũng không phải là trên một cấp độ. Không biết. Tề Hạo lắc đầu, hắn cũng nghĩ không ra tới tương tự người. Bất quá đối phương vừa rồi ra tay với hắn, nếu như không phải Huyền Kiếm Tông người, cái kia người này cùng Huyền Kiếm Tông quan hệ, khẳng định cũng rất tốt. Vô luận như thế nào suy đoán, người này đều là hắn Thiên Hà Tông tiềm ẩn địch nhân rồi. Đông nhiên xuất hiện một cái cường đại như vậy địch nhân, hơn nữa còn không biết đối phương là thân phận gì, cái này khiến Tề Hạo rất khó chịu. Đi thôi. Tề Hạo hướng phía Lăng Phong bắn tên địa phương nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Thiên Hà Tông người. Dọc theo dòng sông này hạ du phương hướng đi. Bởi vì tất cả dòng sông, cuối cùng đều sẽ hội tụ đến hố trời hạch tâm. Mặc dù mỗi một lần Thiên Khanh bí cảnh mở ra đằng sau, Thiên Khanh bí cảnh bên trong địa hình đều sẽ cải biến. Nhưng là vô luận Thiên Khanh bí cảnh địa hình như thế nào cải biến, Thiên Khanh bí cảnh bên trong địa hình phân bố khu vực, đều cơ hồ là không đổi. Nghe nói, Thiên Khanh bí cảnh khu vực hạch tâm, là rộng lớn đồng bằng phù sa, xuyên qua những này trùng kích bình nguyên đằng sau, liền sẽ nhìn thấy một cái cự đại nội hải. Nội hải này chính là Thiên Khanh bí cảnh bên trong đông đảo dòng sông hội tụ mà thành. Mà ở nội hải khu vực trung tâm, có một hòn đảo, mà hòn đảo này, chính là năm đó từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Chỉ cần dọc theo dòng sông Hạ Du đi, nhất định có thể đến tới hố trời khu vực hạch tâm. Chỉ bất quá, có chút dòng sông vốn lượn tương đối nhiều, lộ trình xa xôi. Giờ phút này, Lam Lam cùng Võ Thiên Dương đã chạy trốn tới bên ngoài mấy dặm, xác định Tề Hạo không có đuổi theo đằng sau, hai người bọn họ mới dừng lại, từng ngụm thở. Vừa rồi một màn kia thực sự quá hung hiểm, cái kia Tề Hạo thực lực thật quá mạnh, hai người bọn họ liên thủ, đều đánh không lại cái kia Tề Hạo. Tề Hạo cái này Thiên Hà Tông tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân, thật đúng là không phải chỉ là hư danh. Nếu không phải có người âm thầm tương trợ, bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Thiên Dương sư huynh, vừa rồi cái kia bắn tên người, ngươi biết ta? Lam Lam ngẩng đầu nhìn về phía Võ Thiên Dương. Không biết, người ta quen biết bên trong, căn bản không người có như thế năng lực. Võ Thiên Dương lắc đầu, hắn vốn đang coi là Lam Lam sẽ nhận biết người này, nhưng Lam Lam bây giờ mở miệng như vậy hỏi một chút, rất hiển nhiên nàng cũng không biết cái kia bắn tên người là ai. Vậy ngươi nói có khả năng hay không là Công Tôn Chỉ Nhi sư muội? Lam Lam cau mày, nhìn về phía Võ Thiên Dương, các nàng Tử Vân Phong tiễn thuật người lợi hại nhất. Chỉ có hai vị, một vị là La Dược, vị thứ hai chính là Công Tôn Chỉ Nhi, mà cái kia La Dược tại Thanh Kiếm Thành thời điểm, bị Lăng Phong giết chết. Mà nàng bây giờ có thể nghĩ tới, sẽ ra tay trợ giúp người của bọn hắn, cũng chỉ có Công Tôn Chỉ Nhi. Chương 530, Đăng Tâm Quả. Công Tôn sư muội tiễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng còn không cách nào cùng người này so sánh, cách biệt quá xa. Võ Thiên Dương khẽ lắc đầu. Công Tôn Chỉ Nhi mũi tên, ngay cả hắn đều không gây thương tổn được, chớ nói chi là Tề Hạo. Lam Lam trên một chỗ tảng đá, xuất ra một bình hồi khí đan nuốt vào, tại trong đầu suy tư một lát, mở miệng lần nữa nói ra, đoạn thời gian trước, chúng ta Huyền Kiếm Tông cử hành một trận giải thi đấu tiễn thuật, nghe nói một cái gọi Lăng Phong đệ tử ngoại môn, đạt được tiễn thuật quán quân, ngươi nói vừa rồi người xuất thủ, có phải hay không là hắn? Lăng Phong, chính là cái kia giết chết La Dực, còn giết chết Thang Ngọc Long ra hỏa. Võ Thiên Dương sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không có khả năng, mặc dù cái kia Lăng Phong tiễn thuật cũng rất lợi hại, nhưng nhiều lắm là liền so Công Tôn sư muội mạnh một chút mà thôi. Ừm. Lam Lam cũng khẽ gật đầu, nàng cũng không cho rằng cái kia Lăng Phong có thể có như thế năng lực. Cái này kỳ quái, vừa rồi người kia, vì sao muốn giúp chúng ta đâu? Lam Lam trăm mối vẫn không có cách giải. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta nhanh đi cùng đoàn người tụ hợp đi. Võ Thiên Dương đứng lên, hiện tại hắn cùng Lam Lam đều đã thụ thương, nếu như gặp phải một chút thực lực cường đại thiên quái, rất có thể liền sẽ bị những thiên quái kia giết chết. Bây giờ bọn hắn càng ngày càng tiếp cận hố trời khu vực hạch tâm, bình thường tất cả mọi người là thành quần kết đội chiếm đa số, cho dù gặp được thiên quái, cũng là mọi người đồng loạt ra tay săn bắn. Mà giờ khắc này Lăng Phong, tại xác định Tề Hạo bọn hắn không còn truy tập Lam Lam cùng Võ Thiên Dương đằng sau, hắn liền cùng Diệp Lưu Ly hướng đại bộ đội phương hướng đi. Lăng Phong sư đệ, vừa rồi ngươi mũi tên kia thật là lợi hại, thế mà có thể thương tổn được cái kia Tề Hạo. Diệp Lưu Ly một mặt sùng bái nói với Lăng Phong, Lăng Phong mũi tên kia uy lực, hoàn toàn chính xác để nàng cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, đây coi là không là cái gì, nếu là có thể giết cái kia Tề Hạo, mới tính bản sự. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, không thể không thừa nhận, cái này Tề Hạo thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nếu là một chọi một chính diện gặp được, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Bây giờ tại trong Thiên Khanh bí cảnh này, không đến bất đắc dĩ thời điểm, Lăng Phong là không sẽ cùng cái này Tề Hạo khai chiến, hắn tới này Thiên Khanh bí cảnh mục đích rất rõ ràng, là ngưng tụ kim đan, mà không phải vì giết chết cái này Tề Hạo. Ai, không biết Thương Ngọc Sư tỷ các nàng thế nào? Lăng Phong khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn bây giờ lo lắng nhất chính là Thương Ngọc, còn có Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng. Yên tâm đi, Thương Ngọc tỷ tỷ thực lực của các nàng cũng không yếu, sẽ không có sự tình. Diệp Lưu Ly nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ tăng thêm tốc độ cùng đại bộ đội tụ hợp. Sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục tại một chỗ lòng chảo sông gặp mặt. Sau đó mọi người liền tại Lăng Phong chỉ dẫn bên dưới, nhanh chóng hướng phía hố trời hạch tâm tiếp cận. Trên đường vô luận là gặp được thiên quái, hay là mặt khác có địch ý nhân tộc người tu luyện, đều bị bọn hắn xử lý. Bọn hắn đội ngũ này, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng chiến lực lại cực kỳ cường hành. Một ngày xuống tới, bọn hắn thu hoạch tương đối khá, chẳng những giết chết đại lượng thiên quái, hơn nữa còn đào được không ít cao cấp linh dược. Trong đó một loại linh dược đơn giản để Lăng yêu thích không buông tay. Loại linh dược này tên là đăng tâm quả, là một loại hỏa thuộc tính linh quả, ẩn chứa nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa. Phục dụng đằng sau, Lăng Phong vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp công pháp, có thể đem những này linh lực thuộc tính hỏa cùng hắn chân khí trong cơ thể dung hợp, nhanh chóng luyện hóa trở thành Phượng Hoàng chi lực. Bởi vì Phượng Hoàng chi lực uy năng so chân khí uy năng cường đại, cho nên tại cái này Thiên Khanh bí cảnh bên trong, đăng tâm quả thế nhưng là một loại có thể tăng lên Lăng Phong chiến lực linh dược. Những này đăng tâm quả đều bị Lăng Phong chiếm thành của mình, những người khác cũng không có ý kiến, dù sao cái này đăng tâm quả vốn chính là Lăng Phong phát hiện trước. Mà lại những này đăng tâm quả rơi vào trong tay bọn họ, cũng không có tác dụng gì. Trong thời gian một ngày này mặt, Lăng Phong bọn hắn cũng gặp phải không ít Huyền Kiếm Tông người, nhưng là bọn hắn cũng không có đem Huyền Kiếm Tông những người khác đều thu vào trong đội ngũ của bọn họ. Đến giai đoạn này, đã có không ít người ngưng tụ ra kim đan, bị truyền tống ra hố trời. Bởi vì không phải ai đều có thực lực kia xông vào hố trời khu vực hạch tâm. Hố trời khu vực hạch tâm thực sự quá nguy hiểm, sau khi đi vào, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhìn một chút cái kia dần tối sát trời, Lăng Phong bọn hắn tìm một cái khoáng đạt lòng chảo sông, sau đó mọi người cùng nhau bố trí bẫy dập. Bởi vì Thiên Khanh bí cảnh chỉ là mở ra 3 ngày, bọn hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thu hoạch thiên thạch linh khí cơ hội. Mà đêm qua thu hoạch, để tất cả mọi người nếm đến ngon ngọt, cho nên hôm nay bố trí bẫy dập thời điểm, tất cả mọi người rất ra sức. Sau một canh giờ rưỡi, mọi người cuối cùng đem tất cả bẫy dập bố trí xong, tại bọn hắn đống lửa chung quanh 300 trượng bên trong, đều hiện đầy các loại bẫy dập. Bởi vì có Tôn Khả sự gia nhập của bọn hắn, mọi người bố trí bẫy dập cùng cơ quan, lực sát thương so tối hôm qua bố trí những cả bẫy kia cùng cơ quan càng mạnh. Qua đêm nay, ngày mai sẽ phải tiến vào hố trời khu vực hạch tâm. Tâm tình của mọi người đều có chút kích động. Mặc dù hai ngày này thời gian bên trong, bọn hắn đan hoạch hấp thu rất nhiều thiên thạch linh khí, nhưng là bọn hắn đan hoạch đều không có thăng cấp. Bởi vì bọn họ đan xác minh tại quá cao cấp. Tại lần này tiến vào Thiên Khanh bí cảnh người trong, có được cửu chuyển chân mệnh đan hoạch người, chỉ có số ít người, những người này số lượng, chỉ sợ sẽ không vượt qua 100 người. Mà Lăng Phong bọn hắn đội ngũ này, hiện tại có 11 người, tất cả mọi người đan hoạch, đều là cửu chuyển chân mệnh đan hoạch. Màn đêm buông xuống, Lăng Phong bọn hắn cũng là dâng lên đống lửa, những cái kia ban đêm xuất hành thiên quái, cũng đều bị bọn hắn ánh lửa hấp dẫn mà tới. Mặc dù nơi đây đã là hố trời khu vực hạch tâm biên giới, nhưng thiên quái số lượng lại so đêm qua một ít, bất quá thiên quái thực lực, lại so tối hôm qua thiên quái mạnh hơn. Thẳng đến hừng đông mới thôi, hết thể có 9 đầu thực lực cường đại thiên quái, cuối cùng xông phá Lăng Phong bẫy dập của bọn họ cùng cơ quan phòng tuyến, giết tiến bọn hắn vòng hạch tâm bên trong. Cái này 9 cái thiên quái đều có tiên thiên sơ cấp thực lực. Bất quá, cái này 9 đầu thực lực cường đại thiên quái, cuối cùng đều được mọi người hợp lực cho giết chết. Quét sạch xong chiến trường, Lăng Phong bọn hắn khởi hành, tiến về hố trời khu vực hạch tâm. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đụng phải một đám người, những người này hết thảy có hơn 500 người, đều là Huyền Kiếm Tông người. Lăng Phong trong đám người, thấy được không ít người quen. Làm người khác chú ý nhất, chính là tứ đại liên minh minh chủ, Long Minh Chi chủ Khúc Nhân Kiệt, Hổ Minh Chi chủ Phương Hằng, Chu Tước Minh chủ Lam Lam, còn có Huyền Vũ Minh chủ Võ Thiên Dương. Ngay tại đêm qua, Huyền Kiếm Tông tứ đại liên minh người, đều đã đạt thành hiệp nghị, tạm thời buông xuống thành kiến, cộng đồng đối ngoại. Mọi người trong lòng đều hiểu, ở thời điểm này, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể đi được càng xa, mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Huyền Kiếm Tông vốn chính là Nam vực tam đại thế lực một trong, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp chỉ có một cái thế lực, đó chính là Thiên Hà Tông. Giờ phút này, Huyền Kiếm Tông người chiếm cứ đạo này cửa sông, đang đợi Huyền Kiếm Tông những người khác, bọn hắn chuẩn bị đợi thêm nửa canh giờ, liền tiến vào Thiên Khanh bí cảnh hạch tâm. Chương 531, 531, cựu nhân lại gặp nhau. Nóa, là cái kia Lăng Phong. Hồ Minh trận doanh bên trong, lập tức có người phát hiện Lăng Phong thân ảnh. Hôn đàn, giết chết hắn. Nghe được người Hồ Minh la lên đằng sau, mọi người cũng phát hiện Lăng Phong thân ảnh của bọn hắn. Lăng Phong sư đệ, là Phương Hằng bọn hắn. Chúng ta muốn hay không tránh một chút. Liễu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, nàng biết Lăng Phong cùng Long Minh Hổ Minh có thủ. Lúc này cựu nhân gặp nhau, có chút khó làm. Né tránh cái gì, đường cũng không phải bọn hắn. Lăng Phong hướng phía trước nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, sau đó nghênh ngang hướng phía trước đi đến. Thao, tên kia đến đây. Nhìn thấy Lăng Phong đi tới, người Hổ Minh sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Người Long Minh cũng giống như thế. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Lăng Phong ở thời điểm này, sẽ sợ Long Minh cùng Hổ Minh, không sẽ cùng bọn hắn đi được quá gần. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong lại không sợ hãi chút nào, hướng thẳng đến bọn hắn đi tới, cử động như vậy, tại Hổ Minh cùng Long Minh những người kia trong mắt, đơn giản chính là một loại khiêu khích. Tên kia chính là Lăng Phong sao? Chu Tước Minh cùng Huyền Vũ Minh người, ánh mắt đều rơi ở trên người Lăng Phong, bọn hắn rất nhiều người đều là nghe nói tên Lăng Phong. Căn bản là không có gặp qua Lăng Phong bản nhân. Muốn chết. Nhìn thấy Lăng Phong cử động này, Phương Hằng mắng một tiếng, sau đó mang theo người Hổ Minh hướng thẳng đến Lăng Phong đi tới. Khúc Nhân Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, mang theo người Long Minh đi theo. Chu Tước Minh cùng Huyền Vũ Minh người đều không có hành động, bọn hắn biết đây là Hổ Minh, Long Minh cùng Lăng Phong ở giữa ân oán. Nhìn thấy Lăng Phong tiến lên, Bạch Tử Long, Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường đều không chút do dự đi theo. Lăng Phong là sư đệ của bọn hắn, đối phương muốn làm Lăng Phong, vậy thì phải từ trên người bọn họ bước qua đi. Mà Tưởng Anh Trì, Tưởng Anh Trúc, cũng thần sắc giống vậy kiên định theo phía trước. Liêu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly, Công Tôn Chỉ Nhi, Tôn Khả, cũng giống như thế. Đoạn đường này tới, bọn hắn đã là một đoàn đội. Tiểu tử, nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Tại khoảng cách Lăng Phong còn có 10 mét thời điểm, Phương Hằng lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hét lớn. Mặc dù hắn hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, nhưng bởi vì Lăng Phong đứng bên người Liễu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly, còn có Công Tôn Chỉ Nhi bọn hắn, Phương Hằng nhịn được xung động trong lòng. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khúc Nhân Kiệt cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, thần sắc băng lãnh. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên lập tức đứng ra, mở miệng nói ra, Khúc Nhân Kiệt, Phương Hằng. Bây giờ chính là tình huống đặc biệt, ta hy vọng các ngươi có thể buông xuống thành kiến, cùng chống chọi với ngoại địch, không cần tự giết lẫn nhau. Hừ, Liêu Hàn Yên, đây là chúng ta cùng Lăng Phong ở giữa ân oán, ngươi hay là không nên nhúng tay cho thỏa đáng, hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết. Phương Hằng nhìn xem Liêu Hàn Yên, trong mắt sát ý tóe hiện. Trước đó tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, hắn lần lượt ở trong tay Lăng Phong kinh ngạc, nhưng lại không thể đối với Lăng Phong động thủ. Nhịn được phổi của hắn đều nhanh nổ. Phương Hằng sớm tại tiến vào Thiên Khanh bí cảnh thời điểm đã nói, nếu như trong Thiên Khanh bí cảnh gặp được Lăng Phong, cái kia Lăng Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Phương Hằng không có khả năng bởi vì Liễu Hàn Yên một câu liền bỏ qua cho Lăng Phong, Khúc Nhân Kiệt cũng không ngoại lệ. Vô luận là Phương Hằng hay là Khúc Nhân Kiệt, bọn hắn đều không cần cho Liễu Hàn Yên mặt mũi. Lăng Phong trực tiếp tiến lên, đem Liễu Hàn Yên kéo lại, nhàn nhạt nói ra, Hàn Yên sư tỷ, đây là ta cùng bọn hắn ở giữa sự tình, ngươi cũng đừng trộn lẫn, bọn hắn không phải muốn giết ta sao. Vậy liền để bọn hắn tới đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn có hay không năng lực này. Lăng Phong nói, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng. Cuối cùng, Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Khúc Hồng Lân, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Tiểu Lân, ngươi thật là nhẫn tâm, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta bị ngươi Đường Ca giết chết sao? Ngươi hôn đàn này, đáng chết. Khúc Hồng Lân trầm mặt, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong, nàng mặc dù trong lòng hận chết Lăng Phong, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết Lăng Phong. Cho dù Lăng Phong thật rơi vào Khúc Hồng Lân trong tay, nàng nhiều lắm là cũng chính là nghĩ biện pháp tra tấn một chút Lăng Phong, trả thù Lăng Phong lúc trước khinh bạc nàng thủ. Thế nhưng là, nàng mặc dù không muốn giết Lăng Phong, nhưng là nàng Đường Ca Khúc Nhân Kiệt lại muốn giết, bởi vì Lăng Phong đắc tội nàng Đường Ca. Hơn nữa còn xâm phạm Long Minh lợi ích. Khúc Nhân Kiệt trong lòng đã sớm muốn giết Lăng Phong, làm sao lúc ấy ở trong Huyền Kiếm Tông, Khúc Nhân Kiệt không dám đối với Lăng Phong động thủ, dù sao Huyền Kiếm Tông quy củ thực sự quá nghiêm khắc. Nếu là bị người nắm được án, nói không chừng hắn tiến vào Thiên Khanh bí cảnh tư cách đều bị tước đoạt. Nhưng là bây giờ tình huống không giống với lúc trước, hắn tiến vào Thiên Khanh bí cảnh bên trong, cho dù hắn ở chỗ này giết chết Lang Phong, cũng không sợ tông môn trách phạt. Tiểu tử, chịu chết đi. Khúc Nhân Kiệt không nghĩ tới giờ này khắc này, Lang Phong hỗn đản này thế mà còn dám đùa giỡn Khúc Hồng Lân. Dưới sự tức giận, thân ảnh lập tức bắt đầu chuyển động, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn buộc phát mà ra, một quyền đánh phía Lang Phong. Khúc Nhân Kiệt, ngươi cút ngay cho ta, tiểu tử này phải chết trong tay ta. Nhìn thấy Khúc Nhân Kiệt động thủ, Phương Hằng gầm lên giận dữ, lập tức vọt ra, là Lang Phong đỡ được Khúc Nhân Kiệt một quyền này. Phương Hằng cũng không muốn Lang Phong chết ở trong tay Khúc Nhân Kiệt. Mặc dù bọn hắn tứ đại liên minh tạm thời đã giảng hòa, nhưng là Phương Hằng trong lòng vẫn như cũ đem người lòng mình coi là tử địch. Theo Phương Hằng, nếu như mình có thể giết chết Lang Phong, như vậy đối với việc này, hắn không thể nghi ngờ liền lấn át Khúc Nhân Kiệt đầu ngọn gió. Trái lại, Khúc Nhân Kiệt trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Ừ, đã như vậy, vậy chúng ta liền so một cái đi. Khúc Nhân Kiệt nhìn xem Phương Hằng, lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị cùng Phương Hằng phân cao thấp. Vậy liền so một cái đi, để cho ta nhìn xem những năm này, thực lực của ngươi đều đến trình độ nào. Phương Hằng cười lạnh một tiếng, hắn cùng Khúc Nhân Kiệt chính là một đôi hoang gia, trước đó bọn hắn tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, thường xuyên giao thủ. Thế nhưng là khi bọn hắn tu vi đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn về sau, liền không lại giao thủ, bởi vì tất cả mọi người phong ấn tự thân tu vi, chờ đợi Thiên Khanh bí cảnh mở ra. Bọn hắn đã có 3 năm chưa giao thủ, giờ phút này mọi người trong lòng đều rất muốn biết thực lực của đối phương đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Những người khác thấy cảnh này, đều tới hào hứng, bao quát Chu Tức Minh chủ Lam Lam cùng Huyền Vũ Minh chủ Võ Thiên Dương. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương biết, Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng, cùng bọn hắn đều là cùng một cái cấp bậc cường giả, mặc dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Bọn hắn cũng rất muốn biết Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng, đến cùng ai mạnh hơn. Ta nói các ngươi hai vị đều đừng làm rộn được không? Các ngươi đem ta Lăng Phong là cái gì rồi? Đừng dựng lên, hai cái cùng lên đi. Nhìn thấy Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng cái này muốn mở làm tư thế, Lăng Phong nhíu nhíu mày, có chút không vui. Mặc dù hắn chưa bao giờ cùng Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng giao thủ, nhưng hắn thật đúng là không có đem hai người kia để vào mắt. Đặc biệt là cái kia Phương Hằng, hắn nhìn xem liền khó chịu, nếu đối phương lớn lối như thế, vậy hắn cũng không để ý diệt cái này Phương Hằng. Ừm. Người chung quanh nghe được Lăng Phong nói chuyện về sau, cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong giờ phút này dĩ nhiên như thế cuồng vọng, thế mà còn dám mở miệng khiêu khích. Chương 532, 532, nghiền ép Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt. Thao, tiểu tử này thật đúng là vô sỉ nha, đều sắp chết đến nơi, còn muốn đùa nghịch uy phong. Đúng đấy, hắn cho là hắn là ai vậy? Muốn khiêu chiến hai vị minh chủ sao? Khả năng con hàng này biết mình không còn sống lâu nữa, vò đã mẹ không sợ rơi đi. Hẳn là dạng này. Người chung quanh không khỏi nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lăng Phong thời điểm, cũng không khỏi toát ra vẻ khinh bỉ. Mà Liêu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly, Bạch Tử Long bọn hắn, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, bọn hắn đều không có mở miệng đi ngăn cản Lăng Phong. Tiểu tử, ngươi tốt cuồng vọng, đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Khúc Nhân Kiệt nghe được Lăng Phong lời ấy, cũng nhịn không được nữa, lập tức huy quyền thẳng hướng Lăng Phong. Nhận lấy cái chết. Phương Hằng cũng lập tức lên đường, đồng dạng một quyền quét về phía Lăng Phong. Vô luận là Khúc Nhân Kiệt, hay là Phương Hằng, đều bộc phát ra chính mình mạnh nhất khí thế, nhu cầu một quyền liền có thể đem Lăng Phong giết chết. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tại Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng hai người nắm đấm đi vào trước mặt hắn thời điểm, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, song quyền đột nhiên oanh ra. Phanh phanh. Lăng Phong hai cái nắm đấm, phân biệt đối mặt Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng nắm đấm. Bốn quyền va chạm, phát ra hai đạo tiếng vang trầm nặng. Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng thân thể, lại như là người rơm đồng dạng bay ngược 4-5 mét, sau khi rơi xuống đất hai người đều liền lùi lại 7 bước mới đứng vững thân ảnh. Cái gì? Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Lúc đầu, đoàn người đều coi là Lăng Phong tại Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng liên thủ công kích đến, không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng là kết quả, lại là Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng hai người bị Lăng Phong đánh lui. Làm sao có thể? Tất cả mọi người ngây dại, không ít người đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương sắc mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Kinh hãi nhất, hay là Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng. Hai người bọn họ vẫn luôn không có đem Lăng Phong để vào trong mắt, bọn hắn đều cho rằng chỉ cần bọn hắn chính diện đối đầu Lăng Phong, Lăng Phong căn bản liền không chịu nổi một kích. Thế nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Vừa rồi đụng nhau bên trong, bọn hắn đều cảm giác được Lăng Phong trên nắm tay, truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Quả đấm của bọn hắn, phảng phất đánh vào một tòa núi sắt phía trên, lập tức một cỗ cường đại lực lượng đem bọn hắn đánh bay, hữu quyền của bọn hắn đều đã bị chấn động đến chết lặng. Mà lại, tại Lăng Phong nắm đấm bên trong, còn có một cỗ nóng rực lực lượng, thuận quả đấm của bọn hắn, chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Giờ phút này đang khi bọn họ thể nội tán loạn. Bọn hắn đều lập tức vận công, hao phí cực lớn khí lực, mới đưa cái kia cô nóng rực lực lượng ngăn chặn. Bởi vì tu luyện Phượng Hoàng Kiếp công pháp nguyên nhân, cho dù giờ phút này Lăng Phong chân khí trong cơ thể không có bị chuyển đổi trở thành Phượng Hoàng chi lực, nhưng hắn chân khí vẫn như cũ bị nhiễm phải linh lực thuộc tính hỏa. Giết! Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng trong lòng căn bản là không có cách tiếp nhận vừa rồi kết quả, hai người không tin tà, không tiếp tục cẩn giấu thực lực của mình, lại lần nữa thẳng hướng Lăng Phong. Hai người tại chiều lấy Lăng Phong chạy tới, tại khoảng cách Lăng Phong còn có 3 mét địa phương, Khúc Nhân Kiệt đẳng không mà lên, một cước đá hướng Lăng Phong đầu, trong chốc lát xuất hiện hơn 10 đạo thối ảnh, thổi lên một trận cuồng phong. Mà Phương Hằng thì là một cước hung hăng giẫm trên mặt đất, hét lớn một tiếng, thổ long thuật. Một cỗ cường đại chân khí bị Phương Hằng rót vào lòng đất, mặt đất kia trực tiếp hở ra, hướng phía Lăng Phong vị trí nhanh chóng chui tới. Lăng Phong sắc mặt bình tĩnh, chân trái đột nhiên dùng sức, dưới đáy lòng quát lạnh, hóa trúc thuật. Một cỗ chân khí bị Lăng Phong rót vào lòng đất, trong nháy mắt đón lấy cái kia nhanh chóng hướng phía chính mình tới gần đất khâu. Cái kia đất khâu đi vào Lăng Phong trước mặt 3 mét địa phương, đống nhiên nổ tung, một cái đầu rồng từ phá đất mà lên, đang chuẩn bị cắn về phía Lăng Phong. Nhưng vào lúc này, mấy cây trúc màu trắng phá đất mà lên, trực tiếp xuyên thấu cái kia thổ long đầu, cái kia thổ long trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đất vàng hướng phía bốn phía tản mát. Cùng lúc đó, Khúc Nhân Kiệt công kích cũng tới đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong trực tiếp huy quyền quét tới, trực tiếp đánh vào Khúc Nhân Kiệt dưới lòng bàn chân. Cái kia hơn 10 đạo thối ảnh trong chốc lát biến mất, mà Khúc Nhân Kiệt thì là bay trở về, sau đó té lăn trên đất, lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Đem Khúc Nhân Kiệt đánh bay đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hằng. Phương Hằng không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền phá hết chính mình thổ long thuật, trang phục chính thức chuẩn bị lại lần nữa thi pháp. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên đạp đất, mặt đất bị hắn dâm đến sụp đổ xuống, thân ảnh của hắn hướng phía Phương Hằng bắn tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lăng Phong đang di động thời điểm, mang theo một trận cuồng phong, trong chớp mắt liền đi tới Phương Hằng trước mặt. Phương Hằng sắc mặt đột biến, muốn trốn tránh. Thế nhưng là Lăng Phong một quyền đánh tới hướng hốc mắt của hắn. Ầm. Phương Hằng bị đập trúng, thân thể bay rất ra ngoài. Lăng Phong không có chờ Phương Hằng thân thể rơi xuống đất, hai chân trên mặt đất một chút, trực tiếp nhảy đến Phương Hằng phía trên thân thể, sau đó đùi phải như là chiến phủ đồng dạng, hung hăng quất vào Phương Hằng trên bụng. Ầm. Phương Hằng thân thể tựa như là một cái bao cát, trực tiếp bị rút đến trên mặt đất. Tất cả mọi người cảm giác được mặt đất khẽ chấn động. Phúc! Phương Hằng quẳng xuống đất về sau, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mà Lăng Phong thân thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm tại trên bụng của hắn, khiến cho hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khúc Nhân Kiệt cũng rơi vào trên mặt đất, chân của hắn run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Vừa rồi hắn bị Lăng Phong một quyền đánh trúng lòng bàn chân, một cỗ càng cường đại hơn nóng rực lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này cố lực lượng ngay tại thể nội tán loạn. Cuối cùng, Khúc Nhân Kiệt không cách nào áp chế, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, tất cả mọi người ngăn trở, trước mắt đây hết thảy, phát sinh quá nhanh. Từ Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt cùng một chỗ đối với Lăng Phong phát động tấn công lần thứ hai, lại đến Lăng Phong phản kích, toàn bộ quá trình không đến hai hơi thời gian. Thế nhưng là Phương Hằng lại bị Lăng Phong giẫm tại dưới chân, xem ra đã lại vô lực ứng chiến. Khúc Nhân Kiệt thế mà cũng thụ thương. Hai người này, thế nhưng là hai vị minh chủ nha, một cái là Long Minh Chi Chủ, một cái là Hổ Minh Chi Chủ. Sức chiến đấu của bọn họ, tại Huyền Kiếm Tông tiên thiên cảnh giới phía dưới, thế nhưng là cấp cao nhất, tại Huyền Kiếm Tông, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Tức Minh cùng Huyền Vũ Minh Minh chủ có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ liên thủ, lại làm cho Lăng Phong cho ngược. Đừng nói cái kia tứ đại liên minh người, cho dù là Bạch Tử Long bọn hắn, cũng đồng dạng rung động. Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng, hai người này cũng không phải phổ thông trúc cơ đệ cửu trọng đại viên mãn, tố chất thân thể của bọn hắn, đều rất cường đại. Cho dù Bạch Tử Long bọn hắn đạt được Thanh Nhu lĩnh truyền thừa, dưới tình huống một đối một, hiện tại cũng chưa chắc có năm chắc có thể chiến thắng Khúc Nhân Kiệt hoặc là Phương Hằng. Mà Lăng Phong giờ phút này lấy một chọi hai, lại nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại hai người bọn họ. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Lăng Phong túi người, đưa tay bắt lấy Phương Hằng cổ, đem hắn cho nhấc lên. A, thả ta ra. Phương Hằng đối với Lăng Phong gầm thét, giờ phút này trong cặp mắt của hắn, tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực, thế mà lại cường đại như thế. Chương 533, 533, tiểu tử, thả hắn đi. Thả ra ngươi. Ngươi cảm thấy có khả năng a? Lăng Phong thần sắc lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Phương Hằng, cười lạnh nói, ngươi thế nhưng là luôn mồm muốn giết ta, ta sao có thể thả ngươi? Đã ngươi giết ta không thành, vậy liền để ta tới giết ngươi đi. Lập tức, một cỗ sát khí lạnh như băng, ở trên thân Lăng Phong phát ra. Tại cỗ sát cơ này phía dưới, Phương Hằng cảm giác được máu của mình phảng phất đều nhanh muốn đọng lại. Không được. Phương Hằng sắc mặt đột biến, giờ phút này hắn phảng phất nhìn thấy tử thần tại triều chính minh ngoắc. Tiểu tử, thả hắn đi. Ngay tại Lăng Phong chuẩn bị dùng sức đem Phương Hằng cổ cắt đứt thời điểm, một thanh âm tại Lăng Phong trong óc vang lên. Lăng Phong khẽ giật mình, động tác cũng là có chút dừng lại. Lao bất tử. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lao bất tử kia thanh âm, thế mà lại xuất hiện ở trong đầu hắn, hơn nữa còn để cho mình không giết Phương Hằng. Ngay tại Lăng Phong trong lòng nghi ngờ thời điểm, Lao bất tử thanh âm tiếp tục ở trong đầu hắn quanh quẩn đứng lên. Tiểu tử thúi, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, cuối cùng vẫn ngươi trước kích phát ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại phong ấn, mà không phải kích hoạt Phương gia lão quỷ lưu tại trong cơ thể ngươi phong ấn. Vô luận là Phương Hằng, hay là Khúc Nhân Kiệt, đều giết không được. Chí ít ngươi không thể giết bọn hắn. Nhớ lấy. Thảo. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn Phương Hằng một chút, sau đó hung hăng đem hắn văng ra ngoài. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn Khúc Nhân Kiệt một chút. Phát hiện Lăng Phong hướng phía chính mình xem ra, Khúc Nhân Kiệt sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Giờ phút này chân của hắn vẫn như cũ run lên, hắn căn bản là không có cách đứng lên. Nếu là Lăng Phong động thủ với hắn, hắn đem không có lực phản kháng chút nào. Bất quá, Lăng Phong cũng chưa qua đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hằng, âm thanh lạnh lùng nói, về sau, nếu là dám lại chọc tới ta, đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, Lăng Phong quay đầu hướng Diệp Lưu Ly, Liễu Hàn Yên, còn có Bạch Tử Long bọn hắn nói ra, chúng ta đi. Đi. Bạch Tử Long bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức đi theo Lăng Phong cùng một chỗ, hướng phía Thiên Khanh bí cảnh khu vực hạch tâm đi vào. Những cái kia đứng tại thông đạo lối vào người, đều tự giác tránh ra hai con đường. Ta dựa vào, không nghĩ tới cái này Lăng Phong, dĩ nhiên như thế ngu bức. Đúng vậy a, quá kinh khủng. Vừa rồi Lăng Phong biểu hiện, thực sự quá kinh khủng, rung động hết thảy mọi người. Mặc dù Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng còn có cường đại hơn sát chiêu vô dụng sử dụng đi ra liền bị Lăng Phong đánh bại, nhưng nơi này là chiến trường, vừa rồi trận chiến kia đủ để chứng minh hết thảy. Vô luận ngươi cường đại đến cỡ nào sát chiêu, nếu như không có cơ hội sử dụng đi ra, cái kia hết thảy đều là trăm dự. Cái này cũng trách không được Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền khinh địch. Mà lại bởi vì nơi này là Thiên Khanh bí cảnh, bọn hắn vừa rồi tại động thủ thời điểm, cũng không muốn lập tức liền lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực, mà là muốn giữ lại thực lực ứng đối mặt khác nguy hiểm. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, song phương giao thủ không đến 3 cái hiệp, Lăng Phong liền đem bọn hắn 2 cái đánh bại. Lăng Phong mang theo Bạch Tử Long bọn hắn, nên ngang đi vào hướng dòng sông Hạ Du đi đến. Long Minh cùng người Hồ Minh, đều lập tức vọt tới Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng bên người, đem bọn hắn 2 cái nâng đỡ. Móc ra thuốc chữa thương cho bọn hắn ăn hết. Chúng ta cũng đi thôi. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương, mang theo Chu Tức Minh cùng Huyền Vũ Minh người, cũng cùng sau lưng Lăng Phong đi vào. Mặc dù Lăng Phong vô ý cùng bọn hắn kết minh, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đều là người Huyền Kiếm Tông. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện màu xám mê vụ. Mọi người đều biết, mê vụ phía sau chính là hố trời khu vực hạch tâm. Trong hố trời khu vực hạch tâm, so khu vực vòng trong muốn nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Căn cứ mọi người tại trên cổ tịch nhìn thấy, hoặc là tại trưởng bối nơi đó nghe được, thiên khanh bí cảnh khu vực hạch tâm, ngoại trừ có thiên quái bên ngoài, còn có khôi lỗi. Những khôi lỗi này, lúc trước thiên khanh bí cảnh mở ra thời điểm, chết tại thiên khanh bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong các môn phái thiên tài. Bọn hắn sau khi chết, thân thể bị thiên khanh bí cảnh bên trong thiên thạch linh khí không ngừng tầm bổ, cuối cùng ra đời linh trí, trở thành một loại tồn tại đặc thù, xen vào tử linh cùng bình thường sinh mệnh ở giữa. Mà lại, bí cảnh hạch tâm khu vực, trọng lực so ngoại giới mạnh hơn, càng đến gần hạch tâm, trọng lực liền càng lợi hại. Những sinh linh này ở trong thiên khanh bí cảnh, bị thiên thạch linh khí rèn luyện, bọn hắn quen thuộc trong bí cảnh hoàn cảnh, thực lực không nhận áp chế, có thể 100% phát huy ra. Mà Lăng Phong bọn họ đây những này tiến vào thiên khanh bí cảnh người, bởi vì hoàn cảnh vấn đề, tất cả mọi người thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá, thiên khanh bí cảnh bên trong nguy hiểm là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Khu vực hạch tâm mặc dù nguy hiểm, nhưng bên trong bảo vật cũng nhiều, mà lại ở bên trong ngưng tụ kim đan, hiệu quả so ở khu vực vòng trong muốn tốt rất nhiều. Cũng chính là như vậy, rất nhiều người đều nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào thiên khanh bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong ngưng tụ kim đan. Trúc cơ, tiên thiên, nguyên anh, cái này ba đại cảnh giới, là người tu luyện đạp vào nghịch thiên chi đồ ba bước, nếu như một bước rơi ở phía sau, về sau đều sẽ bị người khác cấm chế. Cho nên, tại cái này ba đại cảnh giới, mỗi một bước đều cực kỳ mấu chốt, tất cả mọi người không muốn rơi xuống bất cứ tiếc nuối nào. Nhìn phía trước mê vụ, tất cả mọi người bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Mọi người đều biết, một khi tiến vào khu vực hạch tâm, liền muốn đối mặt sinh cùng tử khảo nghiệm. Ha ha ha, các ngươi là trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm quen thuộc tại mê vụ phía sau truyền đến. Đây là Tề Hạo thanh âm. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tề Hạo bọn hắn, thế mà dẫn đầu tiến vào khu vực hạch tâm. Lăng Phong, chúng ta muốn hay không trước chờ một hồi? Bây giờ cái này Tề Hạo ở bên trong, hắn khẳng định dẫn theo Thiên Hà Tông đông đảo cường giả, nếu như chúng ta lúc này đi vào, khẳng định sẽ cùng bọn hắn chạm mặt. Giờ phút này, Tôn Khả mở miệng nói với Lăng Phong. Những người khác ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, bọn hắn biết Thiên Hà Tông thực lực quá mạnh, chính diện đụng tới Thiên Hà Tông người, bọn hắn tuyệt đối sẽ thua thiệt. Huynh huynh, các ngươi đi trước, ta cùng Thanh Tuyền tỷ tỷ ngăn trở cái này Tề Hạo. Đồng nhiên, thanh âm của một nữ tử từ trong sương mù truyền ra, thanh âm này Lăng Phong rất quen thuộc. Thương Ngọc sư tỷ. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, một cỗ lạnh lẽo sát cơ lập tức ở trong cơ thể hắn phát ra. Hô. Lăng Phong thân thể lập tức vọt vào. Lúc đầu, Lăng Phong còn tính toán đợi Thiên Hà Tông người từ vùng này bên trong đi qua, bọn hắn lại tiến vào. Nhưng là bây giờ, hắn nghe được Thương Ngọc thanh âm, phấn đấu quên mình liền vọt vào. Ngoá, làm. Nhìn thấy Lăng Phong vọt vào, Bạch Tử Long hét lớn một tiếng, lập tức vọt vào theo. Sau đó, Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường cũng đều lập tức đuổi theo. Chờ một chút chúng ta. Diệp Lưu Ly hét lớn một tiếng, cũng cùng Liễu Hàn Yên, Tưởng Anh Trúc Minh Muội cùng một chỗ vọt vào. Giết! Tôn Khả cùng Công Tôn Chỉ Nhi liếc nhau, hét lớn một tiếng, lập tức vọt vào. Minh Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Kiếm Tông Tứ Đại Liên Minh Người. Ánh mắt đều rơi vào Lam Lam, Võ Thiên Dương, Khúc Nhân Kiệt, còn có Phương Hằng trên thân. Chương 534, khu vực hạch tâm huyễn cảnh. Giờ phút này, Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn đều có chút do dự, dù sao một khi đi vào, bọn hắn liền muốn chính diện đối đầu người Thiên Hà Tông. Đặc biệt là Chu Tức Minh cùng Huyền Vũ Minh người. Bọn hắn trước đó cùng Tề Hạo dẫn đầu Thiên Hà Tông tinh anh tao ngộ qua, suýt nữa bị đoàn bọn hắn diệt. Tứ đại liên minh minh chủ, cùng nhìn nhau lấy. Ha ha, rốt cuộc tìm được đại bộ đội. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cuồng tiếu từ trên dòng sông du lịch truyền đến. Đám người nghe được thanh âm này đằng sau, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám người từ thượng du dọc theo bờ sông hướng phía bọn hắn đi tới. Những người này tiếp cận hơn 200 người, cầm đầu chính là Thương Ngọc, Tiêu Thanh Tuyền, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, mà Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng cũng ở trong đó. Thương Ngọc sư tỷ, Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ, mọi người thấy những người này đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Thương Ngọc không phải ở hạch tâm khu vực trong sao? Chạy thế nào đến chúng ta sau lưng? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại mọi người sững sờ thời điểm, Thương Ngọc cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng mang theo cái kia hơn 200 người, đi tới Lam Lam các nàng trước mặt. Lam Lam tỷ. Tiêu Thanh Tuyền lập tức đối với Lam Lam hô một tiếng. Mà Thương Ngọc ánh mắt trong đám người quét mắt một vòng đằng sau, nhìn về phía Lam Lam, hỏi, Lam Lam tỷ, các ngươi có thấy hay không Lăng Phong bọn hắn? Từ khi tiến vào Thiên Khanh bí cảnh đằng sau, Thương Ngọc trong lòng vẫn luôn nhớ mong lấy Lăng Phong. Vừa rồi các nàng xem đến như thế một đám người, còn tưởng rằng Lăng Phong cũng ở bên trong, nhưng là bây giờ hắn nhưng không có nhìn thấy Lăng Phong. Lam Lam gật gật đầu, nói, thấy được, chúng ta vừa rồi nghe được khu vực hạch tâm bên trong, truyền đến thanh âm của các ngươi, Lăng Phong nghĩ đến đám các ngươi gặp nguy hiểm, mang theo 10 người vọt vào. A, hắn tiến vào khu vực hạch tâm rồi. Thương Ngọc cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng đều ngây ngẩn cả người. Chúng ta không ở bên ngoài sao? Tiêu Thanh Tuyền đôi mi thanh tú cau lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước sương ngủ, trầm giọng nói, đây nhất định có vấn đề. Chúng ta xem trước một chút bên trong tình huống như thế nào đi. Lam Lam gật gật đầu, sau đó quay đầu hướng sau lưng Chu Tức Minh thành viên nói ra, chín tổ người ra khỏi hàng, thi triển một chút huyền thủy kính bí pháp, nhìn xem tình huống bên trong. Xoát. Tại Lam Lam sau khi mở miệng, hết thảy chín tên nữ tử đứng dậy. Cái này chín tên nữ tử, đều là Lam Lam gia tộc tinh nhuệ cường giả, bọn chúng tu luyện có một loại liên hợp pháp thuật, thi triển đằng sau, có thể cách không nhìn thấy một ít gì đó. Cái kia chín tên Lam gia nữ tử, lập tức kết động thủ ấn, phát động pháp thuật. Ở trước mặt các nàng sương mù, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, đằng sau biến thành một cái đường kính 10 mét vòng xoáy. Cuối cùng, vòng xoáy bên trong sương mù từ từ tiêu tán, bọn hắn cũng nhìn thấy sương mù phía sau hoàn cảnh. Giờ phút này, ở hạch tâm khu vực bên trong, mọi người thấy Lăng Phong bọn hắn, thế nhưng là cũng không có trông thấy Thương Ngọc cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng, càng thêm không có trông thấy Tề Hạo cùng người Thiên Hà Tông. Ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, những người khác đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Chuyện gì xảy ra? Tại bên ngoài này người, thấy cảnh này về sau, đều ngây ngẩn cả người. Người Thiên Hà Tông đâu? Tề Hạo đâu? Đúng vậy a, tại sao không ai rồi? Rất nhiều trên mặt người đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Thanh âm mới rồi, cũng không phải là Tề Hạo bọn hắn phát ra tới, mà là ảo giác. Khúc Hồng Lân trên mặt biểu lộ ngưng trọng, nàng chính là chuyên môn tu luyện huyễn thuật. Giờ phút này nàng nhìn ra được Lăng Phong bọn hắn giờ phút này khẳng định là lâm vào trong huyễn cảnh. Không sai, bọn hắn giờ phút này đã lâm vào trong huyễn cảnh, Thiên Khanh bí cảnh khu vực hạch tâm, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Tiểu cũng lên tiếng, nàng cũng là am hiểu tu luyện huyễn thuật, nàng là Tử Vân Phong đệ tử, sư tôn là Tử Vân Phong một vị chân quân cường giả, tên là Bạch Cầm chân quân. Bạch Cầm chân quân cùng Linh Mộng chân quân đều là am hiểu huyễn thuật cường giả, nhưng là Bạch Cầm chân quân lấy âm luật nhập đạo, am hiểu dùng âm luật cùng thuốc mê chế tạo huyễn cảnh. Huyễn cảnh. Lam Lam cùng lòng người khác bên trong cũng âm thầm may mắn vừa rồi đoàn người không có đi theo Lăng Phong bọn hắn đi vào. Ảo giác. Cái kia Lăng Phong bọn hắn chẳng phải là đều tiến vào trong ảo giác rồi. Ngoại giới những người này, sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt đều rơi vào Lăng Phong trên người của bọn hắn. Giờ phút này, tại Thiên Khanh bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong, Lăng Phong cũng phát hiện không hợp lý. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Đều tỉnh lại cho ta. Lăng Phong đối với đoàn người giống lên một tiếng. A. Đám người bị tiếng hô của hắn giật nảy mình, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Vừa rồi bọn hắn đều lâm vào trong huyễn cảnh. Nếu không phải Lăng Phong kịp thời đem bọn hắn đánh thức, bọn hắn sẽ chỉ càng lún càng sâu, cuối cùng tại trong huyễn cảnh triệt để mê thất, kiệt lực mà chết. Nóa, chuyện gì xảy ra? Bạch Tử Long hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có một cái, càng khác sống Thương Ngọc cùng người Thiên Hà Tông. Vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nghe được thanh âm, hẳn là ảo giác. Giờ phút này, Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Ảo giác. Mọi người sửng sốt một chút, lập tức liền lập tức đề cao cảnh giác, dù sao giờ phút này bọn hắn đã tiến vào Thiên Khanh bí cảnh khu vực hạch tâm. Con mụ nó, những người kia thật đúng là nhát gan, một cái đều không có cùng theo vào. Trương Đại Cắt nhìn phía sau mê vụ, nhịn không được mắng một tiếng. Cũng may tứ đại liên minh người, chỉ có thể nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn, lại không cách nào nghe được Lăng Phong bọn hắn nói chuyện. Đi thôi, nếu tiến đến, vậy liền không có đường lui, mọi người cẩn thận một chút. Lăng Phong đối với mọi người nói một tiếng, đang chuẩn bị dọc theo bờ sông đi xuống, chợt nghe sau lưng truyền đến động tĩnh. Bọn hắn trong nháy mắt quay đầu, chỉ gặp sau lưng không gian, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, sau đó một bóng người tại gợn sóng kia bên trong vọt ra. Thương Ngọc sư tỷ, nhìn thấy người kia đằng sau, Lăng Phong nhịn không được hoan hô lên. Ngay sau đó, sau lưng Thương Ngọc không gian, tựa như là bình tĩnh mặt hồ mở dạng, dập dờn ra từng vòng gợn sóng, Tiêu Thanh Tuyền, Mạc Huỳnh Huỳnh, Đỗ Vũ Đồng, Viên Tuyết Nhạn, Âu Dương Tiểu Tiểu, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Tần Lực, Lăng Thông, Đinh Trần, Xảo Doanh Nguyệt, Lâm Tư Tư còn có nàng ba vị sư muội. Tại Thương Ngọc các nàng sau lưng, còn đi theo Lam Lam, Khúc Nhân Kiệt, Phương Hằng Võ Thiên Dương bọn người. Những người này đều lục tục ngao ngoe đi đến. Thương Ngọc các nàng tại sau khi đi vào, ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên mê ly. Lăng Phong lập tức đi lên, đem Thương Ngọc bọn hắn đều tỉnh lại. Lăng Phong sư đệ, khôi phục thần trí đằng sau Thương Ngọc, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lộ ra rất kích động, đang chuẩn bị nhào vào Lăng Phong trong ngực cùng Lăng Phong ôm một chút, tuy nhiên lại nhìn thấy Lăng Phong sau lưng có rất nhiều người quen, cho nên liền nhịn được. Thương Ngọc sư tỷ, thật là ngươi nha. Nhìn thấy Thương Ngọc, Lăng Phong rất vui vẻ, lúc trước hắn còn lo lắng Thương Ngọc sẽ xảy ra chuyện, hiện tại cuối cùng là yên tâm. Thanh Tuyển sư tỷ, Mạc Huỳnh Huỳnh sư muội, Đỗ Vũ Đồng sư muội, Âu Dương sư tỷ, Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, Tiểu Thất sư tỷ. Lăng Phong ánh mắt rơi vào Tiêu Thanh Tuyển cùng Đỗ Vũ Đồng trên người của các nàng, cười vui vẻ. Ha ha, nguyên lai các ngươi đều ở cùng một chỗ nha. Chương 535, 535, thật lớn một đầu cá chép. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn, Tiêu Thanh Tuyển cùng Thương Ngọc mấy người cũng đều rất vui vẻ. Những người khác cũng giống như thế. Ha ha, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, lần này cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Chúng ta đan hoạch, hấp thu thiên thạch linh khí tốc độ đã bắt đầu giảm bớt, lại giết một chút thiên quái, đoán chừng đan hoạch liền bão hòa. Nhìn xem mọi người gặp nhau, Lăng Phong cười ha ha. Trải qua hai ngày giết chóc, Lăng Phong phát hiện mọi người đan hoạch hấp thu thiên thạch linh khí tốc độ đều giảm xuống. Bất quá Lăng Phong đan hoạch, hấp thu thiên thạch linh khí tốc độ, lại là càng lúc càng nhanh. Đúng, rất nhanh chúng ta liền có thể ngưng tụ kim đan. Trong mắt người khác, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách ngưng tụ kim đan, chỉ có cách xa một bước, trong tay bọn họ đan hoạch, đều là chân mệnh cửu chuyển đan hoạch, kém nhất bọn hắn cũng có thể ngưng tụ ra năm đạo linh văn kim đan. Điểm xuất phát này, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng cao hơn. Mà hết thể này, nguyên nhân chủ yếu nhất, là bởi vì Lăng Phong. Nếu là không có Lăng Phong, bọn hắn căn bản cũng không khả năng đạt được cao cấp như vậy đan hoạch. Đi, nhìn xem cái này Thiên Khanh bí cảnh khu vực hạch tâm, có gì chỗ đặc thù. Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo đám người, dọc theo bờ sông, hướng phía dòng sông Hạ Du đi đến. Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt, Lam Lam, còn có Võ Thiên Dương mang theo Huyền Kiếm Tông những người khác, đều đi theo Lăng Phong phía sau bọn hắn. Trước đó, Long Minh cùng người Hổ Minh đều rất phách lối, bọn hắn căn bản là xem thường Lăng Phong một nhóm người này. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, vừa rồi Lăng Phong một người độc chiến Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt, mấy hiệp liền đem bọn hắn hai cái đánh bại. Cái này Thanh Vân Phong hai đại minh chủ liên thủ, ở trước mặt Lăng Phong, thế mà không chịu nổi một kích, kết quả như thế để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới cái này Lăng Phong dĩ nhiên như thế ngu bức. Đúng vậy a, gia hỏa này ẩn tàng quá sâu. Người Huyền Kiếm Tông vẫn tại nhỏ giọng nghị luận, dù sao Lăng Phong vừa rồi biểu hiện, là tại quá rung động. Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt chính là Huyền Kiếm Tông thiên tiêu. Tại Huyền Kiếm Tông này một đám tiến vào Thiên Khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan người bên trong, thực lực ở vào đỉnh tiêm. Tại mọi người xem ra, chỉ có Tử Vân Phong Lam Lam cùng Võ Thiên Dương mới có thể cùng Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng chống lại. Nhưng là bây giờ tình huống này hoàn toàn thay đổi, Lăng Phong hoành không xuất thế, đem Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng đều trấn áp. Bây giờ Lăng Phong không hề nghi ngờ chính là Huyền Kiếm Tông một nhóm người này bên trong người mạnh nhất. Không biết cái này Lang Phong, phải chăng có thể địch nổi cái kia Tề Hạo? Lam Lam ở bên người Võ Thiên Dương, nhỏ giọng nói. Trước đó nàng liên thủ với Võ Thiên Dương, đều đánh không lại cái kia Tề Hạo. Bây giờ Phương Hằng liên thủ với Khúc Nhân Kiệt, đồng dạng đánh không lại Lang Phong. Cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao cái kia Tề Hạo thực lực quá mạnh. Võ Thiên Dương khẽ nhíu mày, mặc dù Lăng Phong vừa rồi cho thấy rất mạnh thực lực, nhưng là Võ Thiên Dương cũng không dám nói Lăng Phong nhất định có thể áp chế được Tề Hạo. Bất kể nói thế nào, chúng ta Huyền Kiếm Tông chí ít có một cái siêu cấp cường giả. Lam Lam nhìn xem Lăng Phong nhóm người kia, trong mắt đẹp lóe ra nhàn nhạt dị sắc. Huyền Kiếm Tông những người này mặc dù đi theo Lăng Phong phía sau bọn hắn, nhưng lại không dám cùng quá gần, bởi vì bọn hắn đều biết Lăng Phong những người này cũng không thích bọn hắn. Ngoa tào, làm sao cái này khu vực hạch tâm yên tĩnh nha? Ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có. Trương Đại Cát nhìn xem chung quanh tràn ngập sương mù màu xám hoàn cảnh, nhịn không được mắng một tiếng. Đúng đấy, Lăng Phong sư đệ, chúng ta là không phải lại lâm vào trong huyễn cảnh rồi. Tân Lực ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, giờ phút này Lăng Phong chính là bọn hắn đội ngũ này chủ tâm cốt, mà Tân Lực cũng biết Lăng Phong trên người có rất nhiều thủ đoạn phi phàm. Tại gặp được chính mình không cách nào giải quyết sự tình lúc, có Lăng Phong ở đây tình huống dưới, Tần Lực bọn hắn đều đã thói quen ỷ lại Lăng Phong. Vấn đề này các ngươi hẳn là hỏi Âu Dương sư tỷ, nàng thế nhưng là huyễn thuật cao thủ. Lăng Phong quay đầu nhìn xem Âu Dương tiểu tiểu nhàn nhạt cười một tiếng. Lăng Phong sư đệ ngươi chê cười, ngươi mặc dù không phải chủ tu huyễn thuật, nhưng là ngươi tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ cũng không thấp. Âu Dương tiểu tiểu cười cười. Nàng còn nhớ rõ ban đầu ở Thanh Kiếm Thành thời điểm, Lăng Phong liền đã từng đối với một cái giữ cửa thủ vệ sử dụng tới huyễn thuật, bởi vậy có thể thấy được Lăng Phong tại huyễn thuật bên trên khẳng định có lấy không thấp tạo nghệ. Ha ha, ta huyễn thuật này nào dám tại Âu Dương sư tỷ trước mặt ngươi lô mang nha. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn mặc dù cũng sẽ huyễn thuật, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không dám ở trước mặt Âu Dương tiểu tiểu đắc chí, bởi vì hắn biết Âu Dương tiểu tiểu huyễn thuật rất lợi hại. Âu Dương Tiểu Tiểu cũng không có cùng Lăng Phong tiếp tục đấu võ mồm, mà là nghiêm túc nhìn một lần hoàn cảnh chung quanh, mở miệng đối với đoàn người nói ra, mọi người yên tâm đi, chúng ta bây giờ tuyệt đối không phải ở vào trong huyễn cảnh, bất quá chúng ta đã tiến vào thiên khanh bí cảnh bên trong khu vực hạch tâm, trong này lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Ừm. Đám người gật gật đầu, sau đó đều nhấc lên 12 phần tinh thần, đi theo Lăng Phong chậm rãi hướng phía thiên khanh bí cảnh chỗ sâu nhất đi đến. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập thiên khanh bí cảnh, bọn hắn cảm giác được tác dụng trên người mình trọng lực cũng đang không ngừng tăng cường. Hiện tại nơi này trọng lực đã là ngoại giới gấp 2 trở lên. Lăng Phong khẽ nhíu mày, mở miệng cùng đám người nói đến. Đúng vậy a, loại cảm giác này, thật là khó chịu nha, toàn thân cũng không được tự nhiên. Diệp Lưu Ly giờ phút này cũng không nhịn được phàn nàn đứng lên, tại loại này cao trọng lực trong hoàn cảnh. Các nàng ngay cả phổ thông hành động đều sẽ chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là chiến đấu. Những người khác cũng giống như thế, hoàn cảnh nơi này để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Đồng nhiên, bọn hắn cảm giác được bên kia bờ sông truyền đến một mảnh ồn ào thanh âm, chỉ gặp một đám người hướng phía bọn hắn bên này lao đến. Là người Lôi Hỏa Tông. Viên Tuyết Nhạn nhìn thấy những người kia đằng sau, sắc mặt có chút trầm xuống. Người Lôi Hỏa Tông không ngừng hướng phía Lăng Phong bọn hắn bên này chạy tới. Bọn hắn đang bị một đám người truy sát. Là người Thiên Hà Tông. Tiêu Thanh Tuyền bọn hắn nhìn thấy những cái kia truy sát người Lôi Hỏa Tông thời điểm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Những người khác cũng đều lập tức trở nên khẩn trương lên. Chuẩn bị nên chiến. Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt, Lam Lam, còn có Võ Thiên Dương bọn hắn thấy cảnh này, cũng đồng dạng khẩn trương. Lang Phong, người Lôi Hỏa Tông chuẩn bị đến đây, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không ngăn đón bọn hắn? Liễu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, nếu như giờ phút này bọn hắn xuất thủ ngăn trở, người Lôi Hỏa Tông khẳng định sẽ bị người Thiên Hà Tông trọng thương hoặc là toàn diệt. Không cần, thả bọn họ đến đây đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn biết Thiên Hà Tông thực lực quá mạnh, mặc dù bọn hắn Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông quan hệ không phải rất tốt, có đôi khi Lôi Hỏa Tông đệ tử cũng sẽ đối bọn hắn Huyền Kiếm Tông đệ tử xuất thủ. Nhưng là tại Nam vực đại cách cục phía dưới, bọn hắn Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông là đồng minh quan hệ, hai đại tông môn liên thủ chống lại Thiên Hà Tông. Cho dù đi tới cái này thiên khanh bí cảnh bên trong, loại này đại cách cục trong thời gian ngắn, cũng là không cách nào cải biến, bởi vì Thiên Hà Tông thực sự quá mạnh. Nếu là Thiên Hà Tông chủ lực ở trong Thiên Khanh bí cảnh bị diệt, cái kia Huyền Kiếm Tông tình cảnh liền nguy hiểm, bởi vì chỉ bằng vào Huyền Kiếm Tông không cách nào cùng Thiên Hà Tông chống lại. Đại sư huynh, giúp bọn hắn một chút. Lăng Phong nói với Bạch Tử Long một tiếng. Tốt. Bạch Tử Long gật gật đầu, sau đó đi đến bờ sông, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Ong long long. Chín cái trúc cơ quang hoàn xuất hiện tại Bạch Tử Long dưới chân, Bạch Tử Long cứ như vậy đạp ở trên mặt sông, thế mà không có chìm xuống. Tại Bạch Tử Long dưới chân nước sông, không ngừng quay cuồng, nâng Bạch Tử Long thân thể. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía Bạch Tử Long tụ đến, nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang tại Bạch Tử Long thể nội bay ra, hóa thành một đầu to lớn màu trắng cá chép. Tại cái này màu trắng cá chép xuất hiện sát na, chung quanh hơi nước không ngừng hướng phía màu trắng cá chép tụ đến. Đây là chân linh ngoại phóng. Đại sư huynh chân linh. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Bạch Tử Long sau lưng đầu kia màu trắng cá chép lớn. Trước đó hắn tại giúp Bạch Tử Long xảo chế đan hạch thời điểm, Bạch Tử Long đan hạch bên trong xuất hiện chân linh thứ 8, chính là một đầu cá chép màu trắng. Lăng Phong không nghĩ tới Bạch Tử Long thế mà thật đúng là có một đầu cá chép màu trắng chân linh. Hội tụ đến Bạch Tử Long sau lưng thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều. Sau lưng Bạch Tử Long đầu kia màu trắng cá chép lớn chân linh, cũng là dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Chương 536, 536, Bạch Tử Long sân nhà. Thật là lớn cá chép. Quan Vân Phượng nhìn xem Bạch Tử Long phía sau màu trắng cá chép lớn, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tử Long thi triển cái này màu trắng cá chép lớn chân linh. Sư tỷ, đây là chân linh, không phải thật sự cá. Nhìn thấy Quan Vân Phượng cái này không ngừng nuốt nước miếng dáng vẻ, Lăng Phong khẽ nhíu mày, nhịn không được mở miệng gợi ý một tiếng. Ta biết. Quan Vân Phượng nhìn xem Lăng Phong, theo bản năng đưa tay lau một chút khóe miệng của mình. Cái kia trên khuôn mặt mập mạp lộ ra một tia xấu hổ. Sau một khắc, Bạch Tử Long phía sau màu trắng cá chép lớn chân linh, tựa hồ biến sống một dạng, bắt đầu ở xung quanh thân thể của hắn du tẩu, mà tại nó du tẩu thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng bị quái, hướng phía nó tụ đến. Tại cá chép du động thời điểm, mặt sông nước sông cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Hơi thở thật là mạnh. Cơ hồ tất cả mọi người bị Bạch Tử Long trên thân phát ra khí tức rung động đến. Cho dù là Lăng Phong cũng giống như thế. Ở vào tình thế như vậy, e là cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể đánh thắng đại sư huynh đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn biết Bạch Tử Long ban đầu ở Thanh Nhu lĩnh lấy được bí thuật, là cùng nước có liên quan. Tại trên mặt sông, hoặc là tại bờ sông, bờ biển hoàn cảnh như vậy, Bạch Tử Long thực lực sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Mà Lăng Phong tu luyện chính là Phượng Hoàng Kiếp, tại có lửa địa phương. Lăng Phong thực lực cũng sẽ đạt được rất lớn trình độ tăng lên. Băng Phong. Bạch Tử Long trên thân phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, thời khắc này khí tức đủ để có thể so tiên thiên cường giả. Không chút nào khoa trương, ở vào tình thế như vậy, cho dù là tiên thiên cường giả tới, Bạch Tử Long đều có nắm chắc cùng đánh một trận, nhưng điều kiện tiên quyết là vị kia tiên thiên cường giả không phải am hiểu thủy hệ công pháp, nếu như đối phương cũng am hiểu thủy hệ công pháp, ở vào tình thế như vậy, Bạch Tử Long ưu thế liền không có rõ ràng như vậy. Thật mạnh. Cho dù là Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường, cũng đồng dạng là bị Bạch Tử Long rung động đến. Bọn hắn ban đầu ở Thanh Nhu lĩnh đạt được truyền thừa đằng sau, liền bị Huyền Kiếm Tông 4 vị trẻ tuổi nhất chân quân mang đi. Một mực đến vài ngày trước, bởi vì muốn ở trong Thiên Khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan, bọn hắn mới lần nữa chạm mặt. Thế nhưng là cho dù chạm mặt đằng sau, bọn hắn cũng không có kỹ càng đi tìm hiểu to lớn nhà thực lực. Cho dù là tiến vào Thiên Khanh bí cảnh trong mấy ngày này, Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tưởng cùng một chỗ đã trải qua không ít chiến đấu, nhưng Bạch Tử Long đều không có sử dụng ra chân linh ngoại phóng tuyệt chiêu. Giờ phút này Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tưởng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tử Long phóng xuất ra màu trắng cá chép chân linh. Thiên hạ. Tại Bạch Tử Long hô lên hai chữ cuối cùng về sau, phía sau hắn màu trắng cá chép lớn, lập tức hóa thành một đạo mông lung bạch quang, trở lại Bạch Tử Long thể nội, trong nháy mắt cùng Bạch Tử Long kết hợp với nhau. Bạch Tử Long thân thể cũng là lập tức bành trướng, tay của hắn cùng hai chân đều biến thành vây cá, trên da cũng là xuất hiện từng mảnh vảy cá, phía sau càng là xuất hiện một đầu to lớn vây lưng. Cả người hắn cơ hồ biến thành một cái ngư nhân, một cỗ kinh khủng hàn ý trong cơ thể hắn phát ra, tại dưới chân hắn nước sông, trong nháy mắt ngưng tụ thành miếng băng mỏng. Lăng Phong bọn hắn đều theo bản năng lui về sau một khoảng cách, dù sao giờ phút này Bạch Tử Long trên thân phát ra hàn ý thực sự quá kinh khủng. Chân linh phụ thể. Rất nhiều người kinh hô lên, mặc dù ở đây rất nhiều người đều có thể làm được chân linh ngoại phóng, nhưng là có thể làm được chân linh phụ thể người cũng không nhiều. Mà Lăng Phong cho đến tận này, trong chiến đấu gặp được lĩnh ngộ chân linh phụ thể kỹ năng người, cũng chỉ có ban đầu ở Thanh Kiếm Thành khoái kiếm Nhiếp Thập Tam, còn có một cái chính là đến từ Trung Vực, tự xưng là thể tông đệ tử nội môn Mộ Dung Phi. Hai người này thiên phú đều rất tốt, bất quá cuối cùng bọn hắn đều bị Lăng Phong giết chết. Giờ phút này, Huyền Kiếm Tông ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Bạch Tử Long trên thân, bọn hắn đều không có nghĩ đến Bạch Tử Long dĩ nhiên kinh khủng như thế. Tại mọi người nhìn soi mói, Bạch Tử Long thả người nhảy lên, chui vào trong nước sông, hướng phía bờ bên kia bơi đi. Tại Bạch Tử Long thân thể những nơi đi qua, cái kia lao nhanh nước sông, trong nháy mắt bị đông cứng thành hàn băng. Đi đến sông đối diện thời điểm, Bạch Tử Long lại trở về bơi trở về, cuối cùng từ trong nước sông nhảy lên một cái, rơi vào bên bờ. Bạch Tử Long hình thể không ngừng thu nhỏ, trên người lân giáp cũng là dần dần biến mất, chân linh phụ thể trạng thái ngay tại giải trừ. Khi chân linh phụ thể trạng thái giải trừ hoàn toàn đằng sau, Bạch Tử Long thân thể hơi chao đảo một cái, suýt nữa đứng không vững. Lăng Phong lập tức tiến lên, đưa tay đỡ Bạch Tử Long, lập tức lấy ra mấy cái màu sắc rực rỡ bánh bao đưa cho hắn. Lăng Phong trúc cơ đạo đài mặc dù cái kia 9 loại chân linh còn không có dung hợp, nhưng là hắn trúc cơ đạo đài bên trong nhưng lại có một đoàn cửu thải năng lượng. Một đoàn này cửu thải năng lượng, chính là do 9 loại chân linh bản nguyên dung hợp mà thành, nên tính là cửu sắc thiên mệnh bản nguyên. Do cửu sắc thiên mệnh bản nguyên ngưng tụ ra bánh bao, từ một loại nào đó góc độ đến xem, cũng coi là một cái cửu thải hôn sắc chân linh. Thế nhưng là cơ hồ tất cả mọi người chân linh, đều chỉ có thể đối với nó chủ nhân có phụ trợ tác dụng, mà Lăng Phong cái này chân linh lại có thể bị người khác sử dụng. Đây cũng là một loại thủ đoạn đặc thù. Đây là cái gì? Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong trên lòng bàn tay mấy cái màu sắc rực rỡ bánh bao hấp, không khỏi nhíu mày, nếu như giờ phút này Lăng Phong cho hắn là hồi khí đan, hắn sẽ không chút do dự cầm lên ăn hết, thế nhưng là giờ phút này Lăng Phong cho lại là bánh bao. Bánh bao. Quan Vân Phượng nhìn thấy Lăng Phong trên lòng bàn tay màu sắc rực rỡ bánh bao, đôi mắt có chút sáng lên, lại nhịn không được nuốt nước miếng. Đừng nói nhảm, ăn. Lăng Phong trực tiếp đem bánh bao nhét vào Bạch Tử Long trong tay. Bạch Tử Long cũng không chần chờ nữa, lập tức há mồm đem bánh bao nuốt vào. Bánh bao vào miệng tan đi, hắn lập tức đem cái này nhiệt lưu nuốt vào trong bụng, sau đó vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa bánh bao dược lực. Dược lực này lập tức chuyển đổi trở thành chân khí trong cơ thể hắn. Không đến ba hơi, Bạch Tử Long cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình khôi phục hơn phân nửa. Cái này khôi phục chân khí tốc độ, đơn giản so nhị phẩm cửu giai hồi khí đan hiệu quả mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Thật nhanh. Bạch Tử Long đôi mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhìn về phía Lăng Phong, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có thần kỳ như thế bánh bao. Ngũ sư đệ, ta cũng muốn. Quan Vân Phượng lập tức chạy đến Lăng Phong bên người, trơ mắt nhìn Lăng Phong, đối với hết thể có thể ăn đồ vật, nàng đều cảm thấy rất hứng thú, vừa rồi cái kia màu sắc rực rỡ bánh bao hấp, xem xét liền khẳng định ăn thật ngon. Nhị sư tỷ, vừa rồi bánh bao kia là đan dược đặc thù, không phải mỹ thực. Lăng Phong khẽ lắc đầu, cự tuyệt Quan Vân Phượng thỉnh cầu. Lúc này, xông lên phía trước nhất Lôi Hỏa Tông đệ tử, đã chạy đến bên bờ. Nhìn thấy cái kia băng phong mặt sông về sau, không chút do dự, lập tức hướng phía sông bờ bên kia lao đến. Không đến 10 hơi, Lôi Hỏa Tông đại bộ phận đệ tử đều đã qua sông. Mà trên mặt sông băng, tại nước sông không ngừng cọ rửa phía dưới, ngay tại nhanh chóng tan rã. Tại sông bờ bên kia, những cái kia thụ thương Lôi Hỏa Tông đệ tử, cũng là đi lại tập tễnh tại trên mặt băng đi tới. Chương 537, 537, lại đến một tiễn. Lôi Hỏa Tông những đệ tử kia, tại chạy trốn quá trình bên trong, không ngừng dùng cơ quan cầu cùng pháp thuật thiết trí chướng ngại vật trên đường, trở ngại Thiên Hà Tông những người kia truy tập. Thiên Hà Tông xông lên phía trước nhất người, chính là cái kia Thiên Hà Tông tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân Tề Hạo. Mà Lôi Hỏa Tông chạy sau cùng hai người, theo thứ tự là Hàn gia thế hệ này đệ nhất thiên tài Hàn Tuấn, còn có một vị chính là Hứa gia thế hệ này đệ nhất thiên tài Hứa Phi. Lôi Hỏa Tông hết thể có hai đại tuyệt học, Hàn gia cùng Hứa gia riêng phần mình khống chế một môn. Luận thực lực, Lôi Hỏa Tông Hàn Tuấn cùng Hứa Phi, bọn hắn đơn đả độc đấu năng lực, hẳn là cùng Huyền Kiếm Tông tứ đại minh chủ ở vào cùng một trình độ. Nhưng là Hứa Phi cùng Hàn Tuấn hai người liên thủ, lại có thể địch nổi Huyền Kiếm Tông tứ đại minh chủ. Hàn Tuấn cùng Hứa Phi thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại vẫn như cũ chơi không lại Thiên Hà Tông Tề Hạo. Giờ phút này Hàn Tuấn cùng Hứa Phi đều đã bản thân bị trọng thương. Sau ba hơi thở, Lôi Hỏa Tông cơ hồ tất cả mọi người đã qua sông, chỉ có Hàn Tuấn cùng Hứa Phi hai người chưa từng có sông. Mà trên mặt sông băng đã trở nên rất mỏng, Tề Hạo theo sát phía sau bọn họ, không ngừng rút ngắn cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách. Hàn Tuấn sư huynh, nhanh lên! Hứa Phi sư huynh, nhanh lên! Người Lôi Hỏa Tông đều mở miệng đối với Hàn Tuấn cùng Hứa Phi mở miệng hô to. Ha ha ha, hai người các ngươi, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Hạo lớn tiếng cùng tiếu, dưới chân hắn có 9 cái trúc cơ quang hoàn xuất hiện, sau đó một cái 5 loại màu sắc con báo xuất hiện ở sau lưng. Giống. Bánh bao kia phát ra gầm lên giận dữ, to lớn tiếng gầm chấn động đến mọi người mảng nhĩ đau nhức. Tại phóng thích ra con báo này chân linh về sau, cái kia Tề Hạo tốc độ đột nhiên tăng cường. Hôn sắc chân linh, chuẩn thiên mệnh trúc cơ cường giả. Lại là ngũ thải chân linh. Cái này Tề Hạo, lại là chuẩn thiên mệnh trúc cơ. Nhìn thấy Tề Hạo ngoại phong chân linh đằng sau, Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn đều không có nghĩ đến Tề Hạo lại là chuẩn thiên mệnh trúc cơ. Thiên phú như vậy cường giả, đừng nói là tại Nam vực loại địa phương này, liền xem như ở Trung vực loại thiên tài kia tụ tập địa phương, cũng coi như được là đỉnh cấp thiên tài. Thái cổ đằng sau, chân mệnh trúc cơ khó như lên trời, cho dù là Trung vực những truyền thừa cổ lão kia thế gia, có thể nuôi dưỡng được chuẩn thiên mệnh trúc cơ cường giả đều đã rất tốt. Mà lại đại bộ phận chuẩn thiên mệnh trúc cơ cường giả, bọn hắn chân linh đều là 2 màu, hoặc là 3 màu, đạt tới ngũ sắc nhân số đều rất ít. Hàn Tuấn sư huynh, Hứa Phi sư huynh. Khi Tề Hạo phóng xuất ra hôn sắc chân linh đằng sau, tốc độ bạo tăng, không ngừng rút ngắn Hàn Tuấn cùng Hứa Phi ở giữa khoảng cách. Hàn Tuấn cùng Hứa Phi bố trí tới chướng ngại vật trên đường, căn bản là không ngăn cản được hắn. Người Lôi Hỏa Tông lập tức mặt xám như cho, bọn hắn biết Hàn Tuấn cùng Hứa Phi hôm nay hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, hai người các ngươi chịu chết đi. Tại Hàn Tuấn cùng Hứa Phi đạp trên băng nổi chạy đến trong sông thời điểm, Tề Hạo cũng là đuổi đi theo. Thời khắc này Tề Hạo cũng chạy tới băng nổi phía trên, tại Hàn Tuấn cùng Hứa Phi hai người phía sau cùng truy mãnh cản, hắn cùng Hàn Tuấn cùng bay ở giữa khoảng cách, không ngừng rút ngắn. Tại còn có 50 mét thời điểm, Tề Hạo một tiếng cùng thiếu, tại phía sau hắn ngũ thải con báo chân linh, trong nháy mắt cùng hắn hợp thể, hoàn thành chân linh phụ thể. Một cỗ khí thế kinh khủng ở trên thân Tề Hạo bạo phát đi ra, mà Tề Hạo tốc độ càng là lần nữa tăng vọt, thân thể của hắn đằng không mà lên, hướng phía Hàn Tuấn cùng Hứa Phi đánh tới. Ta mệnh đừng vậy. Hàn Tuấn cùng Hứa Phi hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn hắn không nghĩ tới Hàn Tuấn thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Hàn Tuấn cùng Hứa Phi mặc dù cũng là chuẩn thiên mệnh trúc cơ, nhưng là hai người bọn họ chân linh chỉ là song sắc, cùng Hàn Tuấn cái kia ngũ thải hôn sắc chân linh so sánh, chênh lệch quá lớn. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn xuất ra trường cung, đem một mũi tên khoác lên trên dây cung, trong nháy mắt mở cung, hướng phía Hàn Tuấn vọt tới. Mũi tên kia hóa thành một đạo bạch quang, trên không trung cùng không khí ma sát, tản mát ra bén nhọn thanh âm, trong nháy mắt bay vọt đến sông đối diện, trực tiếp khóa chặt Tề Hạo. Tề Hạo lúc đầu chuẩn bị cho Hàn Tuấn cùng Hứa Phi một kích chí mạng, giờ phút này cảm giác được mũi tên đột kích, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức huy quyền hướng phía mũi tên đánh tới. Oeng! Mũi tên kia bị Tề Hạo đánh cho nổ tung, Tề Hạo thân thể cũng là nổ bắn ra mà quay về, thân thể rơi vào trên mặt băng thời điểm, cái kia mặt băng lập tức xuất hiện đại lượng vết nước, cuối cùng bị nước sông phá tan. Tề Hạo tại trên mặt băng liên tục lui về sau vài chục bước, một mực lui lại đến bên bờ mới đứng vững thân ảnh. Mà Hàn Tuấn cùng Hứa Phi thì là lập tức bắt lấy cơ hội này, một hơi vọt lên bờ. Cái này, tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn đầu ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn tới. Thời khắc này Lăng Phong cầm trong tay trường cung, đứng tại mặt sông, gió nhẹ quất vào mặt, hắn sau vai tóc dài cùng tay áo đều theo gió tung bay bay. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được Lăng Phong đẹp trai không gì sánh được. Là hắn. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương nhìn chằm chằm Lăng Phong, đôi mắt lập tức tách ra hai đạo kim mang. Trước đó Lam Lam cùng Võ Thiên Dương cũng tao ngộ qua Tề Hạo, liền tại bọn hắn hai người liền bị Tề Hạo giết chết sát na, một cái tinh thông tiễn thuật cường giả bí ẩn xuất thủ, giúp bọn hắn giải vây rồi. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương trong lòng cũng đều đang một mực suy đoán vị này âm thầm ra tay tương trợ người đến cùng là ai, tuy nhiên lại không đoán ra được. Giờ phút này, người này rốt cục xuất hiện, người này chính là Lam Phong. Thật là lợi hại. Người Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông đều bị Lăng Phong vừa rồi mũi tên kia chấn kinh. Thật mạnh. Đồng dạng thân là tiễn thuật thiên tài Công Tôn Chỉ Nhi, khi nhìn đến Lăng Phong vừa rồi bắn ra mũi tên kia lúc, cũng là khiếp sợ không thôi. Mà tại sông đối diện Tề Hạo, hữu quyền của hắn đã trở nên máu me đồng địa, thương thế này là hắn vừa rồi ngăn lại Lăng Phong mũi tên kia lưu lại. Hắn ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong xem ra, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, hai mắt tản mát ra lạnh lẽo sắc cơ. Là ngươi? Thời khắc này Tề Hạo, trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn, sát ý tóe hiện. Trước đó, Tề Hạo cùng Lam Lam còn có Võ Thiên Dương gặp nhau thời điểm, kém một chút liền đem Lam Lam cùng Võ Thiên Dương giết chết. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một cái người thần bí bắn tên, đem hắn kế hoạch làm rối loạn, Lam Lam cùng Võ Thiên Dương tại hắn mí mắt dưới mặt đất chạy trốn. Hiện tại, hắn mắt thấy là phải giết chết Lôi Hỏa Tông Hàn Tuấn cùng Hứa Phi cái này hai đại thiên tài. Thế nhưng là lại bị người bắn tên cứu đi. Lần này, Hàn Tuấn rốt cục thấy rõ ràng bắn tên người, người này chính là Lăng Phong. Không sai, là ta. Lăng Phong nhìn xem sông đối diện Tề Hạo, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Người muốn chết. Tề Hạo nổi giận, lập tức cách không đối với Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Có bản lĩnh ngươi tới giết ta nha. Lăng Phong nhìn xem Tề Hạo, đưa tay đối với Tề Hạo ngoắc ngón tay. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng các ngươi Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông liên hợp lại ta liền sợ ngươi, dám đắc tội ta, ta thể nhất định sẽ giết ngươi. Tề Hạo nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt như đao, bộc lộ ra sát ý đáng sợ, cứ việc mọi người cách vài trăm mét, nhưng là rất nhiều người đều có loại cảm giác không rét mà run. Nếu không sợ, vậy hãy tới đây a. Chính ở chỗ này nói nhảm cái gì? Lăng Phong cười lạnh một tiếng, hắn cảm giác cái này Tề Hạo thật là đầu óc có vấn đề. Hừ, mối thù hôm nay, ta Tề Hạo nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Chương 538, liều ra một chiếc thuyền. Tề Hạo hừ lạnh một tiếng, mặc dù giờ phút này hắn hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, nhưng giờ phút này hắn cũng không muốn cùng Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông toàn diện khai chiến, dù sao hắn chuyến này tiến vào Thiên Khanh bí cảnh, mấu chốt nhất nhiệm vụ chính là ngưng tụ kim đan. Tề Hạo biết lần này Thiên Khanh bí cảnh bên trong, tất cả mọi người có cơ hội ngưng tụ ra Thiên Mệnh Kim Đan, hắn chính là hướng về phía Thiên Mệnh Kim Đan mà đến. Hắn biết kế tiếp còn có rất tàn khốc chiến đấu đang chờ hắn, hắn không muốn đem tinh lực lãng phí ở nơi này. Ta chờ ngươi. Lăng Phong đối với Tề Hạo cười nhạt một tiếng, sau đó đem trong tay trường cung thu vào. Mà sau lưng Lăng Phong, tất cả mọi người nhìn hắn nhãn thần đều không giống với lúc trước. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Vô luận là Huyền Kiếm Tông hay là Lôi Hỏa Tông đệ tử trong mắt, Tề Hạo đều là vô địch tồn tại, ở trong Thiên Khanh bí cảnh, căn bản không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là Lăng Phong lại ngăn trở. Mặc dù Lăng Phong dựa vào chỉ là tiễn thuật, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Thao, không nghĩ tới cái kia bắn lén ra hỏa, lại là ra hỏa này. Thiên Hà Tông đệ tử nhìn xem Lăng Phong, nhịn không được mắng to lên. Nếu không phải bởi vì Lăng Phong, Huyền Kiếm Tông Lam Lam cùng Võ Thiên Dương, còn có Lôi Hỏa Tông Hàn Tuấn cùng Hứa Phi, đều đã ngỏm củ tỏi. Người Thiên Hà Tông trong nháy mắt ghi hận Lăng Phong. Chúng ta đi. Tề Hạo giải trừ chân linh phụ thể, vung tay lên, mang theo người Thiên Hà Tông dọc theo dòng sông Hạ Du đi đến. Chúng ta cũng đi. Lăng Phong đối với đoàn người nói một tiếng, sau đó cũng dọc theo dòng sông Hạ Du đi đến. Đa tạ huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Hàn Tuấn cùng Hứa Phi đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt cảm kích nói với Lăng Phong, làm thiên tài, hai người bọn họ bình thường đều là cao ngạo, nhưng là giờ phút này bọn hắn ở trước mặt Lăng Phong, lại có vẻ rất khiêm tốn, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong thực lực siêu phàm. Không nói những cái khác, chính là vừa rồi mũi tên kia, đủ để rung động hết thảy mọi người. Ta gọi Lăng Phong. Ta cứu ngươi cũng là cứu chúng ta Huyền Kiếm Tông những người này, các ngươi không cần khách khí như thế. Lăng Phong đối với Hàn Tuấn cùng Hứa Phi nhàn nhạt cười một tiếng, không tiếp tục để ý tới bọn hắn. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đều đi tới dòng sông cuối cùng, tại phía trước bọn họ, chính là mênh mông hải vực, vùng biển này, chính là ở vào hố trời trọng yếu nhất khu vực nội hải. Thật là khó chịu nha. Đi vào bờ biển đằng sau, tất cả mọi người cảm giác được chung quanh trọng lực mạnh hơn rất nhiều, thời khắc này trọng lực, chí ít đã đạt đến ngoại giới gấp 3 trở lên. Cũng may tu vi của bọn hắn đều là trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới đại viên mãn, tố chất thân thể đều rất cường đại. Nếu không tại không phóng thích trúc cơ quang hoàn điều kiện tiên quyết, thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cường đại như thế trọng lực. Đi vào bờ biển đằng sau, tại cửa sông đối diện Thiên Hà Tông đệ tử, lập tức bày ra các loại trận hình, bắt đầu thi triển pháp thuật. Từng đợt cường hoành năng lượng ba động, không ngừng từ bên kia bờ sông phóng xuất ra. Lăng Phong thị lực cực dai, hắn phát hiện những Thiên Hà Tông kia gần 2.000 tên đệ tử, tạo thành một cái trận pháp, tại trận pháp kia hạch tâm. Có một chiếc thuyền nhỏ. Mấy trăm tên Thiên Hà Tông đệ tử không ngừng cho 20 mấy tên đệ tử truyền thâu chân khí, mà cái kia 20 mấy tên đệ tử không ngừng cho thuyền nhỏ kia giải trừ phong ấn. Cái kia 20 mấy cái ra hỏa, hẳn là giải văn sư đi. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhìn ra được, cái kia một chiếc tung bay ở Thiên Hà Tông đệ tử khu vực hạch tâm thuyền nhỏ, hẳn là một kiện rất lợi hại pháp bảo. Tế Hạo dẫn theo Thiên Hà Tông những đệ tử khác ở bên cạnh cảnh giới, không để cho người khác uy hiếp được những giải văn sư kia giải trừ thuyền nhỏ kia bên trên phong ấn. Bảy trận. Giờ phút này, Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt, còn có Lam Lam cùng Võ Thiên Dương bốn người hét lớn một tiếng, tứ đại liên minh đệ tử giờ phút này cũng là lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Khúc Nhân Kiệt hơi vung tay, một cái thanh đồng vật bị hắn quăng đi ra, Lăng Phong nhìn ra được, đó là một chiếc thuyền mũi tàu. Mà Phương Hằng cũng là hơi vung tay, ném ra một cái thanh đồng vật. Đó là thân thuyền đoạn thứ hai. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương cũng đồng dạng ném ra một cái thanh đồng vật. Cái này bốn cái thanh đồng vật, cuối cùng ghép lại thành một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ kia cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Tại Huyền Kiếm Tông tứ đại liên minh trận doanh bên trong, riêng phần mình đi ra mấy tên đệ tử, bọn hắn đều đứng tại đó một chiếc thanh đồng thuyền nhỏ chung quanh. Tứ đại liên minh những đệ tử khác, đều lập tức bày trận, xem ra bọn hắn hẳn là diễn luyện qua. Mọi người động tác đều rất nhuần nhuyễn. Khi bọn hắn bày trận hoàn tất đằng sau, bắt đầu cho thanh đồng thuyền nhỏ chung quanh hơn 10 người đệ tử chuyển vận chân khí. Cái kia hơn 10 người đệ tử bắt đầu thi triển giải văn thủ đoạn, giải trừ thanh đồng trên thuyền nhỏ phong ấn. Mà Lôi Hỏa Tông đệ tử cũng giống như thế. Chỉ bất quá Lôi Hỏa Tông thuyền có 2 đoạn, Hàn Tuấn lấy ra phía trước một đoạn, mà Hứa Phi lấy ra phía sau một đoạn. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Lăng Phong quay người đối với Liêu Hàn Yên hỏi. Bọn hắn đây là cho Linh Chu giải phong, chuẩn bị vượt biển lên đảo. Liêu Hàn Yên thời khắc này sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Mặc dù Mai Sơn cùng Linh Vũ Cốc tại Huyền Kiếm Tông địa vị không thấp, nhưng là Khúc gia, Phương gia, Lam gia còn có Võ gia cái này tứ đại gia tộc, mới là Huyền Kiếm Tông nơi hạch tâm. Huyền Kiếm Tông ở chế tạo độ hải Linh Chu thời điểm, chủ yếu vẫn là dựa vào cái này tứ đại gia tộc xuất lực. Ông, một cỗ cường đại khí thế tại cửa sông đối diện Thiên Hà Tông trong trận doanh truyền tới, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Thiên Hà Tông trong trận doanh cái kia một chiếc chỉ có dài một thước thuyền nhỏ, đã tăng vọt đến 1 mét. Bởi vì Linh Chu này trước đó bị phong ấn, cho nên muốn sử dụng, giờ phút này nhất định phải đem phía trên phong ấn giải khai. Khi phong ấn mỗi giải khai nhất trọng đằng sau, Linh Chu thể tích liền sẽ biến lớn một chút. Nếu như tất cả phong ấn đều giải khai, Linh Chu thể tích liền sẽ khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Ông long. Linh Chu kêu bên trên tán phát đi ra năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, nửa nén hương đằng sau. Huyền Kiếm Tông bên này người, Linh Chu phía ngoài cùng phong ấn bị giải khai. Linh Chu kia thể tích cũng là do dài một thước tăng vọt đến 1 mét. Người Lôi Hỏa Tông cũng là theo sát sau đó. Bất quá Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông những giải văn sư kia, hay là chậm Thiên Hà Tông những người kia một bước. Giờ phút này Thiên Hà Tông những giải văn sư kia đã giải khai trên Linh Chu lượng trọng phong ấn, Linh Chu kia thể tích cũng là do 1 mét tăng vọt đến 10 mét. Thao, chúng ta Huyền Kiếm Tông Linh Chu, khôi phục tốc độ làm sao như vậy chi chậm. Lăng Phong giờ phút này cũng không nhịn được mắng một tiếng. Cái này cũng không có cách nào nha, Thiên Hà Tông thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, vô luận là chiến đấu pháp thuật, luyện đan thuật, giải văn thuật đều so với chúng ta cường đại. Mỗi một lần Thiên Khanh bí cảnh mở ra, đều là người Thiên Hà Tông dẫn đầu leo lên Thiên Thạch Đảo, đạt được chỗ tốt nhiều nhất cũng là bọn hắn. Mấy ngàn năm qua đều một mực như vậy. Lam Lam có chút lắc đầu, trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Thiên Hà Tông thực lực quá mạnh, Huyền Kiếm Tông chỉ có kéo lên Lôi Hỏa Tông mới có thể cùng chi chống lại. Thiên Hà Tông cường đại là toàn diện tính, nếu như nói nhất định phải tìm một chút đến so, có lẽ Huyền Kiếm Tông chỉ có tại trên kiếm thuật mới có thể ép Thiên Hà Tông một đầu, phương diện khác, đều cùng Thiên Hà Tông không có cái gì có thể so tính. Nóa, ai nói chúng ta rớt lại phía sau? Ta cũng không tin tà. Lăng Phong nhịn không được mắng lên. Lăng Phong, tiếp nhận hiện thực đi, Thiên Hà Tông thực lực, không phải chúng ta Huyền Kiếm Tông có thể so sánh. Chương 539, 539, là người rác rưởi này. Khúc Hồng Lân giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng nói một tiếng, giờ phút này trong nội tâm nàng đối với Lăng Phong hận ý cũng không có lấy trước như vậy mãnh liệt, bởi vì Lăng Phong khi tiến vào khu vực hạch tâm trước đó, cũng không có giết nàng Đường Ca, từ trên điểm này, Khúc Hồng Lân đối với Lăng Phong độ thiện cảm tăng nhiều. Tiếp nhận hiện thực đi. Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng nhìn Lăng Phong một chút, cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp nhận cái giám. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó hướng phía những trận pháp kia bên trong đi vào. Ngươi muốn làm gì? Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt, còn có Lam Lam cùng Võ Thiên Dương, lập tức cản ở trước mặt Lăng Phong. Giờ phút này những giải văn sư kia đều tại hết sức chăm chú giải trừ trên Linh Chu Phong Ấn, tuyệt đối không thể để cho những người khác quấy rầy. Các ngươi đây là ý gì? Tránh ra cho ta muốn đi vào hỗ trợ. Lăng Phong nhìn xem Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hận bọn hắn, sắc mặt có chút trầm xuống. Hỗ trợ? Ngươi khả năng giúp đỡ giúp cái gì? Ngươi là giải văn sư sao? Đừng làm loạn thêm. Đi nhanh lên. Phương Hằng sắc mặt có chút trầm xuống, đối với Lăng Phong lạnh giọng quát mắng nói, bởi vì lúc trước hắn bị Lăng Phong đánh cho một trận, giờ phút này ở trước mặt Lăng Phong, cũng không có lây trước kia trùng ở trên cao nhìn xuống. Vênh vào hung hăng cảm giác. Lăng Phong sư đệ, đừng làm rộn. Lam Lam giờ phút này cũng đi tới, ôn nhu nói với Lăng Phong, bởi vì lúc trước Lăng Phong đã cứu nàng cùng Võ Thiên Dương, trong nội tâm nàng cũng rất cảm kích Lăng Phong. Vương Nguyên bọn hắn thấy cảnh này, đang chuẩn bị tới mở miệng nói cái gì, người khác không biết Lăng Phong sẽ giải văn thuật, Vương Nguyên bọn hắn là biết đến. Thế nhưng là Vương Nguyên bọn hắn lại bị Diêu Tiểu Thất ngăn cản. Tiểu Thất tỷ. Vương Nguyên bọn hắn một mặt không hiểu nhìn xem Diêu Tiểu Thất. Tình huống này, không cần chúng ta nói cái gì, Lăng Phong sư đệ nhất định có thể xử lý tốt. Diêu Tiểu Thất đối với Vương Nguyên bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, trong nội tâm nàng đối với Lăng Phong rất có lòng tin. Ừm. Vương Nguyên bọn hắn gật gật đầu, đứng tại chỗ, cùng những người khác cùng một chỗ phụ trách cảnh giới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, cũng lười cùng Lam Lam các nàng giải thích, một cái lắc mình. Vượt qua Lam Lam cùng Khúc Nhân Kiệt bốn người bọn họ ngăn cản, đi tới trận pháp kia trong trung tâm. Khi tiến vào đến trận pháp này khu vực hạch tâm sát na, Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể của hắn. Đứng ở hạch tâm trong trận pháp người, đều sẽ đạt được chân khí gia trì, những chân khí này có thể trực tiếp tràn vào trong cơ thể của hắn, để cho hắn sử dụng. Những cái kia cho giải văn sư chuyển vận chân khí tứ đại liên minh đệ tử. Nhìn thấy Lăng Phong tiến vào trận pháp khu vực hạch tâm đằng sau, con mắt đột nhiên trừng một cái. Lăng Phong, ngươi muốn làm gì? Một vị giải văn sư nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi vào, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng một tiếng. Vị này giải văn sư chính là năm đó ở Thanh Kiếm Thành, cùng Thang Ngọc Long xưng huynh gọi đệ Trương Thiên Túng. Là người rác rưởi này. Lăng Phong giờ phút này cũng nhận ra Trương Thiên Túng, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc. Lăng Phong, xin ngươi lập tức ra ngoài, không nên quấy rầy công việc của chúng ta. Giờ phút này, một tên khác giải văn sư cũng mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng nói. Tên này giải văn sư tên là Lưu Nghĩa, cũng là ban đầu ở Thanh Kiếm Thành Thang Ngọc Long huynh đệ. Lưu Nghĩa cùng Trương Thiên Túng đều là nhị phẩm sơ cấp giải văn sư. Lúc trước Thang Ngọc Long bị Lăng Phong giết chết, Lưu Nghĩa cùng Trương Thiên Túng đều rất tức giận, bất quá bọn hắn cũng biết Lăng Phong cường đại. Căn bản cũng không dám trả thù Lăng Phong. Lăng Phong không để ý đến Lưu Nghĩa cùng Trương Thiên Túng, nhìn thấy những giải văn sư kia chậm rãi động tác, không khỏi nhíu mày, sau đó mở miệng đối với tên kia giải văn sư nói ra, các ngươi đều cút ngay cho ta, đi qua giúp người Lôi Hỏa Tông, nơi này liền giao cho ta. Giao cho ngươi? Ngươi đây là điên rồi sao? Xin ngươi lập tức ra ngoài. Tên kia giải văn sư lập tức mở miệng đối với Lăng Phong mắng to lên, nếu như không phải hắn biết Lăng Phong thực lực cao cường, hắn đã sớm đối với Lăng Phong động thủ. Lăng Phong cử động đưa tới rất nhiều người chú ý, bao quát Trương Đại Cắt cùng Tiêu Thanh Tuyền bọn người. Tất cả mọi người ở đây bên trong, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, những người khác cũng không biết Lăng Phong sẽ giải văn thuật sự tình. Ngũ sư đệ hắn đây là muốn làm cái gì? Bạch Tử Long nhìn xem xâm nhập trong trận pháp Lăng Phong, lông mày không khỏi nhíu lại. Lăng Phong sư đệ hắn rốt cuộc muốn làm gì? Liêu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyền, Thương Ngọc các nàng trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay tại mọi người cảm giác nghi ngờ thời điểm, Lăng Phong trực tiếp nắm lên tên kia đối với hắn quát mắng Trương Thiên Túng. Ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta. Trương Thiên Túng cảm giác được mình bị Lăng Phong bắt lại, sắc mặt đột biến, lập tức đối với Lăng Phong gầm thét. Lăng Phong, mau thả người. Lưu Nghĩa cũng là lập tức đối với Lăng Phong giống to. Mặt khác giải văn sư, giờ phút này cũng ngừng lại, một mặt tức giận nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong trực tiếp đem Trương Thiên Túng từ hạch tâm trong trận pháp ném ra ngoài. Sau đó hắn trực tiếp xuất thủ, đem mặt khác giải văn sư cũng đều ném ra. Lăng Phong, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lăng Phong cử động này, Khúc Nhân Kiệt giận dữ, lập tức đối với Lăng Phong mắng chửi nói. Lăng Phong, ngươi đây là muốn làm phá hư sao? Phương Hằng sắc mặt cũng là triệt để châm xuống. Lăng Phong, xin ngươi lập tức đi ra. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương sắc mặt cũng đồng dạng trở nên khó coi, mặc dù Lăng Phong trước đó đã cứu hai người bọn họ, nhưng là giờ phút này Lăng Phong cử động, lại là tại ảnh hưởng bọn hắn lên đảo tốc độ. Lăng Phong, ngươi không còn ra, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Phương Hằng đối với Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Mọi người bình tĩnh một chút, ta Ngũ sư đệ chắc chắn sẽ không làm loạn. Bạch Tử Long lập tức đi đến Phương Hằng trước mặt bọn hắn, đem Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt bọn hắn ngăn cản. Tất cả mọi người đừng xúc động. Thương Ngọc cũng là lập tức ngăn ở Lam Lam cùng Võ Thiên Dương trước mặt, lấy nàng đối với Lăng Phong hiểu rõ. Lúc này Lăng Phong là tuyệt đối sẽ không làm ra có hại mọi người lợi ích sự tình. Lăng Phong làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân, chỉ bất quá hắn hiện tại không có thời gian cùng mọi người giải thích thôi. Ta còn có thể tỉnh táo sao? Các ngươi nhìn hắn đều làm cái gì? Phương Hằng đối với Bạch Tử Long gầm thét, nếu không phải trước đó Lăng Phong bày ra thực lực quá cường đại, hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã đối với Lăng Phong động thủ. Thương Ngọc tỷ tỷ, ngươi tranh thủ thời gian khuyên hắn một chút đi, nếu không chúng ta liền bị người Lôi Hỏa Tông siêu việt. Lam Lam giờ phút này cũng là rất gấp, giờ phút này một trận cường hoành năng lượng ba động từ cửa sông đối diện truyền đến, Thiên Hà Tông giải văn sư, lại giải khai trên Linh Chu một lớp phong ấn. Linh Chu kia thể tích, đã tăng vọt đến 50 mét. Các ngươi đều tranh thủ thời gian tránh ra. Nhìn thấy Thiên Hà Tông bên kia tiến độ, Khúc Nhân Kiệt lập tức bối rối. Mà Huyền Kiếm Tông những đệ tử khác cũng giống như thế. Xoát xoát xoát. Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường, Tôn Khả, Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyền, Liêu Hàn Yên, Tưởng Anh Chỉ, Tưởng Anh Trúc, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên bọn hắn đều lập tức đứng tại Khúc Nhân Kiệt trước mặt bọn hắn. Trực tiếp dùng hành động của mình đã chứng minh chính mình đối với Lăng Phong duy trì. Các ngươi nếu là không tin Lăng Phong sư đệ, vậy liền từ trên thi thể của chúng ta bước qua đi thôi. Quan Vân Phượng ngẩng đầu nhìn Khúc Nhân Kiệt bọn hắn, chín cái trúc cơ quang hoàn tại lòng bàn chân của nàng nở rộ, một cỗ cường đại khí thế lập tức bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm. Những người khác cũng đều là lập tức phóng xuất ra khí thế của mình. Chương 540, hắn lại là giải văn sư. Ngươi, các ngươi, nhìn thấy Quan Vân Phượng cùng Trương Đại Cắt cử động của bọn hắn, Lam Lam gấp hơn sốt ruột, đến lúc này, nàng thật không muốn lại cùng Quan Vân Phượng những người này động thủ, một khi động thủ, bọn hắn hao tổn khẳng định rất lớn. Lam Lam cũng biết Quan Vân Phượng thực lực của những người này cường hành, cho dù cuối cùng tứ đại liên minh có thể đánh thắng, cuối cùng cũng là thắng thảm. Lăng Phong, ngươi quá hỗn đản, ngươi cho rằng nơi này là nhà các ngươi sao? Có thể để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Trương Thiên Túng đứng ở hạch tâm trận pháp bên ngoài, đối với Lăng Phong chửi ầm lên. Đúng đấy, Lăng Phong ngươi quá phận, ngươi đây là đang kéo mọi người lui lại. Lưu Nghĩa cũng đi theo mắng to lên. Lăng Phong, xin mời lập tức đi ra. Mặt khác giải văn sư cũng đều một mặt tức giận nhìn xem Lăng Phong. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong hai tay bỗng nhiên biến thành màu vàng. Hai tay của hắn 10 ngón tay bên trên đều lập tức nổi lên màu vàng bí văn. Mặc dù tại về Ngọc Dương Thành trước đó, Lăng Phong đã đáp ứng Hoa Vân Chân Quân, phải thật tốt tu luyện Linh Tê Chỉ, thế nhưng là khi hắn trở lại Ngọc Dương Thành Lăng gia đằng sau, căn bản cũng không có thời gian đi tu luyện. Cho nên, Lăng Phong hiện tại Linh Tê Chỉ, vẫn như cũ là đệ tam biến cảnh giới. Dù vậy, có thể đem Linh Tê Chỉ tu luyện đến đệ tam biến cảnh giới, Lăng Phong thực lực cũng là viễn siêu bình thường tam phẩm giải văn sư. Mà Huyền Kiếm Tông ở đây tất cả giải văn sư bên trong, thực lực mạnh nhất chính là nhị phẩm cao cấp giải văn sư, mà lại nhị phẩm cao cấp giải văn sư chỉ có 3 tên, còn lại đều là nhị phẩm cùng nhất phẩm giải văn sư. Giải văn sư so Trúc văn sư cùng Minh văn sư muốn thưa thớt, toàn bộ Huyền Kiếm Tông, tiên thiên cảnh giới phía dưới giải văn sư, cũng chỉ có cái này 10 cái. Đây là Tử Vân Phong cùng Thanh Vân Phong hai đại phe phái giải văn sư cộng lại số lượng. Trước đó Huyền Kiếm Tông hay là có một cái thực lực cường đại giải văn sư, người này chính là Thang Ngọc Long. Thang Ngọc Long cũng là một tên nhị phẩm cao cấp giải văn sư, tại Huyền Kiếm Tông có địa vị rất cao, được hưởng đặc thù trợ cấp, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thang Ngọc Long mới dám tại Thanh Kiếm Thành kiêu hành bạt hô, làm sang làm bậy, thế nhưng là về sau lại bị Lăng Phong giết. Nếu như không phải Thang Ngọc Long bị Lăng Phong giết chết, giờ phút này Huyền Kiếm Tông trong trận doanh sẽ còn thêm ra một tên nhị phẩm cao cấp giải văn sư, Huyền Kiếm Tông giải văn sư đội ngũ thực lực cũng sẽ càng mạnh. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, Thang Ngọc Long bị Lăng Phong giết. Hắn đây là muốn làm cái gì? Lăng Phong, nhanh dừng tay. Những giải văn sư kia nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, sắc mặt đột biến, bởi vì bọn hắn biết, giải trừ cấm chế chính là một công việc tỉ mỉ, tuyệt đối lô mãng không được, một khi làm loạn, liền sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả. Lăng Phong, nhanh dừng tay. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương bọn hắn cũng đều là sắc mặt đột biến, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn lại Lăng Phong. Thế nhưng là Lăng Phong lại động, hắn 10 ngón tay, không ngừng tại Linh Chu phong ấn trận văn phía trên một chút lấy, mỗi một cây ngón tay điểm rơi, đều là rơi vào những phong ấn kia trận văn sơ hở chỗ. Vô số đạo văn từ phong ấn kia trận văn bên trên bị Lăng Phong phân giải ra ngoài, những đạo văn này từ trận văn bên trong đi ra ngoài, đều vờn quanh tại Lăng Phong bên người. Đinh đinh! Tất cả mọi người có thể nghe được từng đợt thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền ra, thời khắc này Lăng Phong tựa hồ cũng không phải là đang mở văn, mà là tại diễn tấu lấy một bài Mỹ Diệu Việt, Quảng Đông, khúc. Cái này! Cái này! Cái này! Tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bọn hắn không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Hắn lại có thể biết giải văn thuật. Những giải văn sư kia hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt suýt nữa đều muốn rơi ra. Miệng của bọn hắn mở đến thật to, mấy cái trứng vịt đều có thể đồng thời nhét vào. Liêu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyền, Công Tôn Chỉ Nhi, Lam Lam những mỹ nữ này biểu lộ càng thêm đẹp mắt, các nàng cái kiêu kiểu diễm ướt át miệng nhỏ đều là có chút mở ra, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, biểu lộ ngốc trệ, nhìn để cho người ta có loại ý nghĩ kỳ quái, ôm các nàng âu yếm xúc động. Lam Lam cùng Khúc Nhân Kiệt bọn hắn cũng giống như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong lòng bọn họ phẫn nộ, cũng là bị chấn kinh thay thế, tất cả mọi người không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại còn giải văn thuật, mà lại hắn giải văn thuật rất lợi hại, một người giải văn tốc độ so trước đó 10 cái giải văn sư liên thủ tốc độ càng nhanh. Thật là lợi hại. Trương Thiên Túng những giải văn sư kia, đều trong nháy mắt bị Lăng Phong thủ đoạn chấn trụ. Ông, một cỗ cường hoành ba động tại Linh Chu kia bên trên tán phát đi ra, lớp phong ấn thứ 2 lập tức bị Lăng Phong mở ra. Lập tức Linh Chu thể tích tăng vọt đến 10 mét. Cái gì? Tại cửa sông bờ bên kia Thiên Hà Tông đệ tử, cũng là lập tức cảm thấy động tĩnh bên này. Làm cái gì đồ chơi? Tế Hạo hướng phía Lăng Phong nhìn bên này đến, khi hắn nhìn thấy Huyền Kiếm Tông bên này hạch tâm trong trận pháp chỉ có Lăng Phong một người thời điểm, sắc mặt kia lập tức trở nên cổ quái, có chấn kinh, có nghi hoặc, còn có sát ý. Gia hỏa này thế mà cũng là giải văn sư. Thiên Hà Tông đệ tử khi nhìn đến Lăng Phong giải văn thủ đoạn đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngoa tào, cái này Huyền Kiếm Tông ẩn tàng đến cũng quá sâu đi. Ta còn tưởng rằng tiểu tử kia chỉ biết bán tên, không nghĩ tới hắn thế mà còn là một vị giải văn sư. Thiên Hà Tông những đệ tử kia, đều rất khiếp sợ. Gia hỏa này cũng quá ngưu bức đi, cái này giải văn thủ đoạn, chỉ sợ ngay cả rất nhiều tam phẩm giải văn sư đều làm không được a. Người Lôi Hỏa Tông cũng bị Lăng Phong cử động hấp dẫn, Hàn Tuấn cùng Hứa Phi trên mặt của bọn hắn, cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Phong cử động, đem ở đây tất cả mọi người trấn trụ. Đừng lo lắng, mau chóng tới giúp người Lôi Hỏa Tông. Ngay tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Lăng Phong mở miệng nói một tiếng, hắn mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là mọi người đều biết hắn lời này là đối với Huyền Kiếm Tông những này giải văn sư nói. Tốt! Trương Thiên Túng bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía người Lôi Hỏa Tông đi đến, bọn họ cũng đều biết, có Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông bên này, đã thắng qua bọn hắn mười mấy người. Hiện tại bọn hắn mười mấy người rảnh tay, cũng đúng lúc đi qua Lôi Hỏa Tông bên kia hỗ trợ. Đối với Huyền Kiếm Tông Vương Viện Thủ, người Lôi Hỏa Tông không có cự tuyệt, Hàn Tuấn cùng Hứa Phi lập tức để những cái kia bảy trận người, cho Trương Thiên Túng bọn hắn nhường ra một con đường, để bọn hắn tiến vào hạch tâm trong trận pháp. Trương Thiên Túng bọn hắn tiến vào Lôi Hỏa Tông giải phong đại trận hạch tâm trong trận pháp, lập tức cùng Lôi Hỏa Tông giải văn sư cùng một chỗ bắt đầu đối với Lôi Hỏa Tông Linh Chu giải trừ phong ấn. Nửa nén hương đằng sau. Vâng! Lăng Phong lại giải khai một lớp phong ấn, Huyền Kiếm Tông Linh Chu thể tích lập tức tăng vọt đến 50 mét, mà Thiên Hà Tông giải văn sư, vẫn như cũ còn không có giải khai lớp phong ấn thứ 3. Lăng Phong một người tốc độ, so Thiên Hà Tông 20 mấy vị giải văn sư tốc độ còn nhanh hơn. Cái gì? Nhanh như vậy? Người này đến cùng là yêu nghiệt gì? Người Thiên Hà Tông nhìn thấy Lăng Phong tiến độ đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Không ít người nhịn không được mắng to lên. Hỗn đản. Tề Hạo cũng là tức giận tới mức cắn răng, hắn giờ phút này thật rất muốn xông lại đem Lăng Phong đánh chết. Tề Hạo sư huynh, tiếp tục như thế không phải biện pháp, tiểu tử kia quá yêu nghiệt, chúng ta đến giết chết hắn. Đúng vậy à, Tề Hạo sư huynh, nếu là không giết chết tiểu tử kia, lần này hố trời mở ra, trước hết nhất lên đảo khẳng định là người Huyền Kiếm Tông. Chương 541, tiểu tử này không thể lưu. Tề Hạo sư huynh, tiểu tử này không thể lưu. Thiên Hà Tông những đệ tử hạch tâm kia, đều đi đến Tề Hạo bên người mở miệng nói ra. Lăng Phong cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn, mà bọn hắn cũng ở trên thân Lăng Phong cảm thấy uy hiếp. Hết thảy mọi người chú ý, chuẩn bị nên chiến. Khúc Nhân Kiệt bọn hắn cũng là cảm thấy đến từ cửa sông bờ bên kia sắc ý, mở miệng đối với người Huyền Kiếm Tông nhắc nhở. Thương thương thương. Huyền Kiếm Tông đệ tử cũng đều là lập tức đem binh khí trong tay của chính mình phát sáng lên. Mặc dù trước đó, trong những người này, có rất nhiều người đều từng có mâu thuẫn, nhưng là tại thời khắc này, vì mọi người cùng chung mục tiêu, bọn hắn chính là một cái chỉnh thể. Cứ việc rất nhiều trong lòng người đều hận chết Lăng Phong, nhưng là giờ phút này ích lợi của bọn hắn đã cùng Lăng Phong buộc chặt cùng một chỗ. Nếu như giờ phút này có người muốn tổn thương Lăng Phong, bọn hắn đều sẽ phấn đấu quên mình đi là Lăng Phong ngăn cản địch nhân. Hỗn đản, lúc đầu ta vẫn chưa muốn cùng những người này động thủ, nhưng là hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể sớm khai chiến. Tề Hạo sầm mặt lại, một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trong cơ thể hắn phát ra. Lúc đầu hắn là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thêm thiên thạch đảo, lại cùng Huyền Kiếm Tông người Lôi Hỏa Tông từ từ chơi. Thế nhưng là bởi vì Lăng Phong xuất hiện, cải biến cách cục, để hắn không thể không cải biến kế hoạch. Tề Hạo cũng biết, nếu để cho người Huyền Kiếm Tông sớm lên đảo, cái kia tất cả thiên thạch đảo bên trên đồ tốt, đều sẽ bị người Huyền Kiếm Tông cầm đầu. Thiên thạch đảo bên trên thiên thạch linh khí, chí ít so nơi này nồng đậm hơn gấp 10 lần, mà trên thiên thạch đảo cũng là bảo vật khắp nơi trên đất. Mấy ngàn năm qua này, bọn hắn Thiên Hà Tông đều là cái thứ nhất lên đảo thế lực, cho nên lấy được chỗ tốt đều là nhiều nhất. Nhưng là bây giờ bởi vì Lăng Phong nguyên nhân, cái này kéo dài mấy ngàn năm truyền thống, liền bị phá vỡ. Giết! Tề Hạo giống to một tiếng, lập tức mang theo người Thiên Hà Tông hướng phía bên này giết tới đây. Giết! Khúc Nhân Kiệt, Phương Hằng, Lam Lam, Võ Thiên Dương lập tức dẫn theo người Huyền Kiếm Tông phóng tới bờ sông. Giết! Hàn Tuấn cùng Hứa Phi, cũng là mang theo người Lôi Hỏa Tông lao đến, cùng người Huyền Kiếm Tông cùng một chỗ nghênh địch. Trước đó tại đối mặt Thiên Hà Tông thời điểm, Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông cũng hợp tác qua, nhưng là hai đại tông môn này đệ tử, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này đoàn kết qua. Hôm nay, Lăng Phong không nhưng khi lấy Lôi Hỏa Tông đệ tử mặt cứu được Hàn Tuấn cùng Hứa Phi, hơn nữa còn để Huyền Kiếm Tông giải văn sư tới trợ giúp người Lôi Hỏa Tông giải trừ Linh Chu phong ấn. Đây hết thảy đều để Lôi Hỏa Tông đệ tử rất cảm động, cho nên giờ phút này Lôi Hỏa Tông đệ tử, mỗi một cái đều là nhiệt tình tăng vọt. Lôi Hỏa Tông đệ tử trong lòng đều rõ ràng, nếu như bọn hắn ngăn trở người Thiên Hà Tông, lần này liền có khả năng so người Thiên Hà Tông dẫn đầu lên đảo, đem người Thiên Hà Tông bỏ lại đằng sau. Đại hải vô lượng. Nhìn thấy người Thiên Hà Tông muốn vọt qua đến, Bạch Tử Long một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất, lập tức liền phóng xuất ra màu trắng cá chép chân linh, đối với người Thiên Hà Tông chính là một cái đại sát chiêu. Cái kia lao nhanh nước sông, tại Bạch Tử Long điều khiển ở dưới, lập tức nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, hướng phía Thiên Hà Tông những người kia phóng đi. Tại thời khắc này, Bạch Tử Long tựa như là một cái chiến thần, hắn ban đầu ở Huyền Kiếm Tông Thanh Ngưu Rồng lấy được công pháp truyền thừa, tên là Giang Hải Hồn. Tại đại giang biển cả dưới loại hoàn cảnh này tác chiến, chính là Bạch Tử Long am hiểu nhất. Bạch Tử Long bị sư tôn của hắn Tuyệt Lãng Chân Quân mang đi trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi một ngày đều là tại trong biển rộng vượt qua, bởi vì Tuyệt Lãng Chân Quân đem Bạch Tử Long dẫn tới trên một hải đảo. Hải đảo kia chung quanh đều là sôi trào mãnh liệt sóng biển. Mà Bạch Tử Long mỗi ngày đều là tại những cái kia sôi trào mãnh liệt trong sóng biển tu luyện Giang Hải Hồn công pháp, cho dù là tu luyện đến miệng sùi bọt mép toàn thân run rẩy, Bạch Tử Long đều không thể ngừng. Mỗi một lần hắn đều là đánh đến mất đi ý thức đằng sau mới bị Tuyệt Lãng Chân Quân tọa kỵ từ trong biển vớt lên. Tuyệt Lãng Chân Quân tọa kỵ chính là một đầu có nguyên thần cảnh giới tu vi giao long. Cũng chính là trong khoảng thời gian này tới liều mạng tu luyện, Bạch Tử Long thực lực mới có thể tăng lên nhiều như vậy. Chạy mau. Thiên Hà Tông những đệ tử kia nhìn thấy sóng lớn này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức quay người chạy trốn. Hỗn đản. Mà xông lên phía trước nhất Tề Hạo gầm lên giận dữ, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, hắn bất đắc dĩ phóng xuất ra chính mình hôn sắc con báo chân linh, hơn nữa còn là trong nháy mắt cùng con báo chân linh hoàn thành chân linh hộ thể. Ầm ầm. Cái kia mãnh liệt cự lang lập tức đem không ít trốn được chậm Thiên Hà Tông đệ tử nuốt hết, Thiên Hà Tông đợt công kích thứ nhất, thế mà bị Bạch Tử Long lấy lực lượng một người đánh trở về. Ngoa tào, quá đẹp rồi. Không nghĩ tới Bạch Tử Long như bức như vậy. Con mụ nó, cái này Lăng Phong như bức, Bạch Tử Long cũng như bức, hai người bọn họ lúc trước đều là Thanh Như Lĩnh đi ra. Thanh Như Lĩnh người chẳng lẽ đều như thế điều sao? Những người khác không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía năm đó Thanh Như Lĩnh ba người khác. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều có loại trực giác, Thanh Như Lĩnh mặt khác ba người này, hẳn là cũng không phải hạ người bình thường. Hôn đàn, người muốn chết. Tề Hạo trực tiếp phá vỡ sóng lớn, từ bọt nước bên trong vọt ra, trực tiếp thẳng hướng Bạch Tử Long. Vô phong khởi lãng. Bạch Tử Long hừ lạnh một tiếng, hai tay đối với mặt sông nâng lên một chút, sông kia mặt nước lập tức quay cuồng lên, hóa thành tầng tầng sóng lớn hướng phía Tề Hạo đập mà đi. Rầm rầm rầm. Cái kia Tề Hạo cũng là cường hành, lợi dụng man lực, tầng tầng phá vỡ những cái kia sóng lớn. Thế nhưng là khi hắn phá vỡ mở để bắt trọng sóng lớn thời điểm, Bạch Tử Long khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Huyền băng bích. Bạch Tử Long một tiếng quát lạnh, sau đó một trưởng hướng phía trước mặt hắn sau cùng nhất trọng sóng lớn chạy tới, một cỗ kinh khủng hàn ý trong cơ thể hắn phát ra, mà ở sau lưng hắn màu trắng cá chép chân linh, trong nháy mắt tiến vào cái kia cuối cùng nhất trọng sóng lớn bên trong. Cái kia sóng lớn trong nháy mắt kết băng. Ẩm. Tề Hạo thân thể đâm vào kết băng trên sóng lớn, cái kia kết băng sóng lớn bên trên lập tức xuất hiện đại lượng vết rách, mà thân thể của hắn cũng là bị bắn ngược trở về. Rơi vào trong nước sông. Tốt. Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông đệ tử thấy cảnh này, cũng nhịn không được hoan hô lên. Ở vào tình thế như vậy, Bạch Tử Long thế mà có thể đối cứng Tề Hạo, để tất cả mọi người phân chấn không thôi. Thiên Hà Tông tại Bạch Tử Long vừa rồi công kích phía dưới, tử thương hơn 10 người. Mà Bạch Tử Long tại phóng thích ra cái này ba cái đại chiêu đằng sau, cả người cũng là lập tức lâm vào hư thoát trạng thái. Bạch Lão Đại. Quan Vân Phượng lập tức đưa tay đỡ Bạch Tử Long, sau đó lấy ra một hạt nhị phẩm cựu chuyển hồi khí đan cho Bạch Tử Long nuốt vào. Vâng! Mặt sông đông nhiên nổ ra một đại đoàn bọt nước, Tề Hạo từ đáy sông vọt ra, đỉnh đầu còn có một cái con cua, cái kia con cua một mực cái kìm thật chặt kẹp lấy trán của hắn ra đầu. Tề Hạo cảm giác được đau đớn, lập tức đưa tay đem cái kia con cua lôi xuống, sau đó hung hăng bóp, đem cái kia con cua bóp nát. Vâng! Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hoành ba động, tại Lôi Hỏa Tông trên Linh Chu bạo phát đi ra, Lôi Hỏa Tông Linh Chu, thể tích cũng là tăng vọt đến 10 mét. Chương 542, 542, điều nổ Thanh Nhu Lĩnh. Theo sát lấy, Huyền Kiếm Tông Linh Chu cũng buộc phát ra một cỗ cường hoành ba động, Lăng Phong lại giải khai một lớp phong ấn, Huyền Kiếm Tông Linh Chu thể tích trong nháy mắt tăng vọt đến 100 mét. Ngoa tào, thật nhanh. Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông đệ tử đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Lăng Phong tốc độ này thật là quá nghịch thiên. Mọi người đều biết trên Linh Chu phong ấn, một trọng so một trọng khó, thế nhưng là những phong ấn kia ở trước mặt Lăng Phong, giống như cũng không có gì khó khăn. Lăng Phong giải văn cho mọi người cảm giác, giống như là đang mở nữ hài tử quần áo một dạng đơn giản. Giết! Tề Hạo sát ý ngập trời, đang muốn vọt tới sông bờ bên kia, thế nhưng là khi hắn khoảng cách bờ sông còn có mười mấy thước thời điểm, ba chi mũi tên hướng phía hắn phong tới. Cái này ba chi mũi tên là Công Tôn Chỉ Nhi bắn ra. Mặc dù Công Tôn Chỉ Nhi tên bắn ra, uy lực không cách nào cùng Lăng Phong tên bắn ra so sánh, nhưng là Tề Hạo cũng không dám khinh thường. Hắn lập tức huy quyền đem Công Tôn Chỉ Nhi xạ thuật mũi tên cho đánh rớt. Hưu. Ngay tại Tề Hạo ngăn Công Tôn Chỉ Nhi tên bắn ra đằng sau, một đạo bạch quang lập tức hướng phía Tề Hạo gào thét mà đi. Tề Hạo sắc mặt đột biến, bởi vì hắn tại đạo bạch quang này bên trên cảm thấy nguy hiểm to lớn, hắn lập tức huy quyền đánh về phía đạo bạch quang kia. Oeng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, Tề Hạo thân thể tung bay trở về, mà đạo bạch quang kia cũng là đỉnh trệ xuống tới. Đám người giờ phút này mới nhìn rõ ràng, bạch quang kia lại là trắng xóa hoàn toàn cánh sen. Mảnh này màu trắng cánh sen, là Diệp Lưu Ly pháp bảo, cũng là Diệp Lưu Ly trước mắt lực sát thương cường đại nhất sát chiêu. Con mụ nó, mạnh như vậy. Diệp Lưu Ly sắc mặt một trận tái nhợt, nàng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức đem màu trắng cánh sen thu hồi lại, vừa rồi một kích kia đối với nàng tiêu hao rất lớn. Tề Hạo thân thể trên không trung hướng về sau bay ngược mười mấy mét, sau đó rơi vào trên mặt sông, hai chân của hắn tản ra hào quang năm màu, thế mà có thể làm cho hắn đứng trên mặt sông không chìm xuống. Thân thể của hắn trên mặt sông liên tục lui về sau vài chục bước mới ngừng lại được. Tại Tề Hạo bị đánh lui đằng sau, Thiên Hà Tông đệ tử khác cũng vọt lên, hướng phía Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông khởi xướng cường công. Giờ phút này Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông chiếm cứ địa lợi ưu thế. Bởi vì người Thiên Hà Tông muốn công kích bọn hắn, nhất định phải vượt qua hơn 500 mét rộng mặt sông. Mà Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông, chỉ cần liền đứng tại bờ sông đánh lui Thiên Hà Tông những người này tiến công là đủ. Bởi vì tất cả mọi người là trúc cơ cảnh giới cường giả, căn bản là không có cách phi hành. Rất nhiều người mặc dù có thể trên mặt sông bằng vào khinh công đạp nước mà đi, nhưng là bọn hắn lại không cách nào ở trên mặt nước lưu lại lâu dài, bởi vì nơi đây trọng lực là ngoại giới gấp 3 trở lên, trên mặt sông thực lực của bọn hắn cũng vô pháp toàn bộ phát huy đứng lên. Bất quá tại Thiên Hà Tông trong trận doanh, hay là có mấy tên đệ tử có được phi hành pháp bảo. Cái kia mấy tên có được phi hành pháp bảo đệ tử, đang chuẩn bị khống chế pháp bảo bay tới, liền bị Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông bên này cùng tiễn thủ trọng điểm chiếu cố. Tại Thiên Khanh Bí cảnh loại này cao trọng lực trong hoàn cảnh, bọn hắn muốn bay lên, chỗ hao phí chân khí, bên ngoài mượn gấp bội. Cho dù bọn hắn bay đến không trung, đối mặt Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông những này cùng tiễn thủ công kích, căn bản là không cách nào ngăn cản, lập tức liền biến thành con nhím, tính cả cái kia chân quý phi hành pháp bảo cùng một chỗ rơi vào trong sông. Nhìn thấy phía trước mấy vị này khống chế pháp bảo muốn cường công đệ tử bị bắn chết về sau, Thiên Hà Tông còn lại những cái kia có phi hành pháp bảo đệ tử, cũng không dám nếm thử phi hành. Cho nên người Thiên Hà Tông tại Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông đệ tử điên cuồng công kích phía dưới, căn bản là không có cách tới gần bờ sông. Lần thứ hai công kích, lần nữa bị hai đại tông môn liên thủ đánh lùi. Vâng! Huyền Kiếm Tông trên Linh Chu mặt phong ấn, lại bị Lăng Phong giải khai nhất trọng, chiến thuyền thể tích lần nữa biến lớn, từ trước đó 100 mét, tăng vọt đến 200 mét. Giải quyết, kết thúc công việc. Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn phát hiện Linh Chu này phía trên đã không có phong ấn trận pháp, còn lại chỉ là Linh Chu mặt ngoài cường hóa trận pháp. Lên! Huyền Kiếm Tông tứ đại liên minh đệ tử liên hợp cùng một chỗ, lập tức đem cái kia dài đến 200 mét Linh Chu đẩy vào trong biển. Thật nhanh! Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông những đệ tử kia trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Mà Lăng Phong thân ảnh cũng là lập tức hướng phía Lôi Hỏa Tông bên kia phóng đi, gia nhập những giải văn sư kia trong trận doanh, cấp tốc xuất thủ, cùng mọi người liên thủ, rất nhanh liền giải khai một lớp phong ấn trận pháp. Ông! Lôi Hỏa Tông Linh Chu, thân giải cũng là tăng vọt đến 100 mét. Mà Thiên Hà Tông những giải văn sư kia, không biết có phải hay không là bởi vì nhận lấy Lăng Phong ảnh hưởng, mọi người giải văn tiêu chuẩn trên phạm vi lớn hạ xuống, bọn hắn chỉ là giải khai Linh Chu lớp phong ấn thứ 3 trận pháp, Linh Chu kia hiện tại chỉ có dài 50 mét. Hỗn đản. Nhìn thấy tình huống này, Tề Hạo cùng người Thiên Hà Tông lập tức sốt ruột, hết thể mọi người con mắt đều trở nên đỏ bừng. Tề Hạo giờ phút này buộc phát ra cường hoành khí tức, ý đồ vọt lên bờ đại sát tứ phương. Nhưng vào lúc này, một đạo mập mạp thân ảnh lập tức hướng phía Tề Hạo phóng đi. Người này chính là Lăng Phong nhị sư tỷ Quan Vân Phượng. Nhị sư muội, chớ lô mãng, tranh thủ thời gian trở về. Bạch Tử Long nhìn thấy Quan Vân Phượng đống nhiên xông đi lên, sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với Quan Vân Phượng hô to. Nhị sư tỷ, mau trở lại. Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường cũng là sắc mặt đột biến. Ngay tại giải trừ phong ấn trận Văn Lăng Phong, nghe được Bạch Tử Long tiếng kêu gào của bọn họ, cũng là ngẩng đầu hướng phía bờ sông nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Quan Vân Phượng phóng tới Tề Hạo thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Quan Vân Phượng vọt tới trên mặt sông thời điểm, dưới chân của nàng có từng đóa hoa sen màu vàng nở rộ, những này hoa sen màu vàng nâng nàng chân. Quan Vân Phượng tốc độ rất nhanh, vọt thẳng hướng Tề Hạo. Muốn chết. Tề Hạo nhìn thấy Quan Vân Phượng hướng phía hắn vọt tới, hai mắt lập tức lộ ra hai đạo âm lãnh sắc cơ, hắn không nghĩ tới tại Huyền Kiếm Tông bên này, thế mà còn có người lớn mật như thế, dám tiếp cận hắn. Đang lúc Tề Hạo chuẩn bị xuất thủ đem Quan Vân Phượng đánh chết thời điểm, Quan Vân Phượng dưới chân bỗng nhiên tách ra một đóa to lớn kim liên, tại cái này kim liên xuất hiện đằng sau, Quan Vân Phượng tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt hướng phía Tề Hạo đánh tới. Bởi vì Quan Vân Phượng tốc độ thực sự quá nhanh, nàng tại đụng vào Tề Hạo sát na, dưới chân cái kia đóa to lớn hoa sen vàng, trong nháy mắt thu liễm, cái kia hoa sen màu vàng cánh, đem Quan Vân Phượng thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Tề Hạo còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia hoa sen màu vàng cốt đóa đụng phải. Ầm. Tề Hạo thân thể bị đâm đến bay ngược hơn 30m, sau đó rơi xuống trong sông, bị nước sông nuốt sống. Đem Tề Hạo đụng bay đằng sau, trên mặt sông hoa sen vàng cốt đóa chậm rãi nở rộ, Quan Vân Phượng thần thái ưu nhã rơi vào trên mặt sông, sau đó mũi chân tại nước sông bên trên nhẹ nhàng đập mạnh, một đóa hoa sen màu vàng nở rộ, đưa nàng chân nâng, nàng mấy cái lên xuống, sau đó về tới trên bờ. Từ Quan Vân Phượng vọt tới trên mặt sông, đem Tề Hạo đụng bay, lại đến nàng trở về, toàn bộ quá trình không đến ba hơi thời gian. Ngoa tào. Mọi người thấy một màn này đằng sau, cũng nhịn không được mắng to một tiếng. Thật là lợi hại. Pháp thuật kia thật mạnh. Ta cũng muốn học. Lại là Thanh Nhu Lĩnh. Huyền Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy vừa rồi đại phát thần uy Quan Vân Phượng đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Vừa rồi Bạch Tử Long đã tại trước mặt bọn hắn uy phong một thanh. Hiện tại Quan Vân Phượng lại đang trước mặt bọn hắn uy phong một thanh. Lăng Phong thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, mà Bạch Tử Long cùng Quan Vân Phượng đều là cho thấy có thể đối cứng Tề Hạo thực lực. Bất quá Bạch Tử Long cùng Quan Vân Phượng mặc dù có thể đối cứng Tề Hạo, nhưng bọn hắn loại thực lực này đều không thể thời gian dài bảo trì, chỉ có thể làm đến phủ dung sớm nở tối tàn. Mà Tề Hạo làm Thiên Hà Tông tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân, cái kia chiến lược thế nhưng là rất cứng hãn. Hắn cái kia ngũ thải hôn sắc chân linh cũng không phải ăn chay, cường đại trúc cơ đạo đài, để Tề Hạo chiến lực có thể bảo trì thật lâu. Chương 543, buồn bực Tề Hạo. Đây chính là cao cấp trúc cơ đạo đài chỗ tốt. Nhưng là cao cấp trúc cơ đạo đài, tu vi mỗi tăng lên một cái cấp độ, cần có tài nguyên, đều so cấp thấp trúc cơ đạo đài muốn bao nhiêu mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Nhị sư tỷ ngưu bức. Nhìn thấy Quan Vân Phượng đem Tề Hạo đụng bay đằng sau, Lăng Phong cũng là chợt cảm thấy mừng rỡ, ở trong lòng là Quan Vân Phượng cảm thấy cao hứng. Người Thiên Hà Tông nhìn thấy Tề Hạo bị đụng bay, cái kia tiến công khí thế cũng là lập tức hạ xuống, rất nhiều người đều lập tức quay người chạy đến trên bờ sông. Bọn hắn đứng tại trên bờ, nhìn xem mãnh liệt mặt sông, chờ đợi Tề Hạo đi ra. Thế nhưng là một hơi, hai hơi, ba hơi. Cái kia mặt sông cũng rất bình tĩnh. Tề Hạo cũng không có cùng trước đó một dạng từ mặt nước đi ra. Chuyện gì xảy ra? Mọi người trên khuôn mặt đều xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn biết Tề Hạo cường đại như vậy, không có khả năng bị Quan Vân Phượng đụng một cái liền treo. Nhưng là bây giờ Tề Hạo chậm chạp không xuất hiện, để tất cả mọi người rất nghi hoặc. Không tốt, tất cả mọi người tránh ra. Trương Đại Cát, biến sắc, lập tức vọt tới bờ sông. Sau đó 9 cái trúc cơ quang hoàn tại lòng bàn chân của hắn bên dưới nở rộ, sau đó một tòa núi lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Ngọn núi lớn này, chính là Trương Đại Cắt chân linh thứ 8. Tại Đại Sơn chân linh xuất hiện sát na, chung quanh thiên địa linh khí, lập tức hướng phía Trương Đại Cắt tụ đến. Thái Sơn áp đỉnh. Trương Đại Cát hét lớn một tiếng, ở sau lưng ngọn núi lớn kia, lập tức nằm ngang ở trước mặt hắn. Nhưng vào lúc này, tại Trương Đại Cát đối diện mười mấy thước nước sông, đống nhiên nổ tung, một bóng người tại trong nước sông vọt ra. Người này chính là Tề Hạo, bởi vì hắn liên tục ba lần muốn từ trên mặt sông qua sông bị người Huyền Kiếm Tông ngăn trở. Tại hắn bị Quan Vân Phượng đụng bay đằng sau, hắn đầu óc linh quang lóe lên, nghĩ đến từ đáy sông lặng lẽ sờ qua đi, sau đó cho người Huyền Kiếm Tông tới một cái đột nhiên tập kích. Thế nhưng là ngay tại Tề Hạo từ trong nước sông sông ra sát na, hắn phát hiện một tòa núi lớn hướng phía hắn đè ép xuống. Cái quỷ gì? Tề Hạo nhịn không được mắng to một tiếng, sau đó liền bị Trương Đại Cát triệu hoán đi ra Đại Sơn chân linh nện vào đáy sông bên trong. Vâng! Tòa kia cao tới 10 mét Đại Sơn nện vào trong nước sông, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, liền ngay cả trong sông không ít tôm cá cũng bay lên bờ. Ác thảo! Người Huyền Kiếm Tông lần nữa bị chấn kinh, mặc dù bọn hắn trong lòng bây giờ đều suy đoán từ Thanh Ngưu lĩnh đi ra mấy tên này thực lực đều rất biến thái. Nhưng khi bọn hắn chân chính nhìn thấy Trương Đại Cát xuất thủ đằng sau, trong lòng vẫn là nhịn không được bị chấn động đến. Liền vừa rồi Trương Đại Cát lộ ra chiêu này, liền rất nhu bức. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thi triển ra cường đại như vậy pháp thuật, người ở chỗ này nhiều người đều làm không được. Cho dù là Khúc Nhân Kiệt, Phương Hằng, Lam Lam, Võ Thiên Dương, còn có Hàn Tuấn cùng Hứa Phi đều cảm thấy không bằng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, phòng ngừa hắn bỗng nhiên xông lên. Trương Đại Cát một kích thành công đằng sau, lập tức mở miệng đối với những người khác nhắc nhở. Mà Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông cũng đều lập tức đem lực chú ý bỏ vào bờ sông. Vâng! Nhưng vào lúc này, được sự giúp đỡ của Lăng Phong, Lôi Hỏa Tông Linh Chu tầng cuối cùng phong ấn, cũng bị mở ra. Lôi Hỏa Tông Linh Chu chiều dài cũng tăng vọt đến 200 mét. Đông nhiên, Đại Cát đông nhiên quay người, đối với Lam Lam hô lớn, Lam Lam, cẩn thận! Nhưng vào lúc này, ở trước mặt Lam Lam mặt đất bỗng nhiên hở ra, sau đó những cái kia bùn đất nổ tung. Tề Hạo thân ảnh lập tức từ bên trong bay ra. Chịu chết đi. Tề Hạo sát ý ngập trời, vọt thẳng hướng Lam Lam, hắn muốn một kích đem Lam Lam giết chết. Lam Lam sắc mặt đột biến, tại khoảng cách gần như thế phía dưới, nàng không cách nào tránh né, căn bản không ai cản nổi ở mãnh liệt như vậy Tề Hạo. Tề Hạo nắm đấm tản ra hừng hực ngũ thải quang mang. Khí thế cường đại như sơn tự nhạc, áp bách đến người chung quanh đều cảm giác không thể thở nổi. Hắn một quyền đánh về phía Lam Lam, một đạo màu sắc rực rỡ quyền ảnh gào thét mà ra, trực tiếp khóa chặt Lam Lam. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Lam Lam, người này chính là Phùng Thiên Tường. Kim Trúc cuồng bạo. Phùng Thiên Tường gầm lên giận dữ, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, sau đó y phục trên người hắn trong nháy mắt phá toái. Da của hắn tách ra chướng mắt kim quang, mà thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt bành trướng, hắn một quyền đánh phía Tề Hạo đánh ra tới cái kia quyền ảnh. Phùng Thiên Tường nắm đấm trực tiếp cùng Tề Hạo đánh ra ngũ thải quyền ảnh va chạm, quyền ảnh kia lập tức nổ tung. Vâng! Cương hoành khí lãng lập tức hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, đem không ít người cho lật ngược. Liền ngay cả Tề Hạo tại cái này cường hãn khí lãng phía dưới, cũng lui về sau ba bước. Khí lãng kia còn không có tản ra, một đạo bóng người màu vàng vọt tới Tề Hạo trước mặt, sau đó huy quyền hướng phía Tề Hạo đánh tới. Tề Hạo sắc mặt ngưng tụ, lập tức huy quyền tới chống lại. Vâng! Hai người đụng nhau một quyền, Phùng Thiên Tường thân ảnh hướng về sau bay ngược, đụng bay mấy tên Huyền Kiếm Tông đệ tử. Mà Tề Hạo thân thể cũng đồng dạng tung bay đi mười mấy mét, cuối cùng rơi vào trong sông, thân thể bị nước sông chém mất. Ác thảo! Người Huyền Kiếm Tông lần nữa bị chấn động đến. Lần này, Thanh Nhu lĩnh 5 người đều xuất thủ, mỗi một cái thủ đoạn đều bất phàm. Phùng Thiên Tường chẳng những ngăn trở Tề Hạo cái kia tất sát một kích, hơn nữa còn mặt đối mặt cùng Tề Hạo tới một chút va chạm, hai người lực lượng ngang nhau, cũng bay ra ngoài. Lam Lam nhìn thấy Tề Hạo bị đánh bay, cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thực lực của nàng mặc dù mạnh, nhưng là tại vừa rồi loại tình huống kia phía dưới. Nàng tuyệt đối không cách nào ngăn lại Tề Hạo công kích. Nếu không phải Phùng Thiên Tường kịp thời xuất thủ, cái mạng nhỏ của nàng liền treo. Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt, các ngươi mang theo mọi người nhanh lên thuyền, chuẩn bị ra biển. Lăng Phong đi tới, mở miệng đối với Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng bọn hắn mở miệng nói ra. Lăng Phong biết, Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt bọn hắn, đều là Huyền Kiếm Tông những người này chủ tâm cốt, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là trước đó cũng không tại Huyền Kiếm Tông những người kia trong kế hoạch. Linh Chu này, cần Huyền Kiếm Tông tứ đại liên minh người hợp lực khống chế mới có thể khu động. Tốt. Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt, Lam Lam, còn có Võ Thiên Dương đều lập tức gật đầu, mang theo Huyền Kiếm Tông tứ đại liên minh người dẫn đầu lên thuyền. Các ngươi cũng đi. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Hàn Tuấn cùng Hứa Phi nói ra. Tốt. Hàn Tuấn cùng Hứa Phi cũng không do dự, lập tức mang theo người Lôi Hỏa Tông hướng phía Linh Chu chạy tới, leo lên Linh Chu. Vâng. Sông kia mặt nước đống nhiên nổ tung, Tề Hạo từ bên trong vọt ra. A. Hỗn đản. Tề Hạo lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình nhiều lần như vậy tập kích, đều bị người Huyền Kiếm Tông chặn lại. Hắn giờ phút này phiền muộn đến muốn thổ huyết. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Tề Hạo lập tức hướng phía Huyền Kiếm Tông Linh Chu phóng đi, muốn ngăn cản bọn hắn dẫn đầu ra biển. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, dưới chân lập tức tách ra 9 cái trúc cơ quang hoàn, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt Tề Hạo. Chết đi cho ta. Tề Hạo sát ý trọng thiên, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới, giờ phút này hắn vẫn như cũ ở vào chân linh phụ thể trạng thái. Mà Lăng Phong lại ngay cả chân linh đều không có phóng xuất ra. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ một tiếng, sau đó trong nháy mắt ra quyền, cùng Tề Hạo nắm đấm đánh nhau. Chương 544, dẫn đầu ra biển. Vâng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, hai người thân thể lập tức tách ra, sau khi rơi xuống đất, hai người đều trên mặt đất lui về sau 3 bước mới đứng vững thân ảnh. Lăng Phong, nhanh lên. Giờ phút này, Phương Hằng bọn hắn đã kích hoạt Linh Chu. Linh Chu chậm rãi hướng phía mặt biển sử xuất, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngũ sư đệ. Long Phượng Cát Tường nhìn thấy Lăng Phong một người đối kháng Tề Hạo thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức kinh hô lên. Lăng Phong. Tôn Khả cũng là rất khẩn trương. Lăng Phong sư đệ. Thương Ngọc, Diệp Lưu Ly, Liễu Hàn Yên, còn có Tiêu Thanh Tuyền các nàng, đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Các ngươi đều lên thuyền, để cho ta tới ngăn trở hắn. Cảm giác được Bạch Tử Long cử động của bọn hắn, Lăng Phong vung tay lên, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Tề Hạo. Đi mau. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Bạch Tử Long bọn hắn cũng không có do dự, lập tức chân lướt mặt biển, hướng phía Linh Chu đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp Linh Chu, sau đó tại mọi người trợ giúp bên dưới leo lên Linh Chu. Lôi Hỏa Tông Linh Chu cũng chạy. Ngũ sư đệ, nhanh lên. Bạch Tử Long bọn hắn leo lên Linh Chu đằng sau, đứng tại Linh Chu bong thuyền đối với Lăng Phong hô to. Lăng Phong sư đệ, nhanh lên. Thương Ngọc các nàng cũng đều mở miệng đối với Lăng Phong hô to. Giờ phút này Linh Chu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, đã lái ra bên bờ vài trăm mét. Tiểu tử, ngươi liền lưu lại đi. Tề Hạo đối với Lăng Phong giống lên một tiếng, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hắn biết Lăng Phong thực lực cường đại, thiên phú tuyệt hảo. Đặc biệt là Lăng Phong cái kia kinh người giải văn thuật. Thiên tài như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương tiếp tục sống sót. Chỉ cần có thể giết chết, Lăng Phong, hắn Tề Hạo cũng coi là kiếm lợi lớn. Nay cũng muốn nhìn ngươi lại không có năng lực này. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó không lùi mà tiến tới, cơ nắm đấm lần nữa đối với Tề Hạo phát động công kích. Thiên hà chi nộ. Tề Hạo giống to một tiếng, chân khí trong cơ thể phồng lên. Trung quanh thiên địa linh khí đều bị hắn quái, hắn trên nắm tay buộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, liền ngay cả nắm đấm không khí chung quanh đều kịch liệt chấn động đứng lên. Hắn giờ phút này sử dụng ra đó là bọn họ Thiên Hà Tông tuyệt học một trong, Thiên Hà Quyền Pháp. Thiên Hà Quyền Pháp, chính là Thiên Hà Tông lực công kích mạnh nhất quyền pháp. Bộ quyền pháp này mặc dù uy lực to lớn, nhưng là đối với chân khí tiêu hao cũng lớn. Cho nên không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, Tề Hạo là sẽ không sử dụng. Hiện tại, vì đánh giết Lăng Phong, Tề Hạo cũng là không thể không sử xuất một bộ này uy lực to lớn quyền pháp. Lăng Phong cẩn thận, hắn sử dụng chính là Thiên Hà Tông tuyệt học Thiên Hà quyền pháp. Tại trên Linh Chu Hàn Tuấn, nhìn thấy Tề Hạo sử xuất quyền pháp đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức đối với Lăng Phong hô to. Tinh vẫn chi hàng lâm. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không dám chủ quan, tinh vẫn quyền thức thứ 3 lập tức sử xuất. Ông! Tại Lăng Phong huy quyền sát na. Tại chung quanh hắn thiên địa linh khí đô triều lấy hắn tụ đến, những thiên địa linh khí này ngưng tụ thành từng đầu linh khí dây lụa, quấn quanh ở Lăng Phong trên cánh tay, cuối cùng ở quả đấm của hắn cùng hắn chân khí dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát, sau đó Lăng Phong nắm đấm cùng Tề Hạo nắm đấm đụng vào nhau. Vâng! Một cỗ vô hình sóng xung kích hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, Tề Hạo thân thể bay ngược mười mấy mét, mà Lăng Phong thì là nhẹ nhõm phiêu nhiên rơi xuống đất. Cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn này, bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong ở chính diện chống lại phía dưới, thế mà đem Tề Hạo đánh bay. Tề Hạo thân thể sau khi rơi xuống đất, liên tục lui về sau vài chục bước mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể ngăn cản hắn Thiên Hà Chi Nộ. Thiên Hà Chi Nộ, chính là Thiên Hà trong quyền pháp thức thứ ba, uy lực vô tận, liền xem như tiên tiên sơ cấp cường giả, Tề Hạo đều có nắm chắc đem nó trọng thương. Thế nhưng là Lăng Phong lại đem hắn một chiêu này đỡ được. Mà lại Lăng Phong dùng cũng là quyền pháp. Giờ phút này Tề Hạo cảm giác mình cánh tay phải run lên, không ngừng run run, vừa rồi hắn tại cùng Lăng Phong đụng nhau sát na, cảm giác được đối phương nắm đấm, giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lực trùng kích cực lớn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Thật là khủng khiếp quyền pháp. Tề Hạo trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn vẫn cho là, hắn là nam vực tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch. Lúc trước hắn ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Muốn chiến thắng người này, chỉ có bộc lộ ra thực lực chân chính của ta mới có thể đem hắn áp chế, nếu không mà căn bản không làm được, nhưng là bây giờ còn không phải thời điểm. Tề Hạo nhìn xem Lăng Phong, tức giận tới mức cắn răng, thực lực chân chính của hắn không chỉ như thế, nhưng là hắn hiện tại còn không muốn bạo lộ ra, nếu không sẽ xáo trộn kế hoạch của hắn. Vì mình kế hoạch, Tề Hạo hiện tại chỉ có thể nhịn. Nay tiến vào Thiên Khanh bí cảnh, Tề Hạo mục tiêu là ngưng tụ thiên mệnh kim đan. Vì có thể thành công ngưng tụ thiên mệnh kim đan, hiện tại hết thảy tất cả, hắn đều phải chịu đựng. Ha ha, có chút thực lực, ta đi trước một bước. Lăng Phong đối với Tề Hạo cười cười, sau đó quay người xông vào trong biển rộng, lướt sóng mà đi, hướng phía Huyền Kiếm Tông Linh Chu phóng đi, cuối cùng thuận lợi leo lên Linh Chu. Đáng giận. Tề Hạo nhìn trời gầm thét, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ông. Lúc này, Thiên Hà Tông giải văn sư, rốt cục lại giải khai bọn hắn trên Linh Chu một lớp phong ấn, bọn hắn Linh Chu, cũng tăng vọt đến 100 mét. Cho ta nhanh lên. Tề Hạo đối với Thiên Hà Tông những giải văn sư kia lớn tiếng gầm thét. Ha ha ha. Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông tại trên Linh Chu, nhìn xem nổi trận lôi đình Tề Hạo, cũng nhịn không được cười ha hả. Mọi người mời về đến trong khoang thuyền, chúng ta chuẩn bị vận chuyển hết tốc lực Linh Chu. Bây giờ cách Thiên Khanh bí cảnh đóng lại, không đến 10 canh giờ. Lam Lam đi vào bong thuyền, mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Ừm. Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu, sau đó tất cả mọi người về tới khoang thuyền. Khi tất cả người đều trở lại khoang thuyền đằng sau, Linh Chu tất cả cửa khoang đóng lại, sau đó gia tốc trận văn bị kích hoạt, Linh Chu kia tốc độ lập tức tiêu thăng. Linh Chu gia tốc chân nhân, là dùng linh thạch đến khu động. Căn bản cũng không cần hao phí mọi người chân khí. Giờ phút này tất cả mọi người ngồi tại trong khoang thuyền bắt đầu khôi phục. Ha ha, thoải mái. Đã nghiền, không nghĩ tới chúng ta lại có thể chạy ở Thiên Hà Tông đám hôn đản kia phía trước. Ha ha, nhìn thấy Thiên Hà Tông đám hôn đản kia bạo khiêu dáng vẻ, lão tử trong lòng không hiểu thống khoái nha. Trong khoang thuyền người đều cuồng tiếu không thôi. Vừa rồi tại bờ sông một trận chiến, mọi người đều bị Lăng Phong cùng Long Phượng cắt tường thực lực rung động đến. Mọi người trước đó đều không có nghĩ đến, Thanh Ngưu Linh năm người này, thế mà đều ngưu bức như vậy. Giờ phút này tâm tình phức tạp nhất người, không ai qua được Tào Tùng, Phương Ngọc, Phương Thần, còn có Phương Du. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là đi Thanh Ngưu Linh khiêu khích qua Lăng Phong bọn hắn, thế nhưng là kết quả sau cùng là bọn hắn đều bị Lăng Phong cùng Long Phượng cắt tường giáo huấn một trận. Trước kia, không có ai sẽ đem cái kia nho nhỏ Thanh Ngưu Lĩnh để vào trong mắt, nhưng là bây giờ, ai cũng không dám lại coi nhẹ Thanh Ngưu Lĩnh năm người này. Dầm dầm. Theo gia tốc trận pháp bị kích hoạt, Linh Chu không ngừng tại trên mặt biển nhanh chóng tiến lên. Lăng Phong bọn hắn đều có thể xuyên thấu qua cái kia thủy tinh trong suốt cửa sổ mạn tàu, nhìn thấy bên ngoài bị Linh Chu tiến lên lúc nhấc lên bọt nước. Lưu Ly sư tỷ, xin ngươi lui lại một chút, đừng ảnh hưởng chúng ta khống chế Linh Chu. Đồng nhiên, tại khoang thuyền phía trước khoang điều khiển bên trong, truyền đến một tên nam tính đệ tử thanh âm. Linh Chu này chia làm trên dưới hai tầng, khoang điều khiển ở vào tầng thứ hai khoang thuyền, mục đích đúng là vì có thể cho người lãnh hàng cùng người điều khiển có tốt hơn tầm mắt. Diệp Lưu Ly không biết lúc nào lặng lẽ âm thầm vào khoang điều khiển bên trong, hơn nữa còn đem khoang điều khiển cửa khóa trái. Vị sư đệ này, để cho ta tới điều khiển Linh Chu đi, nếu như ngươi có thế để cho ta mở ra, ta cho ngươi một viên tứ linh chân mệnh đan hạch. Chương 545, Diệp Lưu Ly sát dụ. Diệp Lưu Ly thanh âm cũng từ khoang điều khiển bên trong truyền ra. Cái này, Lăng Phong bọn hắn lập tức nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Lưu Ly dĩ nhiên như thế lớn mật, dám công nhiên hối lộ Linh Chu điều khiển nhân viên. Lưu Ly sư tỷ, không được à, xin ngươi lập tức rời đi, chúng ta muốn vì trên Linh Chu gần ngàn người tính mệnh phụ trách. Đang điều khiển trong khoang thuyền, vị kia khống chế Linh Chu nam tính đệ tử, quả quyết cự tuyệt Diệp Lưu Ly thỉnh cầu. Khoang điều khiển bên trong, hết thể có hai người, một người phụ trách hoa tiêu, một người phụ trách điều khiển Linh Chu. Phụ trách hoa tiêu người, trước mặt có một thủy tinh cầu này có thể khuyết tán người tu luyện linh thức, để hắn có thể sớm biết trước phía trước nước sâu cùng một chút nguy hiểm. Mà người điều khiển, thì là phụ trách khống chế Linh Chu tốc độ cùng phương hướng. Sư đệ, ngươi nhìn ta đẹp không? Diệp Lưu Ly nhìn thấy chính mình dùng đan hạch hối lộ không thành, chuẩn bị sử dụng mỹ nhân kế. Tại trong biển rộng khai linh thuyền như thế chuyện kích thích, nàng trước kia căn bản là không có làm qua, giờ phút này nhìn thấy, nàng tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mở một chút. Nếu như không thể lái mà nói, nàng toàn thân cũng không được tự nhiên. Nàng lấy tay treo chọc một chút mái tóc dài của mình, đem tóc dài treo chọc đến sau vai, sau đó cố ý hết nàng độ ngực cao vút kia, sau đó duỗi ra cái kia phấn hồng cái lưỡi nhỏ thơm tho, liếm lắp chính mình cái kia kiểu diễm ướt át môi son, bày ra một bộ cực kỳ dụ hoặc dáng vẻ. Tên kia khống chế Linh Chu đệ tử nhìn thấy Diệp Lưu Ly bày ra tư thế về sau, con mắt đột nhiên sáng lên, trừng tròn xoe, lập tức cảm giác được yết hầu phát khô, khí huyết sôi trào, bởi vì Diệp Lưu Ly cái dạng này thật sự là quá mê người. Lúc đầu Diệp Lưu Ly khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, giờ phút này nàng tận lực bày ra loại này câu người tư thế, cứ việc dạng như vậy nhìn có chút lạnh nhạt, nhưng này lực sát thương cũng đã rất lớn. Vị này khống chế Linh Chu nam đệ tử, lập tức bị Diệp Lưu Ly dáng vẻ mê đến thần hồn điên đảo. Mà vị kia người lãnh hàng cũng giống như thế. Nhìn thấy hai vị này nam đệ tử biểu hiện, Diệp Lưu Ly có chút đắc ý, lập tức mở miệng nói ra, vị sư đệ này, ngươi liền để ta mở ra đi, được hay không nha, van cầu ngươi. Diệp Lưu Ly đang nói chuyện thời điểm, cố ý để cho mình thanh âm nghe nũng nịu dáng vẻ, nghe được tên nam học sinh này đệ tử xương cốt đều tê tê dại dại. Ngoa tào, không nghĩ tới Lưu Ly sư tỷ, thế mà lại còn sắc dụ một chiêu này. Đang điều khiển khoang thuyền người ở phía trên, nghe được Diệp Lưu Ly cái kia nũng nịu thanh âm đằng sau, đều cảm giác có chút chịu không được. Doãn Mộ Hoa, nếu như ngươi dám đem Linh Chu giao cho Lưu Ly sư muội mà nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Giờ phút này, Lam Lam dọc theo khoang điều khiển thang lầu, đi đến khoang điều khiển cửa ra vào bên ngoài, đối với bên trong hô to một tiếng, nàng sợ hãi bên trong vị kia nam đệ tử tại Diệp Lưu Ly sắc đẹp thế công bên dưới luân hãm. Nghe được Lam Lam thanh âm đằng sau, đang điều khiển trong khoang thuyền hai vị nam đệ tử, cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Lưu Ly sư tỷ, thật xin lỗi, ta không thể tự ý rời vị trí, còn xin ngươi lập tức ra ngoài đi. Doãn Mộ Hoa cắn răng nói với Diệp Lưu Ly, đối với hắn mà nói, cự tuyệt Diệp Lưu Ly loại này đại mỹ nữ thỉnh cầu, cũng phải cần lớn lao dũng khí. Thật không được sao? Doãn Mộ Hoa sư đệ, ta van cầu ngươi, liền để ta mở một hồi. Nhìn thấy chính mình sắc dụ không được, Diệp Lưu Ly vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lập tức bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Doãn Mộ Hoa lập tức nhắm mắt lại, cắn răng nói ra, Lưu Ly sư tỷ, van cầu ngươi nhanh đi ra ngoài đi, đừng có lại nơi này tra tấn ta, ngươi dạng này sẽ để cho ta rất khó làm. Thời khắc này Doãn Mộ Hoa, thật rất muốn khóc, bởi vì Diệp Lưu Ly bộ dạng này, thật là quá tra tấn người. Ngươi có cho hay không? Nhìn thấy sắc dụ cùng giả bộ đáng thương đều không thể giải quyết đối phương, Diệp Lưu Ly cũng là trong nháy mắt thu liễm lại chính mình cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, đưa tay nắm Doãn Mộ Hoa một lỗ thai. A. Doãn Mộ Hoa bị đau, lập tức la bàn trong tay có chút chệch hướng một chút, mà Linh Chu cũng là đi theo lắc lư một cái. Ngồi tại Linh Chu người ở bên trong, thân thể cũng hơi một bên, suýt nữa từ trên chỗ ngồi bay ra. Lưu Ly sư muội, không nên hồ nháo, mau chạy ra đây, ngươi dạng này ảnh hưởng Doãn Mộ Hoa sư đệ, sẽ hại mọi người. Lam Lam lập tức đưa tay nắm lấy khoang điều khiển bên ngoài một cái lan can, mở miệng đối với Diệp Lưu Ly quát lạnh nói. Diệp Lưu Ly nghịch ngợm, tất cả mọi người là biết đến, nàng không nghĩ tới ở thời điểm này, Diệp Lưu Ly lại dám đối với Doãn Mộ Hoa động thủ. Nhìn thấy chính mình suýt nữa ủ thành đại họa, Diệp Lưu Ly trên mặt cũng là lộ ra một tia xấu hổ, lập tức từ mở Doãn Mộ Hoa lỗ thai, mở ra khoang điều khiển, cửa khoang đi ra. Trong tay nàng còn cầm một bản linh chu thao tác sổ tay. Mà Lam Lam thì là tiếp tục đứng đang điều khiển khoang thuyền cửa ra vào, phòng ngừa những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Có lỗi với nha, ta không phải cố ý, ta chỉ là quá muốn lại linh chu. Diệp Lưu Ly một mặt thấy náy đối với mọi người nói một tiếng, sau đó tại mọi người nhìn soi mói, đi vào Lăng Phong bên người ngồi xuống, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nhìn lên trong tay thao tác sổ tay. Những người khác nhìn thấy Diệp Lưu Ly bộ dạng này, cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Hắn và Diệp Lưu Ly người không quen thuộc, đều kiêng kỵ Diệp Lưu Ly thân phận, căn bản không dám nói gì. Mà hắn và Diệp Lưu Ly người quen thuộc, cũng đã biết Diệp Lưu Ly cái kia hiếu động hoạt bát tính tình, biết mình cùng nàng nói cái gì đều giống như nói vô ích, cho nên cũng lười để ý đến nàng. Nhìn thấy Diệp Lưu Ly bộ dạng này, Lăng Phong cũng là rất im lặng. Không có Diệp Lưu Ly quấy rối, Doãn Mộ Hoa cũng là đem linh chu mở lại nhanh lại ổn. Mọi người cũng đều là tại trong khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần, không có người nào nói chuyện. Trong lúc nhất thời, linh chu trong khoang thuyền, yên tĩnh, có rất nhiều người đều vẫn như cũ bảo trì khẩn trương. Bởi vì mọi người đều biết, nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh, tại Thiên Khanh bí cảnh mở ra trong lịch sử, liền phát sinh qua cả chiếc linh chu đắm chìm sự tình. Tại mảnh này nội hải bên trong, cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lăng Phong bọn hắn cảm giác được linh chu đột nhiên chấn động, không ít người đều từ trên ghế bị quăng đi ra, trùng điệp ngã tại trên sàn nhà. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết từ khoang điều khiển truyền tới. Doãn Mộ Hoa sư đệ, Lưu Siêu sư đệ. Lam Lam biến sắc, lập tức đem khoang điều khiển cửa khoang mở ra, phát hiện cái kia khoang điều khiển phía trước thủy tinh cửa sổ đã bị đánh nát. Một cây to lớn xúc tu bạch tuộc từ bên ngoài rối vào, lập tức đem Doãn Mộ Hoa cùng vị kia người lãnh hàng thân thể túm ra ngoài. Lam Lam muốn đem Doãn Mộ Hoa cứu trở về, tuy nhiên lại đã quá muộn, bạch tuộc kia xúc tu vòng quanh Doãn Mộ Hoa, lập tức liền chui tiến vào trong nước biển. Linh Chu mất đi khống chế, lập tức ở trên mặt biển đảo quanh. Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt, còn có Võ Thiên Dương cũng đều lập tức vọt tới Linh Chu tầng thứ hai, thuận khoang điều khiển cửa khoang hướng bên trong nhìn. Bọn hắn nhìn thấy cái kia trống rỗng khoang điều khiển cùng cái kia phá toái thủy tinh cửa sổ, sắc mặt đống nhiên biến đổi, mở miệng đối với Lam Lam hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi chúng ta Linh Chu đụng phải một cái bạch tuộc hải quái công kích, Doãn Mộ Hoa sư đệ cùng Lưu Siêu sư đệ bị bạch tuộc hải quái bắt đi. Lam Lam con mắt có chút phiếm hồng, cái kia Doãn Mộ Hoa chính là các nàng Chu Tức Minh một vị rất xuất sắc khống chế tay thiện nghệ, tại khống chế các loại chiến thuyền cùng trên Linh Chu có rất cao thiên phú. Chương 546, để Lưu Ly sư tỷ thử một chút đi. Cho nên Doãn Mộ Hoa được bổ nhiệm làm lần này Linh Chu người điều khiển. Mà cái kia Lưu Siêu linh hồn chi lực rất cường đại, cho nên để hắn tới làm người hoa tiêu, chỉ tiếc hai người bọn họ đều bị bạch tuộc hải quái ăn hết. Phương Khải, Phương Mục, các ngươi lên. Phương Hằng trầm mặt, lập tức mở miệng đối với trong khoang thuyền người hô lớn. Cái này Phương Khải cũng là điều khiển Linh Chu hảo thủ. Chỉ bất quá kỹ thuật cùng Doãn Mộ Hoa so sánh có chênh lệch không nhỏ, cho nên hắn chỉ là làm hậu bị điều khiển tay. Mà Phương Mục thì là một tên người hoa tiêu, hắn trước kia thường xuyên cùng bông ra cùng một chỗ hợp tác. Tốt! Cái kia Phương Khải cùng Phương Mục lập tức gật đầu, hai người cùng một chỗ chui vào khoang điều khiển bên trong, rất nhanh liền đem Linh Chu ổn định, thay đổi phương hướng đằng sau, lần nữa hướng phía Thiên Thạch đảo phóng đi. Thế nhưng là ngay tại một trận này công phu, Lôi Hỏa Tông Linh Chu đã vượt qua Huyền Kiếm Tông Linh Chu. Nhanh lên mở, Thiên Hà Tông Linh Chu đã đuổi theo tới. Giờ phút này, ngồi tại đuôi thuyền người, xuyên thấu qua phần đuôi cửa sổ mạn tàu, nhìn thấy Thiên Hà Tông Linh Chu, ở phía sau cùng truy mánh cản, nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Mà ở hậu phương Thiên Hà Tông Linh Chu bên trong, người Thiên Hà Tông nhìn thấy Huyền Kiếm Tông Linh Chu đảo quanh đằng sau, lập tức hưng phấn lên, Tề Hạo Sư Minh, Huyền Kiếm Tông Linh Chu. Giống như ngoại ý muốn nổi lên. Cho ta thêm nhanh, đuổi kịp bọn hắn, bọn hắn còn tưởng rằng dẫn đầu ra biển liền có thể dẫn đầu đến sao. Quá ngây thơ rồi. Tế Hạo sắc mặt thâm trầm, bọn hắn mặc dù xuất phát trễ, nhưng là bọn hắn linh chu so Huyền Kiếm Tông linh chu cao cấp, tốc độ cũng so Huyền Kiếm Tông linh chu càng nhanh, bọn hắn hay là có cơ hội đuổi kịp Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông linh chu, cái thứ nhất leo lên Thiên Thạch Đảo. Tế Hạo sư huynh, tốc độ của chúng ta đã đạt tới nhanh nhất. Nếu như lại thêm nhanh nói, gia tốc trận văn sẽ sụp đổ. Tên kia khống chế lấy linh chu Thiên Hà Tông đệ tử cao mày, hắn cũng nghĩ mở nhanh một chút, nhưng là bây giờ tốc độ này, đã đạt đến cực hạn. Nếu như mù quáng gia tốc, sẽ để cho gia tốc trận pháp sụp đổ. Một khi gia tốc trận pháp sụp đổ, được không bù mất. Ở phía trước Thiên Hà Tông linh chu bên trong, Phương Khải bình tĩnh lao luyện, rất nhanh liền đem linh chu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ông! Ông! Đồng nhiên, một trận âm thanh chói tai từ tiền phương truyền đến, Phương Khải cùng Phương Mục cảm giác được đau đầu muốn nức. Phương Khải hai tay lập tức buông ra la bàn, ôm đầu phát ra trận trận kêu thảm. Mà Phương Mục cũng là buông lỏng ra bệ điều khiển thủy tinh cầu, che lỗ tai của mình, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Phía trước âm thanh chói tai kia, không ngừng từ pha toái cửa sổ truyền vào đến, liền ngay cả trong khoang thuyền người, cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. A a. Không ít người đều cảm giác được đau đầu muốn nức. Mọi người nhanh che lỗ tai, đây là dục hải ma âm. Nghe được thanh âm này đằng sau, Âu Dương Tiểu Tiểu sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với mọi người hô. Cái này vẫn thạch hải bên trong, nguy cơ tứ phía, trong đó cái này dục hải ma âm chính là một loại đặc biệt nguy hiểm thanh âm. Loại thanh âm này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người tu luyện linh hồn, nếu như trễ khai thác thủ đoạn, sẽ tẩu hỏa nhập ma, lâm vào trong huyễn cảnh. Giờ phút này, đang điều khiển trong khoang thuyền Phương Khải cùng Phương Mục, đã thất khiếu chảy máu, hắn là ngồi đang điều khiển khoang thuyền chỗ ngồi lái xe bên trên, đối mặt với tổn hại cửa sổ, bị ma âm trùng kích mạnh nhất. Phương Hằng sắc mặt đột biến, lập tức đem Phương Khải cùng Phương Mục kéo ra khỏi khoang điều khiển. Lập tức đóng lại khoang điều khiển đại môn, cái kia ma âm lập tức nhỏ đi. Phương Khải cùng Phương Mục thụ thương, Viên Tuyết Nhạn sư muội, mau tới mau cứu hắn. Phương Hằng rời đi mở miệng nói với Viên Tuyết Nhạn. Luận luyện đan thuật cùng y dược thuật, Viên Tuyết Nhạn tại mọi người bên trong là lợi hại nhất. Viên Tuyết Nhạn lập tức đi đến Phương Khải bên người, ngồi xổm xuống cho hắn kiểm tra thân thể. Mà Linh Chu không có Phương Khải điều khiển, mặc dù lập tức chệch hướng phương hướng. Chúng ta Linh Chu giống như chệch hướng phương hướng, ai đi mở một chút. Không mở được, hiện tại khoang điều khiển thủy tinh cửa sổ pha thoái, cái kia ma âm rất lợi hại. Đi vào liền sẽ ma âm gây thương tích. Phương Hằng sắc mặt thâm trầm cùng mọi người nói ra. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ liền để Linh Chu ngang như vậy xông đánh thẳng sao? Trong khoang thuyền bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, tất cả mọi người không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Giờ phút này, mọi người cuối cùng là kiến thức khu vực hạch tâm tàn khốc. Khúc Nhân Kiệt mở miệng đối với mọi người nói ra, tất cả mọi người che lỗ tai, ta hiện tại mở ra khoang điều khiển cửa. Đem Linh Chu dừng lại nói. Mọi người lập tức đưa tay đem lỗ thai bưng kín. Khúc Nhân Kiệt cũng là lấy ra hai tấm cách âm phủ dán tại lỗ thai của mình bên trên, cắn răng, đem khoang điều khiển đại môn mở ra. Ông ngong. Khi khoang điều khiển đại môn mở ra, cái kia bén nhọn ma âm, lập tức truyền vào mọi người trong thai. Khúc Nhân Kiệt bên thai hai tấm cách âm phủ, tại kịch liệt chấn động, tản ra quang mang chói mắt. Cái này ma âm quá lợi hại. Cho dù là cách âm phủ cũng vô pháp đem ma âm hoàn toàn cách trở. Ẩm. Tại ma âm trùng kích vào, dán tại Khúc Nhân Kiệt bên thai hai tấm cách âm phủ, lập tức liền đã nứt ra, sau đó hóa thành bột phấn. Cái kia cường hoành ma âm, lập tức chui vào Khúc Nhân Kiệt trong thai. A. Khúc Nhân Kiệt cố nén ma âm trùng kích, lập tức đưa tay đang thao túng trên la bàn điểm đứng lên, cuối cùng đem Linh Chu dừng lại. Hắn lập tức đem khoang điều khiển đại môn mở ra. Liền xông ra ngoài, sau đó nhanh chóng đem đại môn đóng lại. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng là Khúc Nhân Kiệt đã là sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, bởi vì cái kia ma âm thực sự quá lợi hại, thân thể của hắn trực tiếp từ tầng thứ 2 khoang thuyền trên bậc thang lăn xuống tới. Nhân Kiệt ca ca, nhanh lên đem đan dược này ăn. Khúc Hồng Lân nhìn thấy Khúc Nhân Kiệt bộ dạng này, lập tức đi qua, xuất ra một viên đan dược chữa thương bỏ vào Khúc Nhân Kiệt trong miệng. Khúc Nhân Kiệt uống thuốc đằng sau, sắc mặt cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hắn mở miệng đối với mọi người nói ra, cái kia ma âm quá lợi hại, căn bản là không có cách lại điều khiển. Hiện tại bọn hắn còn không có tới gần Thiên Thạch Đảo, nếu như tiếp tục tới gần Thiên Thạch Đảo, cái kia nguy hiểm còn có càng ngày càng nhiều. Ta không sợ ma âm, để cho ta tới mở đi. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Diệp Lưu Ly xung phong nhận việc đứng dậy. Ngươi, Tiêu Thanh Tuyền, Liêu Hàn Yên, Công Tôn Chỉ Nhi, Tôn Khả, còn có Lăng Phong nhìn thấy Diệp Lưu Ly đằng sau, lập tức dùng mình một cái. Người khác có lẽ không biết Diệp Lưu Ly phong cách, nhưng là bọn hắn thế nhưng là biết đến. Lúc trước, tại Huyền Kiếm Tông giải thi đấu tiễn thuật phía trên, Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên các nàng, thế nhưng là tự mình ngồi qua Diệp Lưu Ly khống chế Long Chu. Hồi tưởng lại lúc trước một màn kia, Liêu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng, vẫn như cũ cảm giác được một trận xương sống lưng phát lạnh. Các nàng hiện tại không chút nghi ngờ, nếu để cho Diệp Lưu Ly nha đầu điên này đến điều khiển Linh Chu mà nói, nói không chừng sẽ phát sinh càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Làm sao vậy? Ta không được sao? Ta vừa mới nhìn thao tác sổ tay, Linh Chu này rất tốt thao tác, ta hẳn là có thể đảm nhiệm. Nhìn xem mọi người lộ ra cái kia kinh ngạc biểu lộ, Diệp Lưu Ly sửng sốt một chút, cái kia một đôi mắt to lập tức toát ra vẻ không hiểu. Ta nhìn liền để Lưu Ly sư tỷ thử một chút đi, hiện tại tình huống này khẩn cấp. Lúc này, Lăng Phong mở miệng nói ra. Nếu Lăng Phong sư đệ đều mở miệng, ta cũng tán thành Lăng Phong sư đệ thuyết pháp. Thương Ngọc cái thứ nhất đứng ra duy trì Lăng Phong, nàng căn bản cũng không có ngồi qua Diệp Lưu Ly chim bay, cũng không có ngồi qua Diệp Lưu Ly điều khiển Long Chu. Đối với Diệp Lưu Ly điều khiển kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả, dù sao Lăng Phong ủng hộ, nàng liền duy trì. Chương 547, 547, người Hoa Tiêu, Lăng Phong. Ta cũng duy trì. Thường Anh Trúc cũng là đi theo mở miệng. Ta cũng duy trì. Âu Dương Tiểu Tiểu cũng đi theo đứng ra. Ta cũng duy trì. Diêu Tiểu Thất cũng lập tức đứng dậy, Vương Nguyên bọn hắn theo sát sau đó, bọn hắn cùng Lăng Phong thế nhưng là hảo huynh đệ, tốt tỷ đệ. Lăng Phong muốn ủng hộ người, bọn hắn khẳng định sẽ kiên quyết ủng hộ. Đã như vậy, vậy ta cũng duy trì Lưu Ly sư muội đi. Liêu Hàn Yên cắn răng, giờ phút này nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Ta cũng duy trì. Tiêu Thanh Tuyền cùng Công Tôn Chỉ Nhi, cũng cắn răng gật đầu. Vậy liền để Lưu Ly sư muội tới đi. Lam Lam cùng Võ Thiên Dương, còn có Phương Hằng bọn hắn đều gật đầu. Tạ ơn Lăng Phong sư đệ. Nhìn thấy tất cả mọi người giúp đỡ chính mình. Diệp Lưu Ly cao hứng khoa tay múa chân, lập tức đối với Lăng Phong biểu thị cảm tạ, trong nội tâm nàng đối với Lăng Phong độ thiện cảm lần nữa tăng lên một mảng lớn. Ở trong mắt Diệp Lưu Ly, vị này Lăng Phong sư đệ, chẳng những cùng nàng cùng một chỗ bao tố qua chim, hơn nữa còn cùng nàng cùng một chỗ bao tố qua Long Chu, tại giải thi đấu tiễn thuật thời điểm, cũng là Lăng Phong tự mình tiến cử nàng tới làm Long Chu chủ điều khiển tay. Hiện tại Lăng Phong tại cái này thời khắc mấu chốt, lại tiến cử nàng đến khi Linh Chu điều khiển tay, trong nội tâm nàng yêu chết Lăng Phong. Vậy ai tới làm ta người Hoa Tiêu? Hưng phấn qua đi, Diệp Lưu Ly nghiêng đầu một cái, đối với mọi người hỏi. Ta tới đi. Dù sao ta cùng Lưu Ly sư tỷ ngươi hợp tác qua. Lăng Phong cắn răng, sau đó đứng ra, hắn đây cũng là vì mọi người sinh mệnh an toàn nghĩ, hắn biết Diệp Lưu Ly một khi điên cuồng lên, rất đáng sợ. Tốt, quyết định như vậy đi. Diệp Lưu Ly nhìn xem Lăng Phong, đôi mắt sáng lên, lập tức cầm trong tay thao tác sổ tay hướng sau lưng hất lên, hướng phía khoang điều khiển đại môn đi đến. Mọi người thấy một màn này, lập tức đem lỗ tai của mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Lăng Phong đi đến Diệp Lưu Ly sau lưng, chuẩn bị cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào khoang điều khiển. Diệp Lưu Ly quay đầu nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Lăng Phong đối với Diệp Lưu Ly gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng Diệp Lưu Ly lần nữa sánh vai chiến đấu. Tốt! Diệp Lưu Ly lập tức trở nên hưng phấn lên, sau đó đem khoang điều khiển đại môn mở ra, cái kia cường hoành ma âm lập tức truyền ra. Diệp Lưu Ly thân thể hơi chấn động một chút, những này ma âm đối với nàng tựa hồ không có ảnh hưởng, nàng lập tức đi vào khoang điều khiển bên trong. Lăng Phong theo sát sau đó. Ẩm! Lăng Phong đem khoang điều khiển cửa khoang đóng lại, cái kia cường hoành sóng âm truyền vào trong thai của hắn, thân thể của hắn chỉ là hơi chấn động một chút, mặc dù cái này ma âm rất chói tai, nhưng là vẫn có thể chịu được. Trước đó tại Hắc Long Sơn mạch thời điểm, Lăng Phong tại cái kia sinh trưởng long mạch quả trên đảo giữa hồ, đã từng cùng thủ hộ lấy long mạch quả Kim Long Ngạc Vương chiến đấu qua. Tại cùng Kim Long Ngạc Vương thời điểm chiến đấu, hắn từng chịu đựng Kim Long Ngạc Vương âm ba công kích. Lúc trước tại đối mặt Kim Long Ngạc Vương thời điểm, Lăng Phong là dựa vào thạch màu lam năng lực tránh khỏi. Tại phục dụng thạch màu lam thời điểm, Lăng Phong thân thể ở vào đặc thù trạng thái, khi sóng âm trùng kích ở trên người hắn thời điểm, thân thể của hắn giống như là mặt nước một dạng, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, cuối cùng triệt tiêu sóng âm uy lực. Mà Lăng Phong hiện tại mặc dù không có phục dụng thạch màu lam, nhưng là hắn đã minh bạch thạch màu lam triệt tiêu sóng âm công kích nguyên lý. Giờ phút này hắn không chế chân khí trong cơ thể tại màng nhĩ của mình chỗ, bắt đầu chấn động đứng lên. Lăng Phong chân khí trong cơ thể chấn động tần suất, là hắn lúc trước phục dụng màu lam chân linh thạch gặp âm ba công kích thời điểm chấn động tần suất. Khi cái kia chân khí chấn động tần suất tiếp cận loại này tần suất đằng sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được từ ngoài cửa sổ truyền vào tới ma âm không có như vậy chói tai. Lăng Phong sư đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Lưu Ly nhìn xem Lăng Phong, trên dung nhan tuyệt mỹ chảy ra một tia lo lắng, nàng sở dĩ có thể đối với sóng âm này công kích miễn dịch, là bởi vì nàng cái kia thể chất đặc biệt, đây là trời sinh, không phải nàng học được, cho nên nàng cũng vô pháp đem chính mình thứ tuyệt kỹ này dạy cho Lăng Phong. Không có việc gì, chỉ là một chút ma âm mà thôi, không ảnh hưởng được ta. Lăng Phong đối với Diệp Lưu Ly mỉm cười, sau đó từ Diệp Lưu Ly sau lưng đi qua, ngồi xuống người hoa tiêu vị trí bên trên. Vậy là tốt rồi. Diệp Lưu Ly nhìn thấy Lăng Phong thần sắc tự nhiên dáng vẻ, trong lòng cũng âm thầm bội phục Lăng Phong, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà cũng có thể ngăn cản lợi hại như vậy ma âm. Nàng cũng là lập tức ngồi ở người điều khiển vị trí bên trên, duỗi ra như là hành trắng đồng dạng ngón tay, tại cái kia điều khiển trên la bàn không ngừng điểm. Lăng Phong đem Diệp Lưu Ly động tác nhìn ở trong mắt, hắn phát hiện Diệp Lưu Ly động tác rất thành thạo, nhìn tuyệt không giống như là tân thủ. Lưu Ly sư tỷ, ngươi trước kia mở qua linh chu sao? Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Không có mở qua. Diệp Lưu Ly hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt điều khiển la bàn, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Thiên tài. Lăng Phong nhịn không được tán thưởng một tiếng, sau đó đưa tay cầm trước mặt hắn thủy tinh cầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn nắm chặt thủy tinh cầu kia sát na, Lăng Phong cảm giác được thủy tinh cầu kia tựa hồ biến thành trong thân thể của hắn một bộ phận. Khi hắn đem linh thức thăm dò vào thủy tinh cầu thời điểm, linh thức lập tức một cỗ lực lượng thần bí tăng cường. Lăng Phong cảm giác được chính mình linh thức, lập tức rời đi thân thể bên ngoài, hướng phía ngoại giới khuyết tán mà đi. Linh thức ly thể. Lăng Phong trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn biết loại thủ đoạn này, chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả mới có thể làm đến. Liền xem như nguyên anh cảnh giới cường giả, cũng vô pháp làm đến linh thức ly thể. Nguyên thần cảnh giới trở xuống người. Nếu như muốn dùng linh thức điều tra thứ gì, phải dùng thân thể tiếp xúc đến muốn điều tra đồ vật mới được. Mà nguyên thần cảnh giới cường giả, linh thức cường đại, cùng nguyên anh cảnh giới cường giả so sánh, linh thức của bọn hắn đã phát sinh biến hóa về trước, khiến cho linh thức của bọn hắn có thể rời khỏi thân thể hạn chế, cách không điều tra mình muốn điều tra đồ vật. Cường đại như thế thủ đoạn, chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả mới có thể sử dụng đi ra. Mà tại nguyên thần cảnh giới trở xuống người, mượn nhờ đặc thù pháp bảo cùng công cụ, cũng có thể làm đến linh thức ly thể. Tỷ như Lăng Phong hiện tại mượn nhờ thủy tinh cầu trong tay, kết hợp trên linh chu linh thức cường hóa trận pháp, hắn cũng có thể làm đến linh thức ly thể. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất thể nghiệm linh thức ly thể, hắn lập tức cảm giác được có chút hiếu kỳ. Cho dù Lăng Phong nhắm mắt lại, hắn vẫn như cũ có thể thông qua linh thức phản hồi, cảm giác được ngoại giới hết thảy. Linh thức tương đương với người tu luyện thứ hai ánh mắt, mà lại so con mắt càng thêm nhạy cảm, rất nhiều con mắt không thấy được đồ vật, linh thức lại có thể cảm ứng được. Giờ phút này, Lăng Phong có thể thông qua linh thức, cảm ứng được linh chu phía ngoài hoàn cảnh, hắn không ngừng tăng cường linh thức, cảm giác được chính mình linh thức mở rộng khoảng cách đang không ngừng biến lớn. 10m, 20m, 30m, 40m, 50m. Rất nhanh, Lăng Phong linh thức mở rộng khoảng cách, vượt qua 100m. Bởi vì đây là lần thứ nhất thể nghiệm linh thức ly thể, Lăng Phong cũng không dám lập tức đem chính mình linh thức tăng lên tới cực hạn, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận, đến từ từ sẽ đến. Năm hơi đằng sau, Lăng Phong linh thức mở rộng đến 200m. 10 hơi đằng sau, Lăng Phong linh thức mở rộng đến 500m. Cuối cùng, Lăng Phong linh thức mở rộng đến 1000m. Đến 1000m thời điểm, Lăng Phong cảm giác mình đầu có chút đau. Hắn lập tức yếu bớt linh thức chuyển vận cường độ, cuối cùng để linh thức bảo trì 500m mở rộng khoảng cách. Tại cái này 500m khu vực bên trong, Lăng Phong đều không có phát hiện cái gì chướng ngại vật. Tại dưới nước, cũng không có phát hiện cái gì sinh mệnh khí tức cường đại hải quái. Lưu Ly sư tỷ, chuẩn bị xong chưa? Lăng Phong mở to mắt, nhìn về phía Diệp Lưu Ly. Chương 548, mụ nội nó chứ, bị siêu việt. Chuẩn bị xong. Diệp Lưu Ly gật gật đầu, đưa tay nắm chặt trước mặt la bàn, cái kia thổi qua liền phá trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, sau đó lập tức đem Linh Chu phát động. Rầm rầm. Nhưng vào lúc này, Thiên Hà Tông Linh Chu từ bên cạnh gào thét mà qua. Ha ha ha, Huyền Kiếm Tông rắc rưởi, thuyền chạy không nổi rồi a. Ha ha ha, phương hướng của các ngươi đều tính sai. Các cặc cặc, không phải mới vừa rất uy phong sao? Hiện tại chạy không nổi rồi. Thiên Hà Tông những đệ tử kia, cách thủy tinh cửa sổ mạn tàu đối với Lăng Phong bọn hắn dựng thẳng ngón giữa. Cái này thủy tinh cửa sổ mạn tàu là có cách âm trận pháp, những này cách âm trận pháp là có thể khống chế. Giờ phút này Thiên Hà Tông trên Linh Chu cách âm trận pháp bị thiết trí thành đơn hướng truyền hình thức, Linh Chu thanh âm bên trong có thể truyền đến ngoại giới, mà ngoại giới thanh âm là truyền không đến Linh Chu bên trong. Cho nên giờ phút này Thiên Hà Tông đệ tử, căn bản cũng không thụ trên mặt biển ma âm ảnh hưởng. Thiên Hà Tông Linh Chu tại siêu việt Huyền Kiếm Tông Linh Chu lúc, các loại chế rêu thanh âm không ngừng truyền đến. Hỗn đản, thế mà bị siêu việt. Diệp Lưu Ly nhìn thấy mình bị người Thiên Hà Tông siêu việt, lập tức tức giận tới mức cắn răng. Làm một tên tốc độ kẻ yêu thích, nàng nhất không thể nào tiếp thu được sự tình, chính là tại có quan hệ đua tốc độ trong hoạt động bị người khác siêu việt. Lưu Ly sư tỷ, thay đổi phương hướng, tay trái 45 độ. Lăng Phong bắt đầu là Diệp Lưu Ly chỉ rõ hướng đi. Diệp Lưu Ly đột nhiên chuyển động la bàn trong tay, Linh Chu trong nháy mắt đong đưa, bởi vì Linh Chu đong đưa biên độ quá lớn, Lăng Phong suýt nữa từ trên ghế đến rơi xuống, tại khoang thuyền người ở bên trong cũng giống như thế. Lưu Ly sư tỷ, ngươi điểm nhẹ, không cần phải gấp, đừng đem thuyền làm lật ra. Lăng Phong lập tức ngồi xuống, mở miệng nói với Diệp Lưu Ly, hắn thật sợ hãi Diệp Lưu Ly tức giận, từ đó làm ra cái gì việc điên cuồng tới. Không có ý tứ, vừa mới lên tay, dùng sức có chút mãnh liệt. Diệp Lưu Ly đối với Lăng Phong cười cười, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, sau đó thông qua trước mặt la bàn, khống chế Linh Chu chậm rãi chuyển hướng. Mà tại khoang thuyền bên trong người, cả đám đều căng thẳng thần kinh, bọn hắn không dám có chút buông lỏng, bởi vì bọn hắn đều biết giờ phút này khống chế Linh Chu là một tân thủ, hơn nữa còn là một nữ. Tại Tiên Ma Đại Lục, các loại chiến thuyền hoặc là Linh Chu người điều khiển, đại đa số đều là nam, bởi vì nam hải tử cảm xúc bình thường đều so nữ hải tử ổn định, nữ hải tử tại gặp được sự tình gì thời điểm, tâm tình chập chờn tương đối lớn. Hướng đi sai lầm phụ 3, phụ 2, thua 1, đúng chỗ. Gia tốc trận pháp khởi động, gia tốc 1. Lăng Phong căn cứ Linh Chu trạng thái, không ngừng dẫn dắt đến Diệp Lưu Ly. Gia tốc 1. Khi hướng đi chuẩn xác đằng sau, Diệp Lưu Ly cũng là kích hoạt lên trên Linh Chu gia tốc trận pháp. Bọn hắn trên Linh Chu, hết thể có cửu trọng gia tốc trận pháp. Nếu như cửu trọng gia tốc trận pháp đều bị kích hoạt nói, Linh Chu tốc độ sẽ bị tăng lên tới cực hạn. Dầm dầm. Linh Chu bắt đầu ở trên mặt biển trượt đứng lên. Bất quá tốc độ kia thực sự quá chậm. Nhanh nhanh nhanh, động. Diệp Lưu Ly rất gấp, hai tay nắm thật chặt điều khiển la bàn. Bất quá bởi vì Linh Chu thể tích thực sự quá lớn, không có khả năng lập tức liền đem tốc độ nhấc lên. Gia tốc 2. Cảm giác được tốc độ đã đạt đến trình độ nhất định, Lăng Phong mở miệng lần nữa. Diệp Lưu Ly lập tức đem đệ nhị trọng gia tốc trận pháp kích hoạt. Ông. Tại đệ nhị trọng gia tốc trận pháp bị kích hoạt đằng sau, Linh Chu tốc độ lập tức tiêu. Hắc hắc. Cảm giác được Linh Chu tiến lên tốc độ rõ ràng tăng tốc, Diệp Lưu Ly trên mặt bắt đầu hưng phấn. Gia tốc 3. Lăng Phong mật thiết chú ý chung quanh chiến thuyền hoàn cảnh chung quanh, dẫn lĩnh Diệp Lưu Ly. Tại Lăng Phong dẫn dắt phía dưới, Linh Chu tốc độ không ngừng tăng lên, phía trước Thiên Hà Tông Linh Chu, lại cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách thật dài, bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy Thiên Hà Tông Linh Chu thân ảnh. Giờ phút này, mở tại phía trước nhất chính là Lôi Hỏa Tông Linh Chu, bởi vì Lôi Hỏa Tông Linh Chu cơ hồ là cùng Huyền Kiếm Tông Linh Chu đồng thời xuất phát, mà lại bọn hắn Linh Chu không có bị hải quái tập kích, cho nên tốc độ căn bản không bị ảnh hưởng. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Huyền Kiếm Tông Linh Chu, gia tốc trận pháp rốt cục bị kích hoạt đến đệ bắt trọng, đồng thời tại tốc độ này bảo trì xuống tới. Đệ cửu trọng gia tốc trận pháp, chỉ có tại dưới tình huống đặc thù mới có thể bị kích hoạt, mà lại cũng không thể thời gian dài kích hoạt. Nhanh nhanh nhanh, không đổi kịp. Nhìn về phía trước không ngừng cùng mình kéo dài khoảng cách Thiên Hà Tông Linh Châu, Diệp Lưu Ly gấp đến độ thẳng dậm chân, nếu như không phải có Lăng Phong ở chỗ này nhìn xem, nàng hận không thể lập tức liền kích hoạt đệ cửu trọng trận pháp, khống chế lấy Linh Chu đuổi theo. Thế nhưng là nàng cũng biết Linh Chu này đệ cửu trọng trận pháp, căn bản cũng không cùng tùy tiện sử dụng. Sau một nén nhang, Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn cảm giác được đáy biển bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức. Cái này một cỗ sinh mệnh khí tức nhanh chóng hướng phía bọn hắn Linh Chu tiếp cận. Lưu Ly sư tỷ, phía trước có hải quái tiếp cận, nghe ta chỉ huy. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói với Diệp Lưu Ly. Tốt. Diệp Lưu Ly biểu lộ cũng là lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mà ở phòng khách người, cũng nghe đến Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly đối thoại, mọi người trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Ra tốc 9. Lăng Phong sầm mặt lại, lập tức mở miệng nói với Diệp Lưu Ly. Tốt. Diệp Lưu Ly bắt lấy la bàn trong tay, đột nhiên đem la bàn đẩy lên đáy. Ông. Linh Chu đột nhiên chấn động, sau đó chuyển hàng nhanh trong nháy mắt tiêu thăng, như là mũi tên rời cung một dạng nhanh chóng tại trên mặt biển lao vùn vụt đứng lên. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong nhìn thấy trên mặt biển nước biển trong nháy mắt dâng lên, một đầu thân dài vượt qua 100 mét bạch tuộc khổng lồ từ nước biển phía trên hiện hiện. Cái kia thật dài xúc tu lập tức hướng phía Lăng Phong bọn hắn Linh Chu vùng vẩy mà tới. Muốn đụng phải, tránh mau, tránh mau. Đứng tại khoang thuyền người ở bên trong, xuyên thấu qua ngay phía trước thủy tinh cửa sổ mạn tàu, thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt đột biến. Diệp Lưu Ly hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước bạch tuộc đại hải quái, chờ đợi lấy Lăng Phong mệnh lệnh. Giờ phút này không có Lăng Phong mệnh lệnh, nàng là sẽ không chuyển hướng. A, muốn đụng phải, chúng ta phải chết. Lưu Ly sư tỷ, nhanh chuyển. Tại khoang thuyền người ở bên trong, đều bị sợ mất mật, kéo cổ họng ra lung hô to lên. Quay bánh lái hết qua trái. Tại khoảng cách bạch tuộc kia đại hải quái còn có 50 mét thời điểm, Lăng Phong quả quyết ra lệnh. Diệp Lưu Ly cũng là trong nháy mắt đem phương hướng đánh đẩy, Linh Chu lập tức chuyển hướng. Mà tại khoang thuyền người ở bên trong, cảm giác được thân thể của mình muốn bị văng ra ngoài, nếu như không phải trước đó dùng an toàn dây thừng cố định nói. Bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị quăng đi ra. Linh Chu tốc độ rất nhanh, nhưng là bạch tuộc đại hải quái tốc độ cũng không chậm, nó một cái xúc tu đánh vào Linh Chu đôi thuyền. Ẩm. Linh Chu đột nhiên chấn động một chút, cuối cùng lại tránh qua, tránh né bạch tuộc đại hải quái công kích. Giữ chặt bánh lái. Tránh đi bạch tuộc đại hải quái đằng sau, Lăng Phong lập tức để Diệp Lưu Ly đem hướng đi khôi phục lại. Nguy hiểm thật. Tại khoang thuyền người ở bên trong. Nhìn thấy Linh Chu tránh thoát bạch thuộc đại hải quái công kích đằng sau, đều dài hơn dáng dấp thở phào nhẹ nhõm. Chương 549, 549, trên ác ma chi hải báo táp. Đang điều khiển trong khoang thuyền, bởi vì vừa rồi kích động quá mức kịch liệt, nước biển kia đều từ phá toái cửa sổ nhào tới, đánh vào Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly trên thân. Lăng Phong hướng phía Diệp Lưu Ly nhìn lại, cái này không nhìn không sao, vừa nhìn. Lăng Phong trong nháy mắt cảm giác được một trận huyết khí dâng lên. Diệp Lưu Ly quần áo bị nước biển làm ướt, tóc của nàng cùng quần áo đều ướt nhẹp, trên gương mặt còn kề cận rất nhiều nước biển, trọng yếu nhất chính là ngực của nàng và táo cũng ướt, cái kia tơ chất quần áo, dán thật chặt tại trên lồng ngực của nàng, khiến cho Lăng Phong có thể thấy rõ Diệp Lưu Ly ngực hoàn mỹ chụp bánh xe. Tốt kích thích. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, vừa rồi cái kia một đợt thao tác. Để nàng huyết dịch khắp người sôi trào, giờ phút này lồng ngực của nàng cũng là bởi vì tâm tình kích động mà tại kịch liệt phập phồng. Tốc độ 8. Lăng Phong cảm giác được Linh Chu đã đem bạch tuộc kia đại hải quái bỏ rơi đằng sau, lập tức đưa ánh mắt từ Diệp Lưu Ly trên ngực rời. Diệp Lưu Ly cũng là dựa theo Lăng Phong chỉ thị thao tác. Sau nửa canh giờ, mặc dù tại tới trước bên trong, Linh Chu sẽ phải gánh chịu đến một chút hải quái tập kích. Nhưng là những hải quái này tập kích đều bị Lăng Phong sớm cảm giác, sau đó chỉ huy Diệp Lưu Ly hoàn mỹ tránh qua, tránh né. Thời khắc này Diệp Lưu Ly, đối với Linh Chu điều khiển cũng là càng ngày càng thuần thục, cùng Lăng Phong phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý. Lúc này, bọn hắn đã có thể nhìn thấy phía trước Thiên Hà Tông Linh Chu. Bởi vì theo bọn hắn cùng Thiên Thạch Đảo khoảng cách càng ngày càng gần, những cái kia hải quái số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Những hải quái này cũng tương tự sẽ đối với Thiên Hà Tông Linh Chu phát động công kích. Sau một nén nhang, phía trước mặt biển xuất hiện xương đỏ. Nhìn thấy những này xương đỏ đằng sau, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn biết phía trước chính là ác ma chi hải. Ác ma chi hải bên trong hải quái rất nhiều, mà lại đáy biển còn có rất nhiều đá san hô thạch, một cái thao tác không thích đáng, bọn hắn linh chu liền sẽ đâm vào trên đá ngầm. Lăng Phong sư đệ, phía trước là ác ma chi hải, chúng ta muốn hay không giảm tốc độ? Diệp Lưu Ly nhìn xem càng ngày càng gần sương mù màu đỏ, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, dựa theo địt nàng tại thao tác trên sổ tay nhìn thấy yếu lĩnh, tiến vào ác ma chi hải, tốc độ kia tuyệt đối không thể vượt qua cấp thứ 6. Không cần. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng ngẫu đem chính mình linh thức phạm vi dò xét, mở rộng đến 800 mét. Mặc dù 800 mét hắn duy trì đứng lên có chút cố hết sức, nhưng là hắn còn có thể kiên trì. Thiên Hà Tông linh chu người hoa tiêu, linh thức dò xét khoảng cách chỉ có 400 mét, mà Lăng Phong thời khắc này linh thức dò xét khoảng cách, trọn vẹn so với đối phương thêm ra gấp đôi. Dò xét khoảng cách càng xa, cái này mang ý nghĩa Lăng Phong có thể sớm hơn cảm giác được nguy hiểm, từ đó có càng nhiều thời gian để Diệp Lưu Ly đi điều khiển linh chu, cho dù tốc độ không giảm, bọn hắn cũng có thể thông dong ứng đối. Tốt. Diệp Lưu Ly vốn là không muốn giảm tốc độ, giờ phút này nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, vui vẻ không thôi. Lăng Phong sư đệ, phía trước là ác ma chi hải, nhanh lên giảm tốc độ. Lưu Ly sư muội, nhanh lên giảm tốc độ. Tại khoang thuyền người nhìn thấy phía trước xương đỏ đằng sau, cảm giác được linh chu tốc độ vẫn là như vậy nhanh, đều dọa đến quá sợ hãi. Khúc Nhân Kiệt, Phương Hằng, Lam Lam, còn có Võ Thiên Dương bọn hắn đều kéo cổ họng ra lung đối với khoang điều khiển hô to. Có ít người còn liều mạng phất tay phá cửa. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn. Hô! Huyền Kiếm Tông linh chu như là lao vùn vụt một dạng, theo gió vượt sóng, trong nháy mắt liền vọt vào ác ma chi hải. Ác ma chi hải phía trước mây mù nồng đậm, tầm nhìn không đủ 100 mét, mà lại phía dưới nước biển cũng là màu đỏ. Cứ việc cách thủy tinh cửa sổ mạng tàu, nhưng là tại linh chu tiến vào ác ma chi hải sát na, tất cả mọi người tựa hồ ngửi thấy một trận mùi máu tanh nồng đậm. Giữ chặt bánh lái. Lăng Phong cảm giác được phía trước có hải quái tiếp cận, lập tức chỉ huy Diệp Lưu Ly làm ra điều chỉnh. Diệp Lưu Ly trong nháy mắt phản ứng tới, khống chế linh chu chuyển hướng. Rầm rầm. Một đầu to lớn ma quỷ ngư từ trong nước biển vọt lên, dương cái kia có nước cờ rộng 10 mét miệng rộng hướng phía linh chu cắn tới, suýt nữa đem linh chu cho cắn được. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được lại có hải quái từ bên trái đằng trước tới gần linh chu. Tốc độ 9. Lăng Phong lập tức mở miệng hô to. Tốt. Diệp Lưu Ly giờ phút này hoàn toàn hưng phấn, lập tức đem linh chu tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Ông. Linh chu tốc độ bạo tăng, tất cả mọi người thân thể đều dán thật chặt tại cái ghế phía sau, nhìn về phía trước không ngừng từ cửa sổ mạn tàu thổi qua sương đỏ, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệnh. Phải chết. Ác ma chi hải báo tố đến tốc độ 9. Đây là không muốn sống nữa. Hai tên điên này. Tại khoang thuyền người ở bên trong giờ phút này nhịn không được mắng to lên. Từng cái hải quái không ngừng từ linh chu bên cạnh nào qua, hiểm tượng hoàn sinh, thế nhưng là bọn chúng căn bản đuổi không kịp linh chu tốc độ. Linh chu đang điên cuồng gia tốc, Lăng Phong cảm giác được phía trước xuất hiện một mảnh đá ngầm. Quay bánh lái hết qua trái. Lăng Phong lập tức cho Diệp Lưu Ly ra lệnh. Diệp Lưu Ly cũng là khống chế linh chu làm ra tranh né. Ken két. Linh chu hiểm hiểm tránh thoát đá ngầm, tất cả mọi người có thể cảm giác được linh chu dưới đáy cùng đá ngầm phát ra róc thịt cọ thanh âm. Sau đó, Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly cùng một chỗ khống chế lấy linh chu tại ác ma chi hải mạnh mẽ đâm tới, nhanh chóng tiến lên. Nửa nén hương đằng sau, bọn hắn cùng người Thiên Hà Tông gặp thoáng qua. Ha ha ha, đuổi kịp, muốn vứt bỏ lão nương, không cửa, ha ha ha ha. Nhìn thấy chính mình linh chu vượt qua Thiên Hà Tông linh chu. Diệp Lưu Ly hưng phấn không thôi, nắm lấy la bàn ở nơi đó lớn tiếng cùng tiếu, sung mãn ngực không ngừng run run, thấy Lăng Phong nhiệt huyết sôi trào. Ngoa tào, bọn hắn không muốn sống nữa sao? Người Thiên Hà Tông nhìn thấy từ bên cạnh mình nhanh như tên bắn mà vụt qua Huyền Kiếm Tông linh chu, cũng nhịn không được mắng lên. Con mẹ nó a, tốc độ này, chí ít đạt đến cấp 8. Bọn hắn đây là đang muốn chết. Người Thiên Hà Tông nhịn không được mắng to lên. Siêu Việt Thiên Hà Tông linh chu đằng sau, Lăng Phong bọn hắn vẫn như cũ tốc độ không giảm, hết tốc độ tiến về phía trước. Nửa nén hương về sau, bọn hắn cũng siêu việt Lôi Hỏa Tông linh chu. Ngoa tào, lão tử không có hoa mắt ta. Bọn hắn tốc độ này, chí ít đạt đến cấp 8. Thao, cái này người Huyền Kiếm Tông, chính là một đám tên điên. Người Lôi Hỏa Tông nhìn thấy Huyền Kiếm Tông Linh Chu từ bên cạnh mình chạy qua đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Một lúc lâu sau, bọn hắn rốt cục đến bờ, đến Thiên Thạch Đảo. To lớn Linh Chu vọt thẳng đến trên bờ biển, bởi vì lúc trở về, bọn hắn căn bản cũng không cần ngồi thuyền. Đến. Lăng Phong nhìn về phía trước chất đầy Linh Chu giết hại bãi biển, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. A a, chúng ta thắng lợi. Diệp Lưu Ly buông ra la bàn, ôm thật chặt Lăng Phong, sau đó tại Lăng Phong trên khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Ê! Lăng Phong cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Diệp Lưu Ly sư tỷ dĩ nhiên như thế hào phóng, sau đó cũng đưa tay ôm Diệp Lưu Ly cái kia mềm mại vòng eo, làm bộ cùng Diệp Lưu Ly cùng một chỗ cao hứng. Mà tại cái kia khoang thuyền bên trong, lại là một loại khác hình ảnh, tất cả mọi người vịn cái ghế, đang điên cuồng nôn mửa. Bởi vì đoạn đường này xuống tới, Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly khống chế lấy Linh Chu, tả đột hữu thiểm, cực tốc bao táp, có đôi khi chiến thuyền vượt qua một cơn sóng, từ cao mấy chục thước hạ xuống đến trong nước biển, cái kia thật là kích thích cực điểm, hoàn toàn có thể dùng phát rồ để hình dung. Khoang thuyền bên trong tất cả mọi người nhịn không được, đều nhả rối tinh rối mù. Chương 550, leo lên Thiên Thạch Đảo. Liền ngay cả Thương Ngọc, Tiêu Thanh Tuyền, Liễu Hàn Yên, Viên Tuyết Nhạn những này cao lãnh mỹ nữ, cũng là phong độ hoàn toàn không có, nhà chính mình hoài nghi nhân sinh. Lăng Phong, Diệp Lưu Ly, ta muốn giết hai người các ngươi. Ta hẹ. Liễu Hàn Yên các nàng vịn cái ghế, hữu khí vô lực, bất quá trong mắt lại là có sát cơ bộc lộ. Hai tên khốn kiếp này. Tôn Khả cùng Công Tôn Chỉ Nhi cũng là một bên nôn vừa mắng, hai người bọn họ trước đó cũng là ngồi qua Long Chu người. Đặc biệt là Công Tôn Chỉ Nhi, trong lòng đối với một lần kia ngồi Long Chu còn có bóng ma, bất quá hiện trong nội tâm nàng đối với tại Long Tùng Sơn ngồi Long Chu đã không có bóng ma, bởi vì bóng ma kia đã bị lần này ác ma chi hải báo tố Linh Chu bóng ma bao trùm. Lăng Phong, ta thao ngươi lại ra. Lăng Phong, ngươi cái này đại hỗn đản. Khoang thuyền người ở bên trong không ngừng chửi mắng, phần lớn người đều là chọn Lăng Phong đến mắng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Diệp Lưu Ly chấp hành chỉ lệnh, đều là Lăng Phong ban bố, cho nên Lăng Phong là tội nên đầu sỏ. Sau một nén nhang, mọi người rốt cục khôi phục lại, chậm rãi đi ra Linh Chu, cái này một chiếc tràn đầy nôn Linh Chu, bọn hắn một khắc đều không muốn lại chờ đợi. Tại bước ra Linh Chu sát na, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường đại trọng lực tác dụng tại trên người mình. Thật mạnh trọng lực. Cái này trọng lực ít nhất là ngoại giới gấp 5 lần. Cảm giác được cái này cường đại trọng lực đằng sau, không ít người cũng cau mày lên. Tại trong hoàn cảnh như vậy, thực lực của bọn hắn đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Tại mảnh này trên bờ biển, Lăng Phong bọn hắn thấy được rất nhiều Linh Chu hài cốt. Những này hài cốt đều là lấy trước kia chút ghi tên Thiên Thạch Đảo người lưu lại. Bây giờ những Linh Chu này đều vết dỉ loang lổ, bị người vứt bỏ ở chỗ này. Bởi vì chỉ cần ngưng tụ kim đan thành công, liền sẽ bị trong hố trời lực lượng thần bí đưa ra ngoài, cho nên mọi người tại lúc trở về, là dùng không lên Linh Chu này. Nếu như không cách nào ngưng tụ kim đan, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở trong Thiên Khanh bí cảnh. Rắc rắc rắc. Khi Lăng Phong bọn hắn từ trên Linh Chu xuống thời điểm, cái kia bằng phẳng trên bờ cát, lập tức chui ra rất nhiều người, những người này hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người cũng là rách mướp. Binh khí trong tay cũng là vết dỉ loang lổ. Là tử linh chiến sĩ. Tiêu Thanh Tuyền các nàng xem đến những này từ dưới bờ biển chui ra ngoài người, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, nàng trên hai tay trong suốt thủ sáo, cũng là trong nháy mắt sáng lên bạch quang nhàn nhạt. Ong ong ong. Những người khác khi nhìn đến một màn này thời điểm, đều đem chính mình trúc cơ quang hoàn phóng xuất ra. Các huynh đệ tỉ muội, cuối cùng quyết chiến thời khắc đến. Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt, Lam Lam, còn có Võ Thiên Dương giờ phút này đều cao giọng hô to, bọn hắn đem chứa đan hạch cái bình lấy ra, dùng đặc thù dây thừng cột vào cổ của mình chỗ. Cái kia chứa đan hạch nắp bình bị mở ra. Trung quanh thiên thạch linh khí, lập tức bị bọn hắn đan hạch hấp thu. Mọi người đều biết, tại dưới chân bọn hắn thiên thạch đảo, kỳ thật chính là một khối vẫn thạch khổng lồ. Hố trời chính là bị dưới chân bọn hắn khối này vẫn thạch khổng lồ ném ra tới. Giờ phút này, cho dù là ở chung quanh trong không khí, đều tràn ngập nhàn nhạt thiên thạch linh khí, không cần bọn hắn đi giết những thiên quái kia, bọn hắn đan hạch đều có thể hấp thu chung quanh thiên thạch linh khí. Sau đó, bọn hắn sẽ cùng trước mắt những này tử linh chiến sĩ chém giết. Những này tử linh chiến sĩ đều là qua nhiều năm như vậy chết trên thiên thạch đảo trúc cơ cường giả. Thi thể của bọn hắn ở trên thiên thạch đảo sẽ không hư thối, mà là sẽ từ từ hấp thu thiên thạch linh khí, biến thành một loại đặc thù tử linh sinh vật, trở thành thiên thạch đảo thủ hộ giả. Càng ngày càng nhiều tử linh chiến sĩ không ngừng từ bãi cắt dưới đáy chui ra ngoài. Giết đi! Lăng Phong giống to một tiếng, cầm trong tay chùy thủ, sau đó lập tức xuống tới. Giết! Những người khác cũng đều cùng sau lưng Lăng Phong, hướng phía những cái kia tử linh chiến tử xông đi lên, cuối cùng cùng với những cái kia tử linh chiến tử chém giết cùng một chỗ. Những này tử linh chiến sĩ thực lực đều không phải là rất mạnh, thực lực của bọn nó không cách nào cùng Lăng Phong những người này so sánh. Nhưng là những này tử linh chiến sĩ lại là rất khó giết chết, muốn đưa chúng nó đánh giết, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, chính là trực tiếp đưa chúng nó đầu đập nát, nếu không liền xem như thân thể của bọn chúng bị xé nát cũng giống vậy không chết được. Loại thứ hai biện pháp, chính là đem những này tử linh chiến sĩ thể nội thiên thạch linh khí hấp thu hầu như không còn, dạng này bọn chúng liền sẽ triệt để tử vong. Bởi vì những này tử linh chiến sĩ là bởi vì hấp thu đại lượng thiên thạch linh khí đằng sau mới biến dị. Thiên thạch linh khí đối với những này tử linh chiến sĩ mà nói, liền tương đương là bọn chúng thể nội huyết dịch. Thân thể của bọn chúng bị chảy thương đằng sau, sẽ có đại lượng thiên thạch linh khí không ngừng theo bọn chúng thể nội phát ra, chờ đến bọn chúng thể nội thiên thạch linh khí bị hao hết đằng sau, bọn chúng cũng liền triệt để tử vong. Bên người tử linh chiến sĩ càng ngày càng nhiều, Lăng Phong cũng cảm giác được chủy thủ căn bản là giết không nổi. Hắn đem chủy thủ thu lại, sau đó tại trong túi chứa vật lấy ra một thanh tam phẩm cấp bậc chiến đao, dưới chân có lây 9 cái trúc cơ quang hoàn nở rộ, chỗ cổ cũng treo 3 cái bình. Cái này 3 cái trong bình, chứa chuẩn thiên mệnh đan hạch mảnh vỡ. Trong tay hắn chiến đao, vung vẩy ra từng đạo đao ảnh, đem những tử linh chiến sĩ kia đầu chém đứt. Tại những này tử linh chiến sĩ đầu bị chặt rơi sát na, một cỗ chất lỏng màu xám theo bọn chúng thể nội phát ra, loại chất lỏng này chính là thể lỏng thiên thạch linh khí. Những này thể lỏng thiên thạch linh khí, lập tức bị Lăng Phong chuẩn thiên mệnh đan hạch hấp thu. Chuẩn thiên mệnh đan hạch hấp thu thiên thạch linh khí năng lực rất mạnh, liền tại tử linh chiến sĩ thể nội thiên thạch linh khí, đều bị chuẩn thiên mệnh đan hạch trực tiếp thôn phệ. Liền ngay cả bị những người khác giết chết tử linh chiến sĩ, cũng có một bộ phận thiên thạch linh khí bị Lăng Phong đan hạch cướp đoạt. Những này tại đường ven biển tử linh chiến sĩ chiến lực quá rất rưỡi, Lăng Phong bọn hắn đánh đâu thắng đó, vọt thẳng hướng thiên thạch đảo khu vực hạch tâm. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Lôi Hỏa Tông Linh Chu mới cập bờ. Ngoá! Khi người Lôi Hỏa Tông tử linh chu phía dưới xuống tới, nhìn thấy khắp nơi trên đất bị giết chết tử linh chiến sĩ, đều sửng sốt một chút. Tốc độ của bọn hắn cũng quá nhanh đi. Mặc kệ những thứ này, cơ hội khó được, chúng ta nắm chặt thời gian hành động. Nếu không chờ người Thiên Hà Tông tới, chúng ta liền thẳng rồi. Đúng, khó được cái này nhanh hơn người Thiên Hà Tông. Không thể thác thất lương cơ. Người Lôi Hỏa Tông quay đầu hướng phía sau lưng Ác Ma Chi Hải nhìn thoáng qua, sau đó lập tức hướng phía Thiên Thạch Đảo chỗ sâu đi đến. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn đã đi tới Thiên Thạch Đảo giữa sườn núi. Thiên Thạch Đảo cao nhất địa phương, khoảng cách mặt biển có hơn 1.000 mét. Ở trên đảo khắp nơi đều là tử linh chiến sĩ. Lăng Phong bọn hắn rất muốn giết chết những này tử linh chiến sĩ, mục đích đúng là vì từ những này tử linh chiến sĩ trên thân hấp thu thiên thạch linh khí. Mà những này tử linh chiến sĩ cũng muốn giết chết Lăng Phong bọn hắn, từ trên người của bọn hắn cướp đoạt sinh mệnh nguyên khí. Bởi vì trong lịch sử, từng có qua một chút thực lực cường đại tử linh chiến sĩ, đang hấp thụ đầy đủ sinh mệnh nguyên khí đằng sau, bọn hắn sẽ khôi phục trí nhớ của kiếp trước, giành lấy cuộc sống mới. Ta đan hạch đã báo hỏa, chư vị chúc các ngươi may mắn. Một vị đan hạch báo hòa đệ tử, đình chỉ bước chân tiến tới, mở miệng nói với mọi người nói. Sau khi nói xong, hắn đem trong bình đan hạch đổ ra, để vào trong miệng, sau đó vận chuyển ngưng đan bí quyết.